Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 35 tới chương 68. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không phải huynh đi rồi sao? Sao lại quay lại? Trong phòng, Tiểu Y Tiên cố gắng hạ thấp giọng hỏi. Sự xuất hiện của Từ Bảy đã mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ. Kể từ khi từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, hình bóng của Từ Bảy vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu nàng không dứt. Cảm giác này khiến nàng thấy rất bối rối, thậm chí có những đêm ngủ, trong mộng cũng thấy bóng hình Từ Bảy. Rõ ràng gã này đã bắt nạt nàng như vậy, mà nàng vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung, nhất là bây giờ, khi Diêu Chưởng Quỷ cũng giống như lãng sói dòng binh đoàn đang có ý đồ xấu với mình, khiến trong lòng nàng rất không có cảm giác an toàn. Cho đến khi Từ Bảy xuất hiện, trái tim nàng mới bất giác bình tĩnh trở lại. Dường như chỉ cần có Từ Bảy ở đây, nàng sẽ cảm thấy rất yên tâm. Ta chỉ vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch làm chút việc thôi, xong việc tự nhiên phải quay về, ai mà muốn ở lại nơi đó chứ? Từ Bảy nhếch miệng, ngược lại là nàng, sao lại bị giam lỏng thế này? Ai? Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, tất cả đều bắt nguồn từ thứ chúng ta tìm được trong sơn động. Sau khi chúng ta tách ra, ta theo đội hái thuốc trở về đây. Nhưng không biết ai đã tiết lộ tin chúng ta tìm được bảo vật trong sơn động ra ngoài. Cứ như vậy, Diêu Chưởng Quỷ đã biết chuyện, bây giờ lão ta cũng đang thèm muốn thất thải độc kinh của ta. Giờ đây không chỉ có lãng sói dòng binh đoàn đang nhòm ngó ta, mà cả Diêu Chưởng Quỷ cũng vậy, ta đang bị hai mặt giáp công. Tiểu Y Tiên cảm thấy rất uất ức, sao chuyện gì cũng đổ lên đầu nàng thế này. Yên tâm đi, nếu ta đã đến, ta có thể đưa nàng rời khỏi đây, thế nào? Thật sao? Tiểu Y Tiên lập tức hai mắt sáng rực. Đương nhiên, chỉ cần có ta ở đây, nàng muốn đi đâu thì đi đó, không ai có thể cản được nàng. Từ Bảy nói chắc như đinh đóng cột. Cái nơi quái quỷ này, có ma mới muốn ở lại. Tiểu Y Tiên lập tức đồng ý với đề nghị của Từ Bảy. Bây giờ căn phòng này đối với nàng chính là một cái lồng giam, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Được, vậy nàng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên lập tức bắt đầu dọn dẹp. Từ Bảy cũng quang minh chính đại mở cửa phòng. Tiểu Y Tiên tiểu thư, Chưởng Quỷ ngươi là ai? Vệ sĩ ngoài cửa định nói không được đi, sau đó mới thấy người mở cửa không phải Tiểu Y Tiên, mà là một nam tử lạ mặt. Bọn chúng lập tức cảnh giác, nhưng đã quá muộn. Từ Bảy dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất, vài ba chiêu đã xử lý xong hai tên vệ sĩ ở cửa. Nhưng động tĩnh bên này vẫn kinh động đến những người khác. Tiểu Y Tiên, vị này là Diêu Chưởng Quỷ quay lại, nhìn thấy Từ Bảy, sắc mặt khẽ biến, hai mắt híp lại, hẳn ngươi chính là Từ Bảy rồi, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ngươi là người thế nào? Tiểu Y Tiên đã nói với ta rồi, nên ngươi không cần phải ở đây giả lả với ta. Từ Bảy không nể mặt, lạnh lùng nói, hôm nay, ta muốn dẫn Tiểu Y Tiên đi. Ngươi muốn cản sao? Nghe vậy, sắc mặt Diêu Chưởng Quỷ lập tức trở nên khó coi, đáy mắt thoáng qua một tia âm lãnh, Tiểu Y Tiên là người của Vạn Dược trai ta, e là không thể cứ thế đi theo ngươi được. Dứt lời, Diêu Chưởng Quỷ vỗ tay, sau lưng lập tức xông ra một đám vệ sĩ tay cầm trường côn, các ngươi muốn đi cũng không phải không được, chỉ cần Tiểu Y Tiên chịu giao ra thứ lấy được từ trong sơn động, tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Nhìn đám lâu la bên cạnh Diêu Chưởng Quỷ, Từ Bảy nhướng mày. Ngay sau đó, hắn bước lên một bước. Một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức bao trùm cả sân viện. Mấy tên vệ sĩ kia trực tiếp bị hất văng ra đất, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Tận mắt chứng kiến vệ sĩ của mình bị hạ gục ngay lập tức, Diêu Chưởng Quỷ sững sờ. Sức mạnh của Từ Bảy vượt xa tưởng tượng của lão, mấy tên vệ sĩ cấp đấu giả của lão đều bị giải quyết trong nháy mắt. Diêu Chưởng Quỷ, ngươi còn muốn thứ đó không? Từ Bảy chậm rãi từng bước tiến về phía Diêu Chưởng Quỷ. Hắn mỗi lần tiến lên một bước, lão lại lùi về sau một bước. Diêu Chưởng Quỷ không dám muốn, nhưng chúng ta muốn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Sau đó, một đám lính đánh thuê hùng hổ xông vào, dẫn đầu chính là đoàn trưởng của lãng sói dòng binh đoàn, Mục Xà. Mục Xà đoàn trưởng, ngài đến vừa kịp lúc, mau bắt chúng lại. Diêu Chưởng Quỷ có chút tức giận nói. Diêu Chưởng Quỷ, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi là được. Ánh mắt lạnh như băng của Mục Xà vẫn chưa rời khỏi Từ Bảy. Từ Bảy, chính ngươi đã phế toàn thân kinh mạch của con trai ta, khiến nó trở thành một tên phế nhân. Món nợ này, ta phải tính sổ với ngươi cho thật kỹ. Đối mặt với lời của Mục Xà, Từ Bảy chỉ bất đắc dĩ giang tay, nói, con trai ngươi tài nghệ không bằng người, lại còn ba lần bốn lượt khiêu khích trước mặt ta giữ lại cho nó một mạng đã là tốt lắm rồi. Mục Xà tức quá hóa cười, nói, hay. Rất hay. Ngươi nói có lý, cho nên, lần này ta sẽ đích thân đánh gãy tay chân ngươi, cũng biến ngươi thành một tên phế nhân. Vừa dứt lời, Mục Xà lập tức động thủ, tay cầm một thanh trường thương, quyết đoán lao về phía Từ Bảy. Từ Bảy chỉ cười khẩy. Hắn cũng thuận tay nhặt một cây gậy gỗ trên đất, chủ động nghênh chiến. Mặc dù hắn bình thường không dùng trường côn, nhưng hắn lại có thiên phú. Thương côn tuyệt luân. Trường côn trong tay hắn, như có linh tính, vô cùng linh hoạt. Mục Xà chỉ giao thủ vài chiêu, lập tức biết Từ Bảy không phải hạng hữu danh vô thực, thậm chí thực lực còn trên cả mình. Lôi đình vạn quân. Hai bên giao đấu quyết liệt, trên người Mục Xà bỗng lóe lên ánh chớp, hóa thành những tia điện cuồng bạo, trong nháy mắt bao trùm lên trường thương. Vút. Mục Xà đâm ra một thương, như cơn thịnh nộ của lôi thần. Đối mặt với một thương này của Mục Xà, Từ Bảy không chút hoang mang, cầm trường côn trong tay nhẹ nhàng khuấy động, thương long xuất hải. Gầm. Đấu khí ngưng tụ thành một con giao long sống động, gầm thét va chạm với trường thương của Mục Xà. Âm. Chỉ một cú đối đầu trực diện, trường thương của Mục Xà lập tức bị chấn gãy, sức mạnh của Từ Bảy không chút lưu tình toàn bộ trút lên người Mục Xà. Phục. Khi không đối mặt, hắn không cảm thấy công kích của Từ Bảy lợi hại đến mức nào. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, Mục Xà mới phát hiện thực lực của Từ Bảy hơn hẳn mình. Một đòn này, trực tiếp khiến hắn phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đoàn trưởng Lãng Sói Dông binh đoàn, cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Bảy thản nhiên nói, vậy tiếp theo, các ngươi còn muốn cản ta không? Nếu còn, lần này ta không thể đảm bảo có ai sẽ bị thương hay không đâu. Lời của hắn khiến cả Mục Xà và Diêu Chưởng Quỷ đều im lặng. Từ Bảy đã thể hiện ra sức mạnh thực sự, không nói mạnh đến đâu, nhưng ít nhất trấn áp đám người này thì không thành vấn đề. Ngay cả Mục Xà cũng chỉ trụ được một chiêu trong tay Từ Bảy rồi ngã xuống. Nếu không có gì, vậy chúng ta đi đây. Từ Bảy dắt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Y Tiên, từng bước đi ra ngoài sân. Chết đi. Ngay khi Từ Bảy và Tiểu Y Tiên chuẩn bị bước ra khỏi sân, Mục Xà lại nổi giận vùng lên, tay cầm trường thương, mang theo đấu khí hung hãn, đâm thẳng vào sau lưng Từ Bảy. Luồng khí tức hiểm ác sau lưng khiến Từ Bảy bất đắc dĩ thở dài. Hắn buông tay Tiểu Y Tiên, quả quyết quay người tung ra một chưởng. Kình lực bá đạo trong nháy mắt nghiền nát trường thương trong tay Mục Xà, và cũng khiến toàn thân kinh mạch của hắn, dưới một chưởng này, đứt đoạn từng khúc. Phục. Mục Xà miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài, ngã sầm xuống đất, chết ngay tại chỗ. Những người của Lãng Sói Dông binh đoàn xung quanh, vốn còn định theo đoàn trưởng của mình cùng động thủ. Kết quả, chưa kịp động thủ, Mục Xà đã bị xử lý. Bọn họ còn lại, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Từ Bảy thì lại không để bọn họ vào mắt. Kẻ địch chính là Mục Xà vừa chết, những người còn lại cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thậm chí cả Lãng Sói Dông binh đoàn cũng sẽ tự động giải tán trong thời gian không xa. Đi thôi. Từ Bảy lại lần nữa dắt tay Tiểu Y Tiên rời khỏi sân, lần này không ai dám tìm đến gây sự nữa. Huynh muốn dẫn ta đi đâu? Rời khỏi sân, Tiểu Y Tiên nhỏ giọng hỏi. Nàng muốn đi đâu? Từ Bảy hỏi ngược lại. Tiểu Y Tiên thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ nàng và Lãng Sói Dông binh đoàn, Vạn Dược Trai đã trở nên như vậy, chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Thanh Sơn Trấn. Ta muốn đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến, sau đó rời khỏi nơi này, đi xem thế giới bên ngoài. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Y Tiên mới lên tiếng. Ma Thú Sơn Mạch sao được, ta đưa nàng đi. Từ Bảy sảng khoái đồng ý, đây là nơi Tiểu Y Tiên lớn lên, dù vì những lý do khác mà phải rời đi, nàng vẫn có chút hoài niệm. Trên con đường đến Ma Thú Sơn Mạch, Tiểu Y Tiên và Từ Bảy sóng vai nhau bước đi. Từ Bảy, sao huynh lại quay lại? Ta còn tưởng huynh làm xong việc ở Ma Thú Sơn Mạch rồi đi thẳng luôn chứ. Tiểu Y Tiên bước những bước chân nhẹ nhàng, tò mò hỏi. Bởi vì, ta muốn quay lại gặp nàng. Từ Bảy nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn vào gương mặt cô gái, nói. Gò má thiếu nữ bừng một tiếng đỏ lên, ngay cả chiếc cổ ngọc trắng như tuyết cũng phủ một lớp phấn hồng óng ánh dễ thương. Nói bậy. Nàng khẽ trách một câu, vội vàng bước nhanh lên phía trước, không muốn để Từ Bảy nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, nhưng mà nói thật, thực ra chính ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Nếu huynh không đến, ta chắc chắn cũng sẽ tự mình đi. Áp lực kép từ Lãng Sói Dông binh đoàn và Vạn Dược Trai đã sớm khiến Tiểu Y Tiên mất hết kiên nhẫn. Tiếp tục ở lại Thanh Sơn Trấn, cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ bắt nạt. Mặc dù bây giờ Từ Bảy đã giết Mục Xà, khiến Diêu Chưởng Quỷ cũng không dám có ý đồ xấu nữa. Nhưng Tiểu Y Tiên đã mất đi cảm giác an toàn, không thể nào ở lại Thanh Sơn Trấn được nữa. Xem ra nàng vẫn rất thông minh, biết đường chạy, chứ không ngốc nghếch giao đồ ra. Hừ, ta giống đứa ngốc vậy sao? Tiểu Y Tiên hừ hừ, rất không phục. Từ Bảy cười cười, bây giờ xem ra, nàng không ngốc. Hừ, không thèm nói với huynh nữa, đến rồi. Tiểu Y Tiên đi nhanh vài bước, dẫn Từ Bảy đến một sơn cốc bí mật. Nơi này còn bí mật hơn cả thung lũng mà đội hái thuốc lần trước đến hái thuốc, nếu không phải tiểu y tiên dẫn đường, từ bảy thật sự không tìm ra được. Trong sơn cốc, mùi thuốc lan tỏa khắp nơi, đâu đâu cũng là những loại dược liệu sinh cơ bừng bừng. Đây là nơi ta vô tình tìm thấy trong một lần khác, những người khác đều không biết, huynh là người thứ hai. Tiểu y tiên nhỏ giọng nói. Từ bảy cười cười, vậy ta cảm thấy rất vinh hạnh. Giữa sơn cốc, có một căn nhà cỏ đơn sơ, là nơi tiểu y tiên dựng lên để tạm nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, chờ ta hái hết những dược liệu đã chín ở đây, rồi hãy rời đi. Tiểu y tiên rất quen thuộc mở cửa nhà cỏ, cất đồ đạc vào. Từ bảy quan sát một chút tình hình xung quanh, trong lòng đã có đánh giá. Không khí ở đây rất tốt, hơn nữa linh khí dồi dào, không chỉ thích hợp trồng dược thảo, mà còn rất thích hợp tu luyện. Vậy thì ở đây vài ngày đi. Mấy ngày tiếp theo, hai người đều yên ổn ở lại trong sơn cốc. Tiểu y tiên bận rộn với đám dược thảo của nàng, mặc dù rất nhiều dược thảo trong cốc này là tự mọc, nhưng việc chăm sóc lại do chính tay nàng làm. Cho nên nàng đương nhiên coi những dược thảo ở đây là của mình. Còn từ bảy thì chuyên tâm tu luyện. Hệ thống của hắn chỉ có thể giúp hắn có được thiên phú của người khác, chứ không thể trực tiếp cho hắn công pháp đấu kỹ, cũng không thể giúp hắn trực tiếp tạo ra thiên phú. Nhưng những thiên phú mang lại đã có tác dụng rất lớn. Ví dụ, từ bảy đã nhận được Nhất Văn Thiên Ngộ. Hiệu quả là trí nhớ của 80%, ngộ tính của 80%. Trong đó, sự gia tăng của ngộ tính là một thứ rất huyền diệu. Biểu hiện trực tiếp nhất là khi tu luyện đấu kỹ, sẽ dễ hiểu và học hỏi hơn, có thể nhanh chóng nắm giữ một môn đấu kỹ hoặc công pháp. Nhưng ngoài tu luyện, ngộ tính còn có một công dụng khác, lĩnh ngộ đấu kỹ. Lĩnh ngộ đấu kỹ khác với tu luyện đấu kỹ, đó là trên cơ sở của một đấu kỹ nào đó, lĩnh ngộ ra những hình thức hoặc chiêu thức khác, từ đó tạo thành một loại đấu kỹ mới. Đây cũng là điều mà từ bảy mấy ngày gần đây mới đột nhiên ngộ ra. Ví dụ, hắn đã dựa trên nền tảng của Thanh Phong Chưởng, một đấu kỹ hoàng giai sơ cấp, để lĩnh ngộ ra Đại Phong Tê Liệt Chưởng, một đấu kỹ huyền giai sơ cấp. Đây chính là biểu hiện của ngộ tính trong việc lĩnh ngộ đấu kỹ. Nói đơn giản, chính là có thể tự sáng tạo đấu kỹ. Người ta thường nói thiên tài thực sự không phải là người tu luyện đấu kỹ của người khác, mà là người tự sáng tạo chiêu thức. Từ bảy tự biết mình không phải thiên tài. Nhưng trên cơ sở của những đấu kỹ đã có, để lĩnh ngộ, sáng tạo ra đấu kỹ mới thì vẫn có thể. Có được nền tảng này, mấy ngày nay từ bảy đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ đấu kỹ mà không thể tự thoát ra. Lợi dụng các loại đấu kỹ cấp thấp, để lĩnh ngộ ra đấu kỹ cao cấp hơn. Trong đó, thu hoạch lớn nhất chính là việc từ bảy lấy đấu kỹ huyền giai cao cấp của Vân Lam Tông, Phong Chi Cực, Vẫn Sát, để lĩnh ngộ ra một đấu kỹ khác, đấu kỹ địa giai sơ cấp, Tịch Diệt Kiếm Chỉ. Mà Phong Chi Cực, Vẫn Sát, từ bảy không phải học được ở đấu kỹ các của Vân Lam Tông, mà là học được khi Vân Vận thi triển trong hai trận chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương. Đây cũng là tác dụng của Nhất Văn Thi Ngộ. Trí nhớ mạnh mẽ và ngộ tính mạnh mẽ, khiến hắn chỉ cần nhìn một lần là gần như có thể học được. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn ở đấu kỹ huyền giai, nếu là đấu kỹ địa giai, e rằng phải xem thêm vài lần mới có thể học được. Đấu kỹ đã thử qua rồi, vậy thì thử phong ấn thuật xem sao. Từ bảy lợi dụng ngộ tính, lấy tử tinh phong ấn có được từ trên người tử tinh dực sư vương làm cơ sở, để lĩnh ngộ phong ấn thuật. Trong cõi U Minh, lấy tử tinh phong ấn làm cơ sở, diễn biến ra các loại khả năng và biến hóa, cuối cùng tập hợp lại với nhau, biến thành một phong ấn thuật mới. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ phong ấn thuật ngũ hành phong ấn. Từ bảy tỉnh táo lại, trong đầu đã có thêm một loại phong ấn thuật. Ngũ hành phong ấn, dùng sức mạnh của ngũ hành để phong ấn tất cả tà uế. Quy lực của phong ấn thuật có liên quan đến tu vi của người thi triển. Tu vi người thi triển càng mạnh, phong ấn càng vững chắc. Ngược lại thì càng yếu. Ngũ hành phong ấn không chỉ có thể phong ấn tà uế, mà còn có thể hạn chế sự vận chuyển của đấu khí, phong ấn tu vi của người khác. Ngũ hành phong ấn có vẻ cũng không tệ lắm. Từ bảy đối với phong ấn thuật cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là muốn thử một chút mà thôi. Chỉ có thể nói, hiệu quả của ngũ hành phong ấn mạnh hơn tử tinh phong ấn. Huynh tu luyện xong rồi à? Tiểu y tiên nâng một cái rá tự chế, trên đó đựng đầy dược thảo mới hái, đi về phía nhà. Nàng hái hết dược thảo bên ngoài rồi à? Từ bảy đứng dậy vươn vai, tinh thần có chút mỏi mệt. Lĩnh ngộ đấu kỹ không tiêu hao nhiều đấu khí của hắn, nhưng lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Một ngày chỉ có thể lĩnh ngộ được 2 đến 3 giờ, nhiều hơn nữa từ bảy cũng không chịu nổi. Hái hết rồi. Tiểu y tiên tất bật ra vào nhà cỏ, các loại dược thảo tươi mới bày đầy cả hiên nhà. Mùi thuốc nồng nặc bao trùm cả căn nhà, thấm vào tận ruột gan. Từ bảy chỉ lẳng lặng nhìn tiểu y tiên bận rộn với dược liệu, không giúp đỡ. Tiểu y tiên mặc bộ váy trắng như tuyết, Dưới ánh mặt trời khẽ tỏa sáng trong suốt, tựa như ánh sáng thánh khiết, đẹp đến nao lòng. Động tác của nàng rất dịu dàng, dường như sợ làm đau những dược liệu ấy, động tác rất nhẹ nhàng. Dưới tà váy, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, nhưng điều thực sự thu hút từ bảy, lại là đôi chân ngọc trần trụi đang khẽ khàng nhón gót trên sàn. Đó là một đôi chân ngọc trắng nõn không tì vết, dường như là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, mỗi một bước đều như đi vào lòng từ bảy. Trước đây, hắn chỉ biết eo của Tiểu Y Tiên rất nhỏ, một tay là có thể ôm trọn. Nhưng đôi chân trần của Tiểu Y Tiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà cũng có một sức hút riêng. Huynh đang nhìn gì thế? Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt của từ bảy, dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dưới chân mình. Khụ, không có gì, đang ngẩn người thôi. Từ bảy vội vàng thu hồi ánh mắt, càng che càng lộ. Nhưng Tiểu Y Tiên thông minh cỡ nào? Rất nhanh liền biết từ bảy vừa rồi đang nhìn gì. Nàng vội vàng chạy về dưới bậc thềm, mang giày vào, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trầm giọng nói, sao huynh có thể cứ nhìn chằm chằm vào chân người ta thế, đồ biến thái. Từ bảy. Oan uổng quá. Ta nhìn chân nàng lúc nào? Ta vẫn luôn nhìn chỗ đó, rõ ràng là chính nàng đi chân trần qua lại trước mặt ta, còn trách ta. Từ bảy lý sự cùng, quyết không nhận cái danh biến thái này. Hừ, huynh chính là đồ biến thái. Thiếu nữ khẽ chu môi, hừ hừ, quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đi sắp xếp đám dược thảo bên ngoài. Từ bảy bất đắc dĩ giang tay, duỗi duỗi khớp xương, đi ra ngoài phòng. Hôm nay nắng rất đẹp, xuyên qua từng lớp chướng ngại, chiếu vào thung lũng này, mang đến sự ấm áp rực rỡ. Tiểu Y Tiên đang ở trên một cái giá, đem các loại dược thảo ra phơi nắng. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ đẹp như tranh vẽ. Từ bảy dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn từng cử chỉ của Tiểu Y Tiên, tâm trạng vui vẻ, khóe miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cảnh tượng này, có gia nhân như thế trước mắt, thật là một may mắn lớn trong đời. Tiểu Y Tiên đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của từ bảy đang nhìn mình. Ban đầu nàng còn có thể làm như không có gì, nhưng dần dần, nàng cũng có chút không tự nhiên. Rõ ràng khi ở Thanh Sơn Trấn, nàng thường xuyên bị người ta nhìn trộm như vậy, nàng cũng không cảm thấy có gì. Nhưng lần này, không biết là vì ở đây chỉ có hai người họ, hay là vì đối phương là từ bảy, Tiểu Y Tiên vậy mà càng lúc càng cảm thấy không tự nhiên. Trong lòng luôn cảm thấy kỳ kỳ, rất khó chịu. Cuối cùng, nàng không chịu nổi cảm giác này nữa, buông đồ trong tay xuống, bước nhanh đến trước mặt từ bảy, huynh, huynh làm gì mà cứ nhìn ta mãi thế? Rõ ràng là muốn đến chất vấn, nhưng vừa mở miệng, khí thế của Tiểu Y Tiên đã yếu đi. Hơn nữa nàng cũng biết từ bảy đang nhìn mình, gương mặt cũng không kìm được nóng lên. Bởi vì nàng đẹp mà. Từ bảy nháy mắt, nói thật. Hắn nói thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Tiểu Y Tiên ngượng ngùng, gò má xinh đẹp có thể thấy rõ mà ửng hồng. Huynh, huynh nói bậy gì thế? Ta đâu có nói bậy. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, ta cũng không muốn nhìn nàng mãi đâu, nhưng chính là không kìm được. Từ bảy giang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn dùng giọng điệu này, nhưng lời nói thẳng thắn lại khiến Tiểu Y Tiên không biết nên phản ứng thế nào. Khi ở Thanh Sơn Trấn, cũng có rất nhiều người nhìn trộm nàng, nhưng chưa từng có ai dám đứng trước mặt nàng, nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Khiến cho trong nhất thời, nàng có chút không phản ứng kịp. Hồ đồ, không thèm để ý đến huynh nữa. Tiểu Y Tiên lòng dạ rối bời, giả vờ tức giận, nhanh chóng quay người, định rời đi, lại bị từ bảy đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái. A thiếu nữ kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại đã bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. Huynh, huynh muốn làm gì? Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim Tiểu Y Tiên đập loạn xạ, gương mặt đỏ như trái cà chua chín trong vườn, đẹp đến mê người. Từ bảy không nói gì, hai tay từ từ vòng ra sau eo thiếu nữ, ôm chặt lấy. Tiểu Y Tiên rõ ràng có thể đẩy hắn ra, nhưng nàng lại không làm vậy, chỉ căng thẳng nắm chặt vạt áo, không biết phải làm sao. Tiên nhi, ta có thể hôn nàng không? Từ bảy thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai nàng khiến nàng ngứa ngáy. Tiên nhi. Sao huynh lại không được. Đầu óc Tiểu Y Tiên lập tức không theo kịp, không biết nên xử lý thông tin nào. Ngay sau đó, đôi môi mát lạnh mềm mại của nàng đã bị hơi ấm bao phủ. Thiếu nữ lập tức trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Hơi thở nóng bỏng nồng nàn không ngừng quấy nhiễu ý chí của nàng, khiến nàng vậy mà không có bất kỳ ý định phản kháng nào, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Ô, một lúc lâu sau, đầu óc nàng vẫn trống rỗng, mặc cho từ bảy sắp đặt. Cho đến khi hắn cuối cùng buông ra, Tiểu Y Tiên mới từng ngụm thở dốc, ý thức dần dần tỉnh táo. Huynh đồ xấu. Mặt nàng đỏ như sắp nhỏ máu, lòng đầy hờn dỗi, bàn tay nhỏ như trút giận đấm vào người từ bảy, nhưng lại mềm nhũn không có chút sức lực nào. Nếu đã là kẻ xấu, vậy thì làm chút chuyện xấu xa không phải là rất bình thường sao? Từ Bảy cười tà mị, lại lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi mọng như trái vải của thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không phản kháng, hai tay từ từ vòng qua người Từ Bảy, bắt đầu chậm rãi đáp lại. Cho đến khi, một đôi bàn tay thô ráp tìm đến làn da tinh tế nhạy cảm của nàng. Cảm giác đó, lại giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Tiểu Y Tiên. Nàng lập tức như con mèo xù lông mà giật mình tỉnh lại, không không được. Bàn tay có phần thô ráp nhưng ấm áp ấy vừa chạm đến làn da mịn màng của mình, Tiểu Y Tiên lập tức giật mình tỉnh lại, bàn tay ngọc vội vàng đè lên tay Từ Bảy, không không được. Giọng nàng như tiếng thở, mềm mại, mang theo một sự dịu dàng khiến người ta ham muốn. Dường như nàng không hẳn đang cự tuyệt, mà là đang dùng một cách khác để câu dẫn Từ Bảy. Nhưng Tiểu Y Tiên từ đầu đến cuối vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng, ấn chặt tay Từ Bảy, không để hắn tiếp tục làm càn. Từ Bảy, chúng ta bây giờ vẫn chưa được. Dù đã từ chối, thân thể nàng lại không kìm được mà mềm nhũn, cơ thể thơm mềm gần như hoàn toàn dựa vào người Từ Bảy. Gương mặt đỏ ửng như máu, đôi môi anh đào khẽ thở, hơi thở ấm áp phả vào mặt Từ Bảy, ngứa ngáy. Khiến người ta thật muốn cắn một miếng lên nụ anh đào chớm nở này. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép buộc. Từ Bảy cũng không dùng sức, thu tay về. Tiểu Y Tiên cúi đầu, hàng mi xinh đẹp khẽ rung, nhỏ giọng nói, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, xin lỗi. Đồ ngốc, người phải nói xin lỗi là ta mới đúng, là ta quá vội vàng. Từ Bảy véo nhẹ bàn tay nhỏ của thiếu nữ, mềm mại không xương, da thịt mịn màng, khiến hắn yêu thích không nỡ buông. Hắn lại lần nữa cúi đầu. Nhưng lần này, hắn chỉ dịu dàng hôn lên vầng trán ngọc của thiếu nữ, không có bất kỳ hành động quá mức nào. Vậy ta vào nhà trước. Càng tỉnh táo lại, Tiểu Y Tiên càng xấu hổ. Nàng vội vàng thoát khỏi vòng tay Từ Bảy, hoảng hốt chạy về căn nhà nhỏ. Nhìn bóng lưng xinh đẹp đó, Từ Bảy chỉ cười cười, không đi theo. Hắn biết loại chuyện này không thể vội vàng, phải cho Tiểu Y Tiên đủ thời gian để chuẩn bị. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, Từ Bảy ở lại ngoài phòng, phơi nắng một lúc lâu. Cho đến khi hắn ngủ một giấc trưa tỉnh lại, Tiểu Y Tiên vẫn chưa ra khỏi nhà. Cô nhóc này, có đến mức phải xấu hổ như vậy không? Từ Bảy lắc đầu bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là vào xem Tiểu Y Tiên đang làm gì. Chưa kịp mở cửa, hắn bỗng có một dự cảm không lành. Từng luồng khí độc màu xám từ khe cửa lan ra. Không ổn. Thầm nghĩ đến điều gì đó, Từ Bảy vội vàng đẩy cửa xông vào. Trong phòng, khí độc nồng nặc bao trùm cả căn phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn. Từ Bảy rất nhanh đã tìm thấy Tiểu Y Tiên đang hôn mê trên giường, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, đôi mày nhíu lại đầy đau đớn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ách nan độc thể trong người Tiểu Y Tiên đã bộc phát. Từ Bảy trước đây đã nhận được thiên phú. Ách nan độc thể. Từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên, mặc dù không thể khiến hắn cũng sở hữu ách nan độc thể, nhưng lại giúp hắn tăng cường khả năng kháng độc. Nhất là đối với ách nan khí độc, khả năng kháng cự này càng rõ rệt hơn. Không ngờ vẫn là bộc phát. Từ Bảy vội vàng đến bên giường, đỡ Tiểu Y Tiên dậy. Nếu là trước đây, hắn đối với ách nan độc thể cũng không có cách nào. Bây giờ hắn vừa lĩnh ngộ được phong ấn thuật mới ngũ hành phong ấn, mặc dù không biết có thể phong bế ách nan độc thể hay không, nhưng đây là biện pháp duy nhất hiện tại. Nói là làm. Từ Bảy vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Tiểu Y Tiên. Sau đó, hắn động tác gọn gàng cởi hết quần áo của Tiểu Y Tiên, có thể thấy rõ, ách nan khí độc chủ yếu vẫn là từ vùng bụng của nàng lan ra. Từ Bảy hít một hơi thật sâu, đấu khí trong cơ thể vận chuyển, hắn xuề bàn tay, năm đầu ngón tay ngưng tụ năm luồng sức mạnh khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phong ấn. Một chưởng quyết đoán đặt lên vùng bụng nhẵn bóng của Tiểu Y Tiên, thuật thức của phong ấn thuật từ từ ngưng kết. Ưm. Cơn đau từ phong ấn thuật khiến Tiểu Y Tiên đang hôn mê cũng không nén được một tiếng rên rỉ, gương mặt đầy vẻ thống khổ. Từ Bảy. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở mắt, thấy rõ gương mặt trước mắt. Tiếp đó, nàng cũng chú ý thấy trên người mình lúc này vậy mà không có một mảnh vải che thân, lập tức hoảng hốt, Từ Bảy, huynh muốn làm gì? Ta đang giúp nàng phong ấn ách nan độc thể, đừng cử động. Từ Bảy hết sức chăm chú, không dám phân tâm. Để đảm bảo không có sai sót, hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần, bảo vệ Tiểu Y Tiên. Phong ấn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Thế là, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng cơn đau từ phong ấn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán ngọc của nàng. Cho đến khoảnh khắc phong ấn thuật cuối cùng hoàn thành, nàng mới không kìm được nữa, từng ngụm thở dốc, thân thể mềm mại không kìm được muốn ngã xuống. Từ Bảy nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng che chở, tốt rồi, không sao rồi. Từ đầu đến cuối, Tiểu Y Tiên không hề kêu đau một tiếng, mà là yên lặng chịu đựng tất cả. khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn trắng bệch, dáng vẻ rất đáng thương. Bàn tay từ bảy chạm vào làn da mịn màng của nàng, trên đó đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tốt rồi, đều xong cả rồi. Hắn rất đau lòng, kéo quần áo bên cạnh khoác lên cho nàng, dịu dàng an ủi. Ước chừng gần nửa giờ sau, hơi thở của tiểu y tiên mới không còn dồn dập như vậy, đôi môi tái nhợt cũng khôi phục một chút huyết sắc, từ bảy cảm ơn huynh. Nàng yếu ớt mở miệng, giọng có chút khàn. Với ta còn khách khí làm gì, chỉ cần có thể giúp nàng phong ấn lại ách nan độc thể, mọi thứ đều đáng giá. Hiệu quả của ngũ hành phong ấn tốt hơn từ bảy tưởng tượng, đã hoàn mỹ phong ấn lại luồng khí độc đang khuếch tán. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Ách nan độc thể của tiểu y tiên vừa mới bắt đầu bộc phát, còn xa mới đến giai đoạn thức tỉnh thực sự. Mà ngũ hành phong ấn của từ bảy, cũng vì thực lực hiện tại của hắn có hạn, chỉ có thể phong ấn được một khoảng thời gian. Sau một thời gian, ách nan độc thể vẫn có khả năng sẽ bộc phát trở lại. Huynh không sợ sao? Tiểu y tiên nằm trong lòng từ bảy, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên gương mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Nàng biết mình sở hữu ách nan độc thể. Một loại thể chất sẽ mang đến tai ương cho chính mình, cho những người khác, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Khi mới biết chuyện, tiểu y tiên trong lòng thậm chí là tuyệt vọng. Nàng không biết sau này phải đối mặt như thế nào, lần bộc phát này nằm ngoài dự liệu của nàng. Thực ra khi mới bắt đầu bộc phát, ý thức của nàng vẫn còn tỉnh táo. Trong lòng nàng rất sợ, sợ mình không sống nổi, càng sợ sẽ liên lụy đến từ bảy. Chỉ là nàng chưa kịp báo cho từ bảy, thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cho đến khi từ bảy thi triển phong ấn thuật mới đánh thức nàng. Hơn nữa, phong ấn thuật của từ bảy vậy mà lại giúp nàng phong ấn được ách nan độc thể, điều này khiến nàng lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng. Nàng cũng đừng mừng quá sớm, phong ấn thuật này của ta chỉ có thể tạm thời phong ấn, chứ không thể thực sự giải quyết tận gốc, sau này vẫn phải tìm cách giải quyết ách nan độc thể từ căn nguyên. Từ bảy không thể không nói thật với nàng. Tiểu y tiên dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói, không sao, bây giờ có thể phong ấn được ngày nào hay ngày đó. Chắc nàng mệt lắm rồi nhỉ, cả người đều ướt đẫm, có muốn đi tắm trước không? Từ bảy ôm tiểu y tiên, quần áo của hắn đều bị mồ hôi lạnh của nàng thấm ướt, huống chi là chính nàng. Dù ban đầu từ bảy đã giúp nàng cởi quần áo, nhưng bây giờ khoác lại, quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một nửa. Được. Tiểu y tiên bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, dường như đấu khí trong cơ thể cũng bị phong ấn cùng một lúc, mềm nhũn, không muốn nghĩ ngợi gì cả. Từ bảy đặt ngang nàng lên giường, sau đó mới tự mình đi đun nước nóng, rồi chuẩn bị sẵn. Nước tắm đun xong rồi, có thể đi tắm. Từ bảy nói. Được. Tiểu y tiên chống người dậy, định một mình ngồi lên, kết quả cánh tay mềm nhũn. Cả người vừa gượng dậy được một nửa, suýt chút nữa lại ngã xuống. May mà từ bảy nhanh tay lẹ mắt, vội vàng một bước tiến lên, mới đỡ được nàng, không sao chứ. Không sao, chỉ là cơ thể vẫn còn chút không có sức. Tiểu y tiên âm thầm thử mấy lần, vẫn không cách nào tự mình ngồi dậy được. Không có sức, vậy để ta ôm nàng qua đó. Từ bảy lần này không nói hai lời, ôm tiểu y tiên đi thẳng đến thùng tắm. Ta giúp nàng cởi quần áo. Hắn lại nói. Thân thể mềm mại trong lòng hắn rõ ràng có chút căng thẳng, im lặng một lúc lâu, nàng mới khẽ gật đầu, ừm. Dù sao, vừa rồi lúc thi triển phong ấn, cũng đã bị gã này thấy hết rồi. Bây giờ nhìn lại một lần nữa cũng không có gì to tát. Nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác. Vừa rồi từ bảy là vì cứu nàng, tình huống khẩn cấp, trong lòng cũng không có ý nghĩ gì. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Thân thể mềm mại xinh đẹp của thiếu nữ trước mắt, khiến hơi thở của hắn không khỏi có chút dồn dập. Đừng nhìn nữa. Thiếu nữ đỏ mặt, hai tay che trước ngực, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Khù. Ho nhẹ một tiếng, từ bảy vội vàng đặt nàng vào thùng tắm. Sau đó lại tự mình giúp nàng lau người. Trong sự im lặng, những lúc da thịt thỉnh thoảng tiếp xúc, khiến trái tim cả hai cũng rung động theo cuối cùng, từ bảy rất vất vả mới giúp tiểu y tiên lau xong người, sau đó lại giúp nàng mặc lại quần áo. Chưa kịp ôm tiểu y tiên về giường, nàng đã không kìm được mà ngủ thiếp đi trong lòng từ bảy. Xem ra phong ấn thuật này đối với nàng tiêu hao vẫn là quá lớn. Đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, từ bảy nhẹ nhàng đặt nàng lại lên giường, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, mang theo hương thơm của sớm mai và tiếng chim hót, đã đánh thức giấc mộng của thiếu nữ. Nàng dụi dụi đôi mắt mông lung, thong thả tỉnh lại, cảm giác cả người đã tốt hơn rất nhiều. Tỉnh rồi à, từ bảy vừa từ bên ngoài trở về, đặt bữa sáng đã làm xong lên bàn, cười nói, bữa sáng xong rồi, dậy ăn đi. A tiểu y tiên gật đầu một cái, có chút mơ màng ngồi dậy. Trên người vẫn còn cảm giác khác thường, khiến nàng rất nhanh đã nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nàng sờ lên bụng dưới tác dụng của phong ấn thuật. Ách nan độc thể đã ngoan ngoãn nằm yên, không có động tĩnh gì. Nàng cuối cùng cũng rời giường, đơn giản rửa mặt một phen rồi cùng Từ Bảy ăn sáng. Trước đây huynh có phải đã nói phải rời khỏi nơi này không? Tiểu Y Tiên đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ nàng muốn ở lại đây mãi sao? Từ Bảy rất nghiêm túc nhìn Tiểu Y Tiên, nàng theo ta đi đi. Bàn tay cô gái khẽ run, rồi lại lắc đầu, không, ta muốn tự mình đi một chuyến. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Bảy, trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sáng ước ao, ta vẫn luôn nghĩ, có một ngày có thể ra ngoài Thanh Sơn Trấn để nhìn ngắm thế giới, mở mang tầm mắt về sự phồn hoa và náo nhiệt bên ngoài. Vậy để ta đi cùng nàng. Từ Bảy lập tức nói. Tiểu Y Tiên trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu, nói, ta muốn tự mình đi. Hơn nữa huynh cũng không cần lo lắng cho ta, ta bây giờ tu luyện thất thải độc kinh, còn có ác nạn khí độc, người bình thường đều không đến gần được thân thể ta đâu. Nói xong, nàng còn sợ Từ Bảy lo lắng cho mình, cố ý giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, đùa giỡn nói. Từ Bảy lại nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, ánh mắt kiên định mà vững chãi, không được. Ta không yên tâm về nàng, nếu nàng thực sự muốn nhìn ngắm sự phồn hoa của thế giới này, vậy ta sẽ đi cùng nàng. Hắn làm sao có thể để Tiểu Y Tiên một mình rời đi? Từ Bảy rất rõ vận mệnh của Tiểu Y Tiên trong nguyên tắc, nếu để nàng tự mình rời đi, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khổ cực. Hắn không nỡ để một cô gái dịu dàng lương thiện như vậy phải chịu những khổ cực đó. Từ Bảy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, Tiểu Y Tiên trong lòng rất xúc động. Dường như đã rất lâu rồi không có ai quan tâm, che chở cho nàng như vậy. Cho nên, bất kể nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng nàng. Từ Bảy dịu dàng nói. Được. Quyết định rời đi, hai người liền xử lý hết dược liệu trong sơn cốc mang đi, sau đó liền tạm biệt sơn cốc, chính thức bắt đầu rời khỏi ma thú sơn mạch. Từ Bảy vốn định đi đường cũ, rời đi từ Thanh Sơn Trấn. Nhưng Tiểu Y Tiên lại không muốn quay lại nơi đó. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo hướng ngược lại với Thanh Sơn Trấn để rời đi. Con đường này, xa hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn ở ngoại vi ma thú sơn mạch, nhưng những ma thú gặp phải Từ Bảy đều có thể dễ dàng đối phó. Thậm chí có lúc, gặp phải một số ma thú yếu, Tiểu Y Tiên còn chủ động đề nghị để nàng đối phó. Thực tế, nàng cũng đã thành công. Thất thải độc kinh cộng với ác nạn khí độc đã khiến độc thuật của nàng tiến bộ không ít. Ma thú cấp 2 thông thường cũng đã không chịu nổi độc dược của nàng. Mặc dù như vậy, đường xa lặn lội đối với Từ Bảy không là gì, nhưng đối với Tiểu Y Tiên lại là một thử thách gian nan. Nàng bình thường ở quen trong vạn dược trai, dù thỉnh thoảng ra ngoài, cũng chỉ là đi hái thuốc, đường đi cũng không xa. So sánh ra, con đường này được xem là con đường xa nhất, khó đi nhất mà Tiểu Y Tiên từng đi. Dọc đường gập ghềnh trắc trở, Từ Bảy cũng từng nghĩ muốn cõng nàng, nhưng bị thẳng thừng từ chối. Nguyên nhân là, nàng muốn rèn luyện bản thân. Không còn cách nào, Từ Bảy đành thuận theo ý nàng, cố gắng đi chậm lại. Cứ như vậy, hai người đi cả một ngày, vẫn chưa ra khỏi ma thú sơn mạch. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở gần đây đi. Thấy trời đã dần tối, Từ Bảy liền gọi Tiểu Y Tiên lại. À, được. Đây là một mảnh rừng rậm, bên cạnh còn có một con suối nhỏ trong veo, nghỉ ngơi ở đây thì không còn gì tốt hơn. Từ Bảy nhóm lửa, bắt mấy con cá trong suối làm bữa tối. Hai người ăn một bữa đơn giản mà vui vẻ. Hôm nay đi cả ngày đường, cảm giác thế nào? Từ Bảy trêu chọc. Tiểu Y Tiên vẻ mặt hưng phấn, rất tốt nha, tuy có chút mệt, nhưng ta cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Nhìn ra được, nàng thực sự rất vui. Có lẽ là vì cuối cùng đã ra khỏi Thanh Sơn Trấn, có lẽ cũng chỉ vì bên cạnh có Từ Bảy. Vậy là được rồi, ta chỉ sợ nàng đi được nửa đường, rồi khóc lóc bắt ta cõng thôi. Ta mới không có. Hai người vui vẻ đùa giỡn. Bỗng nhiên, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời. Một luồng khí tức cường hãn trong nháy mắt bao trùm cả ma thú sơn mạch, khiến sắc mặt Từ Bảy lập tức biến đổi, đây là khí tức của đấu tông. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ sâu trong ma thú sơn mạch truyền đến, gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch. Khí tức của đấu tông. Sắc mặt Từ Bảy khẽ biến. Luồng khí tức này không phải nhắm vào Từ Bảy, nhưng lại tràn ngập cả ma thú sơn mạch, khiến Từ Bảy cũng cảm thấy áp lực to lớn. Khí tức thật mạnh. Tiểu Y Tiên dù mới chính thức tu luyện không lâu, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức cường đại đột nhiên tràn ngập trong không khí, khiến hơi thở của nàng cũng trì trệ. Chẳng lẽ là Tử Tinh Dược Sư Vương đột phá? Khí tức mạnh nhất trong cả ma thú sơn mạch, không nghi ngờ gì chính là bá chủ ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dược Sư Vương. Nhưng nghĩ kỹ lại, Từ Bảy rất nhanh đã phủ nhận ý nghĩ này. Tử Tinh Dược Sư Vương tuy là bá chủ ma thú sơn mạch, nhưng thực lực có hạn, không lâu trước đây hắn vừa mới có dịp gặp gỡ, mặc dù không đối mặt giao thủ chính thức, nhưng thông qua trận chiến của nó với Vân Vận, cũng có thể cảm nhận được, thực lực của Tử Tinh Dược Sư Vương đại khái cũng chỉ ở trình độ ngũ tinh đấu hoàng. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, từ ngũ tinh đấu hoàng tăng vọt lên đấu tông, từ bảy không tinh. Nhưng ngoài tử tinh dực sư vương, cả gia mã đế quốc, hắn không nhớ vào thời điểm này đã có cường giả đấu tông thực sự nào. Lúc này Vân Sơn có lẽ đã đột phá, nhưng không thể nào xuất qua nhanh như vậy. Vậy thì còn có thể là ai? Nàng cứ ở đây chờ, ta đi xem tình hình thế nào. Từ bảy rất tò mò. Hơn nữa cường giả đấu tông, dù không nhất định là nhắm vào bọn họ, nhưng cũng là một mối đe dọa tiềm tàng, không biết rõ là thần thánh phương nào, từ bảy cũng không yên tâm. Huynh cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên không khuyên cản từ bảy, điều có thể làm cũng chỉ là dặn dò hắn cẩn thận. Yên tâm đi. Gật đầu bảo nàng không cần lo lắng, từ bảy liền lặng lẽ lẻn vào khu rừng tối tăm. Hắn có thể cảm giác được, luồng khí tức của cường giả đấu tông đó thực ra cách hắn rất gần, nếu không từ bảy cũng sẽ không mạo hiểm đi thăm dò. Nếu không, lỡ như chờ đối phương phát hiện ra mình, một kẻ hỉ nộ vô thường nổi hứng động thủ, e rằng từ bảy có khóc cũng không ra nước mắt. Hắn hiện tại vẫn chưa có tư cách đối phó với cường giả đấu tông. Rất nhanh, từ bảy mới lẻn đi chưa đến mấy trăm mét, liền thấy nguồn gốc của luồng khí tức đấu tông đó, đó là một bóng người màu đen lơ lửng giữa không trung, không biết là vì vốn là ban đêm hay vì lý do gì, người đó trông đen kịt. Nếu không phải hình dáng giống người, từ bảy thậm chí còn cảm thấy đó không phải là người. Tìm được rồi. Từ bảy vội vàng nín thở, vội vàng dùng hệ thống kiểm tra thiên phú của người đó. Cường giả đấu tông, ngoài việc tồn tại mối đe dọa, điều quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là thiên phú của hắn. Tu vi càng mạnh, thiên phú càng mạnh, đó cũng là nguyên lý của hệ thống. Mà cường giả đấu tông, vẫn là lần đầu tiên từ bảy gặp phải. Vụ hộ pháp. Thiên phú, tâm ngoan thủ lạc, người này tâm địa ác độc, máu lạnh vô tình, trên tay nhúng đầy vô số sinh mạng. Có thể ảnh hưởng lớn đến điểm lương thiện, giá trị tàn nhẫn, ở mức độ nhất định nâng cao sức chiến đấu. Thiên phú, hèn hạ vô sĩ, người này không có giới hạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Có thể ảnh hưởng lớn đến điểm lương thiện, giá trị đạo đức, ngộ tính. Thiên phú, ác thần che chở, người này am hiểu công pháp linh hồn, thân mang tội nghiệt, sau khi chết nhất định sẽ rơi vào vực thẳm địa ngục. Có thể tăng cường mạnh mẽ hiệu quả của công pháp đấu kỹ tà ác, ảnh hưởng lớn đến lý trí, vận khí. Lại là vụ hộ pháp. Từ bảy kinh ngạc. Đúng vậy, gia mã đế quốc lúc này, trên bề mặt đúng là không có cường giả đấu tông thực sự. Nhưng cũng không có nghĩa là không thể có những cường giả đấu tông khác. Mà vụ hộ pháp đến từ hồn điện này, chính là một cường giả đấu tông. Hóa ra vụ hộ pháp bây giờ mới đến gia mã đế quốc à, biết được thân phận của đối phương, lòng từ bảy cũng yên ổn hơn một chút, tiếp tục ẩn mình. Số lượng thiên phú của vụ hộ pháp tuy rất ít, hơn nữa thuộc tính cũng rất tệ. Nhưng cấp bậc lại cao đến kinh người. Hai thiên phú cấp vàng, một thiên phú cấp tím, với tư cách là một nhân vật phản diện rất quan trọng ở giai đoạn đầu của nguyên tác, thiên phú của vụ hộ pháp đã được coi là rất tốt. Chuyển đổi. Không dùng thì phí, hơn nữa còn là hai vàng một tím, từ bảy làm sao có thể bỏ qua. Đinh. Chuyển đổi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được tâm ngoan thủ lạc, hèn hạ vô sĩ, ác thần che chở. Tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ ngươi hung ác, máu lạnh vô tình, đối với bất kỳ ai cũng tuyệt đối không nương tay. Điểm lương thiện 80, giá trị tàn nhẫn vui 80%, sức chiến đấu ỏi 30%. Hèn hạ vô sĩ, ngươi không có giới hạn, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Điểm lương thiện 80, giá trị tàn nhẫn vui 80%, ngộ tính ổi 50%. Ác thần che chở, ngươi được ác thần cuốn thân hộ thể, được ác thần hộ thể đồng thời, cũng sẽ bị vận rủi cuốn thân. Hiệu quả công pháp đấu kỹ tà tính ổi 500%, lý trí 50, vận khí 80. Ba thiên phú đều được chuyển đổi toàn bộ, hiệu quả chuyển đổi một lời khó nói hết. Mỗi thiên phú đều có một thuộc tính rất tốt, nhưng đồng thời cũng có một thuộc tính rất tệ. Nói đơn giản, những thiên phú này chính là dùng để làm người ta buồn nôn. Bất kể là sức chiến đấu hay ngộ tính, có thêm tự nhiên là tốt, không có cũng không sao. Nhưng việc giảm mạnh điểm lương thiện, giá trị vận khí, tăng thêm giá trị tàn nhẫn, sẽ rất khó chịu. Nếu trang bị cả ba thiên phú này, từ bảy trong khi tăng thêm sức chiến đấu và ngộ tính nhất định, sẽ hoàn toàn mất đi điểm lương thiện, đồng thời trở nên tàn nhẫn độc ác. Cộng lại, tổng cộng là 160 điểm lương thiện, và tăng thêm 160% giá trị tàn nhẫn. Nói đơn giản, hắn sẽ hoàn toàn mất hết nhân tính, biến thành một tên đao phủ máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay, lòng lang dạ sói. Từ bảy chưa bao giờ cảm thấy mình muốn trở thành một người tốt tràn đầy lòng nhân ái, lấy việc giúp người làm niềm vui. Nhưng ít nhất, hắn phải có quan điểm đúng sai của riêng mình, là giết hay tha, cũng phải có tiêu chuẩn phán đoán của riêng hắn, chứ không phải vì bị thiên phú ảnh hưởng mà biến thành một tên ma đầu giết người bừa bãi. Cho nên, ba thiên phú này, từ bảy một cái cũng không trang bị, mà là toàn bộ đều phân giải thành điểm kinh nghiệm. Hai thiên phú vàng một tím, dù không trang bị, mà phân giải thành điểm kinh nghiệm, cũng là một sự tồn tại rất tốt. Trên bầu trời, vụ hộ pháp đó dường như chỉ là tình cờ đi ngang qua ma thú sơn mạch mà thôi, sau khi dừng lại trên bầu trời ma thú sơn mạch một lúc, xác nhận lại phương hướng một chút, liền nhanh chóng bay về một hướng Gia Mã Thánh Thành, Vân Lam Tông. Không nghi ngờ gì, vụ hộ pháp đây là muốn đi Vân Lam Tông. Đương nhiên, Từ Bảy cũng lười để ý đến hắn, cũng không có bản lĩnh để ý đến hắn. Vụ hộ pháp là muốn đến Vân Lam Tông tìm Vân Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, không có ảnh hưởng gì đến Từ Bảy. Cho đến khi vụ hộ pháp hoàn toàn rời đi, Từ Bảy mới quay lại, trở về nơi nghỉ ngơi lúc trước. Sao rồi, có phát hiện đối phương là ai không? Thấy hắn trở về, Tiểu Y Tiên mới từ trong bụi cây bên cạnh ló ra. Rõ ràng, khi Từ Bảy không có ở đây, nàng vẫn tự bảo vệ mình rất tốt. Đại khái biết rồi, không có uy hiếp gì với chúng ta, hắn cũng đi rồi. Từ Bảy không muốn để nàng lo lắng. Mặc dù, hắn sắp phải bắt đầu nâng cấp thiên phú của mình rồi. Vụ hộ pháp có thiên phú ba dòng, một vàng một tím, tuy không thể trang bị trực tiếp nhưng nếu phân giải thành điểm kinh nghiệm thì tác dụng cũng rất lớn, nhất là hai khối kinh nghiệm hoàng cấp kia. Tất cả thiên phú của Từ Bảy đều có thể thăng cấp, nhưng thăng cấp thiên phú lại có yêu cầu, đó là phải dùng hai khối kinh nghiệm cùng cấp. Ví dụ như thiên phú hoàng cấp thì bắt buộc phải dùng hai khối kinh nghiệm hoàng cấp mới có thể nâng lên. Trước đây, dù Từ Bảy đã có không ít thiên phú hoàng cấp, nhưng kinh nghiệm hoàng cấp thì vẫn rất thiếu, dù sao thì ai lại nỡ lòng nào phân giải thiên phú hoàng cấp chứ. Nếu không phải lần này thiên phú hoàng cấp nhận được thật sự quá tệ, Từ Bảy cũng chẳng nỡ lòng nào làm vậy. Để ta xem nên thăng cấp thiên phú nào trước đã. Thiên phú hoàng cấp của Từ Bảy không nhiều nhưng cũng chẳng ít, bao gồm có Gió thần phù hộ, Thổ thần phù hộ, Nhất tông chi chủ, Cô độc bá vương, Soái khí ngút trời. Trong số đó, Soái khí ngút trời và Nhất tông chi chủ không thực sự cần thiết phải nâng cấp. Hai thiên phú này tuy hiệu quả kỳ lạ nhưng giá trị thực dụng không lớn, không đáng để Từ Bảy dùng hai khối kinh nghiệm hoàng cấp để thăng cấp. Vậy chỉ còn lại Gió thần phù hộ, Thổ thần phù hộ và Cô độc bá vương. Hai thiên phú đầu tiên thì tương tự nhau, đều tăng cường cho đấu kỹ và công pháp đơn hệ, còn Cô độc bá vương thì đơn thuần tăng cường sức chiến đấu. Xét về tính năng tổng hợp, đương nhiên Cô độc bá vương tốt hơn, nhưng thứ Từ Bảy cần không phải là tăng nhẹ thực lực tổng hợp, mà là tăng mạnh ở một phương diện duy nhất. Vì chỉ có như vậy mới giúp hắn trong cảnh giới tu vi có hạn mà nâng cao được sức mạnh tối đa của bản thân. Cô độc bá vương dù tốt đến mấy cũng chỉ tăng 200% sức chiến đấu, còn Gió thần phù hộ lại có thể tăng đến 1000%. Nếu chỉ xét riêng đấu kỹ hệ phong, tăng gấp 10 lần đương nhiên tốt hơn tăng gấp 2 lần. Từ Bảy suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định nâng cấp Gió thần phù hộ. Nguyên nhân là vì bản thân nó đã giúp ích rất lớn cho đấu kỹ và công pháp hệ phong, nếu nâng cấp nữa chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, công pháp Vẫn Phong Quyết mà hắn đang tu luyện cũng là công pháp hệ phong, có thể nhận được sự gia trì của Gió thần phù hộ. Còn Cô độc bá vương thì không. Vì vậy, tính cả ảnh hưởng đối với công pháp, rõ ràng Gió thần phù hộ đáng để thăng cấp hơn Cô độc bá vương. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Bảy đã hoàn toàn quyết định. Hệ thống, thăng cấp Gió thần phù hộ. Hệ thống liền vang lên tiếng thông báo, nâng cấp Gió thần phù hộ cần tiêu hao hai khối kinh nghiệm hoàn cấp, có xác nhận nâng cấp không? Xác nhận. Một âm thanh máy móc lại vang lên, tiêu hao hai khối kinh nghiệm hoàn cấp. Gió thần phù hộ đã thăng cấp thành công thành Gió thần giáng lâm. Một dòng thông tin mới hiện ra. Gió thần giáng lâm, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh hệ phong, tựa như phong thần tại thế, đương thời vô song. Hiệu quả đấu kỹ hệ phong ngừa 2000%, hiệu quả công pháp hệ phong ngừa 2000%, khi sử dụng đấu kỹ và công pháp hệ phong, đấu khí tiêu hao 90, hiệu suất tu luyện đấu kỹ và công pháp hệ phong tăng 2000%. Trời đất! Nhìn thấy Gió thần giáng lâm. Sau khi thăng cấp, Từ Bảy cả người đều sững sờ, so với Gió thần phù hộ, mức gia tăng của Gió thần giáng lâm đã tăng lên gấp đôi. 2000% gia tăng, tức là sức mạnh gấp 20 lần. Điều này quả thực quá khoa trương. Hơn nữa còn giảm 90% tiêu hao đấu khí. Vốn dĩ, với tu vi tam tinh đại đấu sư của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thi triển hoàn chỉnh một lần đấu kỹ địa giai cấp thấp. Nhưng nếu đổi thành đấu kỹ địa giai hệ phong, hắn có thể thi triển đến 8, 9 lần. Sự nâng cấp này quá rõ rệt. Tuyệt vời. Từ Bảy mừng rỡ reo lên. Sao thế, vui vậy sao? Thấy niềm vui không thể che giấu trên mặt Từ Bảy, Tiểu Y Tiên không khỏi tò mò. nàng dường như lần đầu tiên thấy Từ Bảy vui vẻ không chút che đậy như thế. Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Từ Bảy cười toe toét. Chuyện vui gì thế? Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện vui thôi mà. Từ Bảy vẫn chỉ cười. Tiểu Y Tiên im lặng. Vui thì cứ vui, có thể nói ra một chút không? Nàng thật sự bó tay rồi, chỉ muốn hung hăng cắn một cái lên ngực gã này, để lại dấu ấn thuộc về mình. Sau khi thăng cấp thiên phú hoàng cấp, vẫn còn thiên phú màu tím. Trước đó hắn đã tích lũy được một khối kinh nghiệm màu tím, giờ lại có thêm một khối nữa, vừa vặn đủ để thăng cấp. Hai khối kinh nghiệm màu tím có thể nâng cấp thành thiên phú màu vàng. Lần này, lựa chọn thiên phú tím có rất nhiều, ví dụ như kiếm thuật vô song, quyền cước tuyệt luân, tử tinh phong ấn. Thế nhưng, Từ Bảy không chọn những thiên phú tăng cường công kích như kiếm thuật vô song hay tử tinh phong ấn, mà lại chọn một thiên phú không hề có tính công kích nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đó là nhất nghe ngàn ngộ. Hiệu quả của nhất nghe ngàn ngộ là tăng cường trí nhớ và năng lực cảm ngộ. Loại thiên phú này không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, nhưng đối với Từ Bảy mà nói, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được hiệu quả thực sự của nó. Năng lực cảm ngộ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn đã tự mình cảm ngộ ra mấy môn đấu kỹ huyền giai và cả địa giai. Đây mới là tác dụng thực sự của nhất nghe ngàn ngộ. Sự gia tăng của thiên phú đối với đấu kỹ, về cơ bản vẫn phụ thuộc vào sức mạnh bản thân của đấu kỹ đó. Ví dụ như một đấu kỹ hoàng giai cấp thấp, cho dù hiệu quả tăng gấp 10 lần, cũng không bằng một đấu kỹ huyền giai cấp thấp tăng hiệu quả gấp 5 lần. Mà năng lực cảm ngộ mà nhất nghe ngàn ngộ mang lại, có thể giúp Từ Bảy tự động cảm ngộ ra những đấu kỹ, thậm chí là công pháp mạnh mẽ hơn. Hệ thống, giúp ta thăng cấp nhất nghe ngàn ngộ. Hệ thống lại thông báo, nâng cấp nhất nghe ngàn ngộ cần tiêu hao 2 khối kinh nghiệm màu tím, có xác nhận nâng cấp không? Xác nhận. Tiêu hao 2 khối kinh nghiệm màu tím, nhất nghe ngàn ngộ đã thăng cấp thành công thành kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời, ngươi là kỳ tài trời sinh, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có sự thấu hiểu tường tận, có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật. Trí nhớ ở 100%, năng lực cảm ngộ ở 100%. Thuộc tính trực tiếp tăng gấp đôi so với nhất nghe ngàn ngộ. Đẹp. Từ Bảy lại không nhịn được reo lên. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh lại bị dọa cho giật mình. Ngươi rốt cuộc nghĩ đến chuyện gì vậy? Nàng đã không dám chất vấn Từ Bảy nữa, mà mang một thái độ gần như không mong nhận được câu trả lời. Không có gì, nàng chỉ cần biết, từ nay về sau ta đã mạnh hơn. Có thể bảo vệ nàng tốt hơn. Từ Bảy tràn đầy tự tin. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hơi ửng hồng. Nàng không biết tại sao Từ Bảy lại kích động như vậy, nhưng lời của hắn khiến nàng cảm thấy rất vui. Biết đâu sau này ta cũng có thể bảo vệ ngươi thì sao? Nàng thì thầm bằng một giọng nói chỉ mình nàng có thể nghe thấy. Nàng nói gì vậy? Từ Bảy không nghe rõ. Không có gì, chỉ là một chút lẩm bẩm thôi. Tiểu Y Tiên cũng đã học được tinh túy của Từ Bảy, nói như không nói. Từ Bảy im lặng. Được rồi, nha đầu này hình như đã học được thứ gì đó không nên học. Băng qua dãy ma thú sơn mạch, Từ Bảy và Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng ra ngoài, đến một thị trấn nhỏ tên là Trấn Lá Vỡ. Trấn Lá Vỡ cũng tương tự Trấn Thanh Sơn, đều nằm dưới chân ma thú sơn mạch, phát triển dựa vào dãy núi này, quy mô cũng xấp xỉ nhau. Điểm khác biệt duy nhất là Trấn Thanh Sơn ở phía đông ma thú sơn mạch, còn Trấn Lá Vỡ thì ở phía tây. Cuối cùng cũng ra được rồi. Lâu ngày mới lại thấy thành thị của con người, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên không giấu được niềm vui. Dù chính nàng chủ trương muốn đi xuyên qua ma thú sơn mạch, nhưng chặng đường bôn ba này cũng khiến nàng chịu không ít khổ cực, may mà nàng vẫn kiên trì tự mình đi hết. Từ Bảy mỉm cười, chủ động dắt Tiểu Y Tiên đến một tửu lâu trông có vẻ nguy nga lộng lẫy. Lão bản, thuê phòng. Mở 2 gian. Tiểu Y Tiên lập tức bước lên bổ sung. Nói xong, nàng còn len lén liếc Từ Bảy một cái, đôi mắt trong veo có chút tinh ranh. Vậy là một gian hay 2 gian? Lão bản cũng là người sành sỏi, quay sang nhìn Từ Bảy hỏi lại. Bị ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm, Từ Bảy nhún vai, cuối cùng nói, vậy thì mở 2 gian đi. Được thôi, 20 kim tệ, 2 gian phòng trong cùng trên lầu 5, tuyệt đối sẽ không có ai làm phiền hai vị. Nói câu cuối cùng, chủ tiệm còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Từ Bảy, ý tứ đã quá rõ ràng. Cảm tạ. Cầm lấy chìa khóa, hai người nhanh chóng lên lầu 5, tìm đến phòng của mình. Tiểu Y Tiên vội vàng mở cửa. Đang chuẩn bị đóng lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn từ khe cửa ló ra, nhìn Từ Bảy, nhỏ giọng thì thầm, ta vào trước đây, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, nàng liền lập tức đóng sầm cửa lại, như thể sợ Từ Bảy sẽ đột nhiên xông vào. Đối với điều này, Từ Bảy chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, quay về phòng của mình. Sau khi thăng cấp thiên phú, Từ Bảy vẫn chưa có dịp tận dụng chúng một cách triệt để, nhất là sau khi Nhất Nghe Ngàn Ngộ được nâng cấp thành kỳ tài ngút trời. Năng lực cảm ngộ tăng gấp đôi, hiệu quả mang lại cũng vô cùng to lớn. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái cảm ngộ. Lần này, đối tượng cảm ngộ của hắn không phải đấu kỹ, mà là công pháp. Hắn hiện tại tu luyện vẫn là công pháp huyền giai cấp thấp, tuy không tệ, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, Từ Bảy đương nhiên sẽ không từ chối. Trước đây khi còn sở hữu Nhất Nghe Ngàn Ngộ, hắn cũng đã thử cảm ngộ công pháp, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, chỉ có thể phát huy hiệu quả của Vẫn Phong Quyết đến cực hạn, muốn cảm ngộ ra công pháp mới vẫn còn thiếu một chút. Nhưng bây giờ, với kỳ tài ngút trời, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Từ Bảy chuyên tâm tu luyện một lúc, không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài giờ, hoặc mười mấy tiếng. Trong cõi U Minh, hắn đã cảm ngộ thành công. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn, chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công công pháp huyền giai cao cấp Thần Phong Quyết. Gần như ngay lúc Từ Bảy cảm ngộ thành công Thần Phong Quyết, tu vi của hắn lập tức đột phá, một mạch từ tam tinh đại đấu sư lên thẳng ngũ tinh đại đấu sư. Đây mới chỉ là hiệu quả khi thay thế Vẫn Phong Quyết, chứ chưa phải là giới hạn thực sự của Thần Phong Quyết. Sau đó, Từ Bảy lập tức bắt đầu tu luyện Thần Phong Quyết một cách chân chính, vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo tâm quyết. Cùng lúc đó, việc tu luyện công pháp hệ phong cũng kích hoạt tác dụng của Gió Thần Giáng Lâm. Hiệu quả tu luyện trực tiếp tăng vọt 2000%. Tu vi của Từ Bảy cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Lục tinh đại đấu sư, Thất tinh đại đấu sư, Bát tinh đại đấu sư, Cửu tinh đại đấu sư, Nhất tinh đấu linh. Một hơi, hắn trực tiếp đột phá đến Nhất tinh đấu linh. Nhưng đây mới chỉ là 1/3 tiềm năng của Thần Phong Quyết, còn xa mới đến điểm cuối. Từ Bảy vốn định một hơi vắt kiệt hiệu quả của Thần Phong Quyết, kết quả ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa có chút dồn dập, cho thấy người bên ngoài hơi thiếu kiên nhẫn. Đến đây, gấp cái gì chứ? Từ Bảy bất đắc dĩ thoát khỏi trạng thái tu luyện, đi ra mở cửa. Ngoài cửa, người gõ đương nhiên là Tiểu Y Tiên. Chỉ là nha đầu trông có vẻ hơi không vui, chu cái miệng nhỏ, nhìn thấy Từ Bảy thì càng lườm một cái. Ánh mắt như vậy khiến Từ Bảy không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, khụ khụ, có chuyện gì vậy? Ngươi nói xem. Giọng Tiểu Y Tiên đầy oán trách. Tay ta sắp gõ nát rồi, ngươi điếc hay là cố tình giả vờ không nghe thấy vậy? Nghe ra được, nàng quả thực rất không vui. Khụ khụ, vừa rồi không cẩn thận ngủ quên, quả thực không nghe thấy. Từ Bảy có chút chột dạ. Kỳ thực, khi hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, còn khó bị đánh thức hơn cả ngủ quên. Ánh mắt hơi liếc qua, Từ Bảy để ý thấy trời đã tối. Tính ra, hắn vừa rồi đắm chìm trong tu luyện, thực ra cũng chỉ mới qua 4-5 tiếng đồng hồ mà thôi. Quả thực không nhanh chút nào. Chúng ta ra ngoài ăn vặt đi, vừa hay có thể đi dạo một vòng, cảm nhận một chút phong thổ nơi đây. Vừa nói, Từ Bảy vừa choàng hai tay lên vai Tiểu Y Tiên, nửa ôm nửa đẩy đưa nàng rời đi. Tiểu Y Tiên tuy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không từ chối, cứ thế bị hắn kéo ra ngoài tửu lâu. Trấn Lá Vỡ tuy không khác Trấn Thanh Sơn là bao, nhưng nơi này lại náo nhiệt hơn nhiều. Dù là ban đêm, nơi đây vẫn đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại. Thậm chí không ít quán nhỏ còn chuyên đợi đến tối mới mở hàng, buôn bán đủ loại món ăn khuya ngon lành, mùi thơm lan tỏa khắp mọi nẻo đường. So với Trấn Thanh Sơn, nơi đây quả thực náo nhiệt hơn vài phần. Tiểu Y Tiên ban đầu còn rất tức giận, nhưng sau khi ra ngoài, tâm trạng lập tức bị cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài thu hút. Những màn pháo hoa lộng lẫy, những gánh xiếc đặc sắc, những món trang sức xinh đẹp, tất cả đều hấp dẫn Tiểu Y Tiên. Thật đẹp quá, nơi này đặc sắc hơn Trấn Thanh Sơn nhiều. Đúng không, ta cũng thấy vậy. Từ Bảy gật đầu tán đồng. Thực ra hắn chẳng cảm thấy gì cả. Bởi vì dù là Trấn Thanh Sơn hay Trấn Lá Vỡ, hắn đều không có cảm giác đặc biệt. Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu nói vài lời hợp ý, hương vị sẽ hoàn toàn khác. Trong bầu không khí này, quan trọng không phải hắn có tán đồng hay không, mà là Tiểu Y Tiên có tán đồng hay không. Chúng ta đến đó thử xem. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên chỉ vào một quán nhỏ bán đồ trang sức, vội vàng kéo Từ Bảy chạy chậm tới, vô cùng phấn khởi. Quán nhỏ này rất đông khách, không ít nữ tử đều đến đây lựa chọn đồ trang sức, tiếng cười trông như chuông bạc, tựa oanh ca yến hót. Nhưng dù cho các nàng có dáng người uyển chuyển đến đâu, ngay khoảnh khắc Tiểu Y Tiên xuất hiện, tất cả đều trở nên lu mờ. Cái này đẹp quá, Từ Bảy, ngươi thấy thế nào? Tiểu Y Tiên vừa mắc một sợi dây chuyền màu lam, lòng đầy vui sướng. Đẹp lắm, rất hợp với nàng, màu xanh nhạt này rất hợp với khí chất của nàng. Từ Bảy nghiêm túc đánh giá. Mặc dù lời bình có chút khô khan, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến người ta không cảm thấy qua loa chút nào. Đúng lúc này, đám đông phía trước bỗng nhiên xôn xao. Ngươi cái con tiện nhân, bản thiếu gia để mắt đến ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng có cho thể diện mà không cần. Bốp. Một tiếng tát giòn giả, vang lên đột ngột giữa khu chợ đêm ồn ào. Trong đám người, một thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy bị một gã công tử áo trắng tát không thương tiếc ngã sỏng xoài trên đất. Gã công tử kia dường như vẫn chưa hả giận, còn nhổ một bãi nước bọt lên người cô gái, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Phì. Tiện nhân. Bản thiếu gia để ý đến ngươi là phúc khí của ngươi, đồ xương tiện cho thể diện mà không biết hưởng, lại dám đánh ta. Đối phương là một gã công tử áo trắng, vênh váo tự đắc, mặt mũi kiêu ngạo, bên cạnh còn có mấy tên tay chân vây quanh, trông ra là loại có thế lực. Cô gái bị đánh che lấy gò má đỏ ửng, không nói một lời, nước mắt nơi khóe mi cũng chỉ có thể lặng lẽ tuôn rơi. Này, mấy gã đàn ông các ngươi, ức hiếp một cô gái thì ra cái thể thống gì? Đúng đấy, lấy đông hiếp yếu, các ngươi có còn là đàn ông không hả? Người xung quanh thấy vậy, có kẻ bất bình, nhao nhao lên án mấy người kia. Sao nào, các ngươi muốn giúp nó ra mặt à? Dù bị nhiều người lên án, cả công tử áo trắng vẫn không hề hối cãi. Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ bên cạnh hắn liền bộc phát ra một luồng khí tức cường đại. Nhất tinh đấu sư. Ở một nơi như trấn lá vỡ, đấu sư đã là nhân vật rất mạnh, hơn nữa mấy người này trông rõ ràng chưa đến 20 tuổi. Ở độ tuổi này đã đạt đến đấu sư, không nghi ngờ gì chính là thiên chi kiêu tử. Khí tức vừa tỏa ra, những người vốn đang lớn tiếng vì chính nghĩa lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một câu. Trước mặt đấu sư, bọn họ nào dám hó hé. Nhưng vẫn có người mang trong mình hạo nhiên chính khí, đứng ra chủ trì công đạo. Coi như các ngươi có thực lực, cũng không thể ỷ vào tu vi của mình mà làm chuyện lấy mạnh hiếp yếu vô liêm sỉ như vậy. Một thanh niên chừng 30 tuổi bước lên, khí tức trên người mơ hồ còn mạnh hơn hai gã nhất tinh đấu sư kia không ít. Tam tinh đấu sư. Nhưng cho dù tam tinh đấu sư xuất hiện, cả công tử áo trắng vẫn mặt đầy vẻ khinh thường. Tam tinh đấu sư thì sao? Ngươi dám động vào ta sao? Gã công tử áo trắng vung tay áo lên, để lộ ra một ấn ký hình đám mây và thanh ngân kiếm. Mây Vân Lam Tông. Nhìn thấy ấn ký đó, sắc mặt người thanh niên lập tức thay đổi. Vân Lam Tông, đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc. Bóp chết hắn, cũng dễ như bóp chết một con kiến. Sao nào, sợ rồi à? Thấy sắc mặt người thanh niên biến đổi, cả công tử áo trắng khinh bỉ nói, đồ nhát gan. Không có can đảm đắc tội Vân Lam Tông chúng ta, thì cúp đuôi mà chạy đi. Nghe vậy, người thanh niên trong lòng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn chọn cách rời đi trong sự xấu hổ trước mặt mọi người. So với việc đắc tội Vân Lam Tông, mất chút thể diện đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. So với tính mạng, thể diện thật không đáng nhắc tới. Trên thực tế, không một ai dám chế giễu người thanh niên. Vân Lam Tông. Ba chữ này như một đòn giáng mạnh, hung hăng đập vào lòng bọn họ. Chẳng trách những kẻ này dám kiêu ngạo như vậy, chẳng trách chúng ngay cả tam tinh đấu sư cũng không sợ. Bởi vì chúng là đệ tử của Vân Lam Tông. Chỉ bằng thân phận này, cũng đủ để chúng đi ngang trong Gia Mã Đế Quốc. Một lũ nhát gan, không dám cản thì cút sang một bên. Gã công tử áo trắng càng thêm kiêu ngạo, nghênh ngang đi tới đâu, người xung quanh đều tự động dạt ra đến đó. Hắn đi thẳng đến trước mặt cô gái bị đánh, một tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng. Tiện nhân, đừng tưởng bị tát một cái là xong, đêm nay bản thiếu gia muốn ngươi phải kêu đến hừng đông. Ngay lúc hắn vừa nắm lấy cổ tay cô gái, bỗng một bóng hình lướt đến trước mặt, tay ngọc giơ lên, từ trong ống tay áo vung ra một luồng bột thuốc. Gã công tử áo trắng có chút không kịp đề phòng, bị dính trọn vào mặt. Vừa hít phải một hơi bột thuốc, hắn lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Kẻ nào? Hắn vội vàng lùi lại, nhìn rõ người vừa ra tay với mình, một nữ tử áo trắng, khí chất thoát tục, giữa đôi mày thanh tú ẩn chứa nét dịu dàng, vẻ đẹp làm rung động lòng người. Ngọn lửa giận trong lòng gã công tử áo trắng lập tức tan đi một nửa, biến thành dục vọng. Mỹ nhân xinh đẹp. Ngươi muốn thay thế nó sao? Không sao, bản thiếu gia sẽ để các ngươi cùng nhau hầu hạ. Lên. Gã công tử áo trắng đã trúng phải mê hồn dược của tiểu y tiên, thân thể tạm thời không còn sức lực, nhưng hắn vẫn còn hai tên tay chân đắc lực. Hai gã nhất tinh đấu sư nghe lệnh, một trái một phải quyết đoán chột về phía tiểu y tiên, tốc độ cực nhanh. Tiểu y tiên có chút luống cuống. Nàng vội muốn vung bột thuốc lần nữa, mới phát hiện tốc độ của mình không thể nào so được với nhất tinh đấu sư. Tay nàng mới chạm vào trong ống tay áo, đối phương đã đến ngay trước mặt. Hai bàn tay to chụp thẳng vào vai nàng. Đúng lúc này, Từ Bảy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tiểu y tiên, một tay nắm lấy cổ tay một tên đẩy hắn lùi lại, còn tên kia thì bị một cước đá bay về. Toàn bộ quá trình nhanh như nước chảy mây trôi, liền mạch dứt khoát. Đòn tấn công của hai gã nhất tinh đấu sư cứ thế bị phá giải một cách dễ dàng, trong lòng chúng vừa sợ vừa giận. Kẻ nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với Vân Lam Tông sao? Chỉ ba người các ngươi, còn chưa đại diện được cho Vân Lam Tông. Hơn nữa, các ngươi thật sự quá là mất mặt Vân Lam Tông. Từ Bảy lạnh lùng nói. Thằng nhãi không biết sống chết từ đâu ra, dám bình luận chuyện thị phi của Vân Lam Tông chúng ta. Gã công tử áo trắng tức đến tím mặt, đang chuẩn bị hung hăng dạy dỗ kẻ không biết sống chết này một bài học. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, cả người hắn đều bị dọa cho chết khiếp. Từ sư huynh. Ra là ngươi vẫn còn nhận ra ta. Sắc mặt Từ Bảy lạnh như băng. Hắn không có chút ấn tượng nào về ba người này. Nhưng đã là đệ tử Vân Lam Tông, lại còn mặc trang phục của nội môn đệ tử, chắc chắn không ít lần đến đấu kỹ cát. Từ Bảy không nhớ được chúng, nhưng chúng không dám không nhớ Từ Bảy. Lấy mạnh hiếp yếu, dương cờ hiệu của tông môn làm chuyện như vậy, các ngươi có biết hậu quả là gì không? Từ Bảy lạnh lùng nói. Biết, biết ạ. Ba tên công tử áo trắng lập tức quỳ xuống đất, sợ đến run rẩy. Màn kịch tính này khiến những người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc. Mới một giây trước còn vênh váo tự đắc, giây sau đã quỳ xuống trước mặt người khác. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Xin lỗi vị tiểu thư này, sau khi trở về, tự mình đến chỗ trưởng lão chấp sự tự thú, nhận lỗi chịu phạt, có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề à, bọn chúng nào dám có vấn đề. Từ Bảy tuy bề ngoài chỉ là quản lý của đấu kỹ các trong Vân Lam Tông, nhưng uy vọng của hắn trong lòng các đệ tử không hề kém cạnh các trưởng lão. Nếu để hắn đi mách lẻo, thì ba người bọn chúng thật sự không biết sẽ chết như thế nào. Chúng nhanh chóng dập đầu xin lỗi cô gái. Xin lỗi, là chúng tôi sai, cầu xin cô đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi. Cô gái kia cũng sững sờ, có chút không thể chấp nhận được sự thay đổi quá nhanh này. Tiểu thư, cô có bằng lòng chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho họ không? Từ Bảy hỏi một câu. Bằng lòng. Cô gái cả người đều ngây ra, đâu còn có chuyện bằng lòng hay không nữa. Cuối cùng, Từ Bảy bắt ba tên kia mỗi người bồi thường cho cô gái 100 kim tệ, rồi mới thả cho chúng đi. 100 kim tệ, đủ cho một gia đình bình thường sống trong 2 năm. Ngươi biết bọn họ sao? Trở lại tửu lâu, Tiểu Y Tiên vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Nếu Từ Bảy dễ dàng dạy dỗ ba tên kia một trận, nàng còn không tò mò đến vậy, nhưng phản ứng của chúng đối với Từ Bảy lại khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Ta không biết bọn họ, không hề quen biết, cũng chẳng thân thiết gì. Từ Bảy miệng lưỡi trơn tru, dù sao thì cũng là không quen. Hắn quả thực không biết ba người đó, chỉ là bọn họ nhận ra hắn mà thôi. Không quen biết thì sao họ lại gọi ngươi là Từ sư huynh? Ngươi chắc chắn biết họ. Tiểu Y Tiên lý lẽ đanh thép. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi cũng là người của Vân Lam Tông, đúng không? Nàng hai tay chống nạnh, rất tự tin vào suy luận của mình. Từ Bảy nhún vai, nàng đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu. Ta mới không cần thưởng gì. Tiểu Y Tiên hừ hừ chiếc mũi xinh xắn, rất không phục thái độ của Từ Bảy. Nhìn bộ dạng của nàng, Từ Bảy bỗng muốn trêu chọc một chút, cười nói, hay là, nàng theo ta về Vân Lam Tông nhé. Vân Lam Tông. Tiểu Y Tiên thật sự cúi đầu trầm tư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ do dự. Thấy nàng dường như thật sự có ý dao động, Từ Bảy liền nói tiếp, tuy thân phận của ta ở Vân Lam Tông không cao lắm, nhưng thu nhận nàng thì vẫn có quyền hạn. Lời này hắn không hề nói dối. Hắn tuy không phải trưởng lão gì, nhưng với thân phận hiện tại, mang một người về cũng không phải là không được. Ít nhất, đấu kỹ các còn thiếu một người quét sân, chức vị này hắn có quyền quyết định để ai làm. Nếu Tiểu Y Tiên chịu cùng hắn trở về, đương nhiên là tốt nhất. Ta phải suy nghĩ kỹ, bây giờ chưa trả lời ngươi được. Suy nghĩ rất lâu, Tiểu Y Tiên mới từ từ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút giằng xé. Nói xong, nàng liền như chạy trốn mà vội vàng trở về phòng, ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Phản ứng của nàng ngược lại khiến Từ Bảy hơi kinh ngạc, hình như có chút lớn quá. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Từ Bảy gãi đầu, cũng trở về phòng của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Hiệu quả mà. Kỳ tài ngút trời. Mang lại khiến hắn nếm được ngon ngọt, phối hợp với thần phong quyết. Tốc độ tu luyện quả thực không thể nhanh hơn. Hắn có lòng tin, chỉ bằng thần phong quyết cũng có thể đột phá đến đấu vương. Nắng sớm dịu dàng, gió nhẹ lướt qua. Tiếng chim trên cành líu lo không ngớt, đánh thức buổi sáng còn vương chút se lạnh. Tu luyện suốt một đêm, Từ Bảy cuối cùng cũng kết thúc vào lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Hắn từ từ mở mắt, thở ra một mụn trọc khí, đứng dậy vặn vẹo toàn thân, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Một đêm không ngủ, hắn không những không có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn tinh thần sảng khoái, long tinh hổ mãnh. Chỉ vì tối qua, hắn tu luyện cả đêm và lại một lần nữa đột phá, đạt đến ngũ tinh đấu linh. Không thể không nói, kỳ tài ngút trời. Phối hợp với gió thần giáng lâm, đã giúp thuộc tính của thần phong quyết được nâng lên mức tối đa. Vốn chỉ là một công pháp huyền giai cao cấp, lại bị ép ra hiệu quả của công pháp địa giai. Tu luyện xong rồi, vươn một cái vai lười, từ bảy định xuống lầu ăn sáng. Két. Vừa ra khỏi cửa, cánh cửa phòng bên cạnh cũng vừa hay mở ra. Sau cánh cửa, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra. Sớm. Từ bảy mỉm cười. Sớm tiểu y tiên khẽ đáp lời chào. Thân hình nàng từ từ bước ra khỏi sau cánh cửa, khoác trên mình một bộ váy màu lam dịu dàng, nhẹ nhàng như mây, tôn lên vóc dáng xinh đẹp. Bên hông là một chiếc đai lưng màu trắng nhạt, thắt lấy vòng eo thon gọn không thể ôm trọn, trông dịu dàng động lòng người. Dưới tà váy, một đoạn bắp chân trắng ngần ẩn hiện, cân đối, lộng lẫy, nhìn thôi cũng thấy cảm giác rất tuyệt. Lần đầu tiên thấy tiểu y tiên mặc bộ trang phục này, Từ Bảy không khỏi sáng mắt lên. Tiên nhi, hôm nay nàng thật đẹp. Dù quan hệ của hai người đã không còn bình thường, nhưng bị khen ngay trước mặt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái vẫn hơi ửng đỏ, có chút e thẹn. Không cần ngươi nói ta cũng biết bàn tay nàng mân mê vạt áo, có chút không tự nhiên, trong lòng dường như đang suy tính điều gì đó. Sao vậy? Chú ý đến sự khác thường của nàng, Từ Bảy thấp giọng hỏi. Tiểu y tiên vẫn đang suy tư, dường như đang đấu tranh điều gì. Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói, ngươi là người của Vân Lam Tông, sau này có phải sẽ trở về Vân Lam Tông không? Từ Bảy gật đầu. Hắn dường như đoán ra được điều tiểu y tiên đang do dự, liền nói, nếu nàng bằng lòng, ta có thể mang nàng trở về. Có thể sao? Tiểu y tiên ngước đôi mắt trong veo nhìn Từ Bảy, trên mặt mang theo vẻ căng thẳng và mong chờ. Đương nhiên. Từ Bảy trịnh trọng gật đầu. Tuy ta không thể đại diện cho Vân Lam Tông thu nhận nàng làm đệ tử, nhưng ta là quản lý của đấu kỹ các, có thể đưa nàng về giúp đỡ ta. Giúp ngươi không phải là quét rác đấy chứ? Tiểu y tiên đột nhiên hỏi. Ai nói? Sao có thể? Nàng làm sao mà biết được? Tiểu y tiên đột nhiên bật cười. Sau đó mới hơi nghiêm túc trở lại, nói, được rồi, nếu ngươi không chê ta, ta bằng lòng trở về cùng ngươi. Nàng không phải vì Vân Lam Tông, mà chỉ vì Từ Bảy muốn trở về. Nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn. Trước đây, ước mơ của nàng là được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng trên chặng đường này, rõ ràng cũng chưa được bao lâu, ước mơ của tiểu y tiên đã thay đổi. Nhất là khi biết Từ Bảy là người của Vân Lam Tông, sớm muộn cũng phải trở về, suy nghĩ của nàng liền có chút biến đổi. Một bên là ngắm nhìn thế giới bên ngoài, một bên là Từ Bảy. Nếu để nàng rời xa Từ Bảy để đi xem thế giới, tiểu y tiên bỗng phát hiện mình không làm được. Vừa nghĩ đến việc phải rời xa Từ Bảy, tim nàng liền đau nhói không tên, dường như chính trái tim cũng đang mách bảo nàng rằng không thể rời xa hắn. Cho nên nàng thà cùng Từ Bảy đến Vân Lam Tông. Nghe lời của tiểu y tiên, Từ Bảy trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn quả thực có ý định đưa tiểu y tiên về Vân Lam Tông, nhưng cảm thấy với tính cách của nàng, khả năng trực tiếp đi theo hắn không lớn. Không ngờ nàng lại đồng ý. Nhìn cô gái trước mắt, Từ Bảy nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng về Vân Lam Tông. Sau khi quyết định trở về Vân Lam Tông, hai người chuẩn bị sơ qua, rồi bước lên con đường trở về. Trấn Lá Vỡ cách Vân Lam Tông không xa lắm, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, mất vài ngày mới về đến nơi. Nhìn sơn môn cao lớn rộng rãi, phía trên khắc ba chữ Sơn Son Vân Lam Tông, nét chữ cứng cáp hữu lực, khí thế bàn bạc, tiểu y tiên không khỏi có chút rung động. Dù thiên phú tu luyện của nàng không ra gì, nhưng nàng cũng từng nghe nói về Vân Lam Tông, đệ nhất đại tông môn của Gia Mã Đế Quốc, gần như là thánh địa tu luyện mà tất cả thế hệ trẻ đều mơ ước. Ở trấn Thanh Sơn cũng có mấy người cố gắng tu luyện, để rời khỏi cái tiểu trấn ma thú đó mà gia nhập Vân Lam Tông. Chỉ là không ngờ, một ngày nào đó nàng cũng sẽ đến nơi này. Đi thôi. Từ Bảy dắt tay nàng, hướng về phía tông môn bước tới. Từ sư huynh mang một nữ nhân trở về. Tin tức này vừa lan ra, toàn bộ Vân Lam Tông đều chấn động. Nhất là khi biết nữ hài mà Từ Bảy mang về lại xinh đẹp dịu dàng đến vậy. Trong phút chốc, vô số nữ đệ tử đau lòng rơi lệ, tinh thần sa sút. Thậm chí còn có không ít người nghe danh mà tìm đến đấu kỹ các, chỉ để được thấy mặt người phụ nữ đã khiến Từ sư huynh mà các nàng ngưỡng mộ phải siêu lòng. Đối với sự chấn động này, Từ Bảy cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự không ngờ động tĩnh lại lớn đến thế. Để không thu hút sự chú ý, hắn đã lặng lẽ đưa tiểu y tiên về, không ngờ vẫn bị phát hiện. Hơn nữa, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, tin tức này đã lan khắp Vân Lam Tông, thậm chí còn truyền đến cả hội đồng trưởng lão. Đương nhiên, hội đồng trưởng lão cũng không phản đối chuyện này. Bởi vì danh nghĩa mà Từ Bảy đưa tiểu y tiên về là tuyển một tạp dịch quét dọn cho đấu kỹ các. Với tư cách là quản lý của đấu kỹ các, hắn có quyền lực này, dù là hội đồng trưởng lão cũng không can thiệp. Chỉ là sự chấn động mà nó gây ra lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn đám người lén lén lúc lúc ngoài sân, Từ Bảy nhíu mày, trong lòng rất không vui. Các ngươi muốn đến mượn đọc đấu kỹ thì cứ vào, nếu không thì mau chóng rời đi, đừng có lượn lờ ở đây. Hắn vốn định làm việc kín đáo, không ngờ bây giờ lại thành ra vụng về, gây ra động tĩnh ngày càng lớn. Một nửa trong số họ chỉ đơn thuần muốn xem thử Tiểu Y Tiên trông như thế nào, nửa còn lại thì vì bản thân Từ Bảy mà tỏ ra địch ý mạnh mẽ với sự tồn tại của nàng. Thấy thái độ của họ quá nhiệt tình, Tiểu Y Tiên đến bây giờ vẫn chỉ trốn trong phòng không dám ra ngoài. Mãi đến câu nói của Từ Bảy mới phần nào trấn áp được họ, đẩy lùi đám đông đang sôi sục. Không ngờ ngươi ở Vân Lam Tông lại nổi tiếng đến vậy, một câu nói đã quát được bọn họ. Tiểu Y Tiên lén lúc ló nửa cái đầu ra, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Nàng biết Từ Bảy ở Vân Lam Tông không phải là đệ tử bình thường, nhưng không ngờ uy vọng lại cao đến thế. Thân phận thật sự của ngươi, không lẽ là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông à, nàng nói. Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Từ Bảy xấu hổ. Chức vị thiếu tông chủ của Vân Lam Tông đâu có dễ làm như vậy. Vừa phải có thực lực, lại phải có bối cảnh mới được. Trong khoảng thời gian này, nàng cứ tạm thời ở đây đi, thỉnh thoảng giúp ta quét dọn đấu kỹ các là được. Từ Bảy nói. Có nhiều phương diện hắn quả thực đã không suy tính được chu toàn. Nhưng việc đã đến nước này, mọi thứ chỉ có thể từ từ tính. Tiểu Y Tiên đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là sự nhiệt tình của các đệ tử Vân Lam Tông khiến nàng có chút sợ. Mấy ngày sau đó, Từ Bảy đích thân dẫn Tiểu Y Tiên đi lại trong đấu kỹ các, để mọi người trong Vân Lam Tông dần quen với sự có mặt của nàng. Rất nhiều người đều bị dung mạo của Tiểu Y Tiên làm cho kinh ngạc. Vân Lam Tông không thiếu mỹ nữ, ví dụ như Nạp Lan Yên Nhiên, hay vân vân. Nhưng không nói đến thân phận cao quý không thể với tới của hai người họ, chỉ xét trên phương diện mỹ nữ, ai lại chê trong tông môn có nhiều mỹ nữ chứ? Bọn họ chỉ hận không thể có thêm mấy chục người nữa. Hơn nữa, có Từ Bảy ở đây, cũng không ai dám có ý đồ gì với Tiểu Y Tiên. Dù sao thì uy vọng của Từ Bảy trong tông môn vẫn rất lớn. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua hơn một tháng. Tiểu Y Tiên ở Vân Lam Tông sống rất tốt, đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Bình thường không cần Từ Bảy dẫn đi, nàng cũng có thể một mình vào đấu kỹ các quét dọn, cũng không ai dám làm gì. Dù Tiểu Y Tiên là người ngoài, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng không hề yếu. Ngược lại, trong hơn một tháng ở đấu kỹ các, nàng cũng đã thu được không ít lợi ích. Cộng thêm việc đã thức tỉnh ách nan độc thể từ trước, nàng cũng đã có thể chất để tu luyện. Dù bây giờ ách nan độc thể đã bị phong ấn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng. Nàng bây giờ đã là cửu tinh đấu giả, tốc độ rất nhanh. Thêm vào các loại bột thuốc của nàng, đấu sư tầm thường cũng chưa chắc chiếm được lợi thế trong tay nàng. Thế nào, đến Vân Lam Tông cũng được một thời gian rồi, cảm thấy nơi này có hợp với ý nàng không? Trong phòng, Từ Bảy cười hỏi. Tiểu Y Ti nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu, vẻ mặt thành thật, cũng được, cảm giác rất tốt, người ở đây đều rất hiền lành, đối với ta cũng rất tốt. So với Trấn Thanh Sơn, không khí ở đây quả thực tốt hơn nhiều. Đương nhiên, nàng cũng biết phần lớn nguyên nhân trong đó là vì Từ Bảy. Vậy là được rồi. Kỳ thực Từ Bảy cũng rất sợ, lỡ như Tiểu Y Tiên không thích không khí ở đây, lại giấu trong lòng không muốn nói. Nhưng nếu nàng cảm thấy ở đây không vui, nhất định phải nói với ta, chúng ta có thể rời khỏi đây, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Hắn nghiêm túc nói. Sẽ không đâu, ta thật lòng cảm thấy ở đây rất tốt, không có lừa dối để ngươi lo lắng đâu. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Hơn nữa, chỉ cần có ngươi ở đây, ta đều cảm thấy vui vẻ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, để lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Từ Bảy nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, ánh mắt nóng rực. Bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám. Không cần bất kỳ lời nói nào, có những điều chỉ cần ánh mắt là có thể biểu đạt. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên không khỏi ửng đỏ, nàng đã có thể đoán được Từ Bảy muốn làm gì, liền từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung, giống như những tinh linh đang nhảy múa, rất đẹp. Từ Bảy cũng không khách sáo, cánh tay hơi dùng lực một chút, thân thể mềm mại của cô gái liền ngã vào lòng hắn. Ngay lúc Từ Bảy chuẩn bị hành động, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ rất có tiết tấu, không nặng không nhẹ, lại giống như một quả bom hạng nặng, trong nháy mắt nổ tung trong lòng hai người. Tiểu Y Tiên bị dọa cho giật mình, lập tức mở mắt, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Từ Bảy, tim đập loạn như hươu con. Từ Bảy ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là có chút không vui. Là ai vậy? Lại không biết điều đến quấy rầy hắn vào lúc này. Mang theo nỗi oán hận trong lòng, Từ Bảy nhanh chân đi ra cửa, lúc mở cửa, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng cho người bên ngoài một trận. Kết quả là, Khuôn mặt xinh đẹp ở cửa ra vào lập tức khiến trái tim Từ Bảy như rơi vào vực sâu băng giá, toàn thân lạnh toát. Vân, Vân Vận tỷ. Không sai, người đến chính là Vân Vận. Tim Từ Bảy như muốn nổ tung. Tại sao Vân Vận lại đến vào lúc này? Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, sớm muộn gì Vân Vận cũng sẽ chạm mặt Tiểu Y Tiên. Nhưng vì chuyện xảy ra trong sơn động lúc trước, thái độ của Vân Vận đối với hắn tạm thời không được tốt lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Vân Vận cũng không ở trong tông môn, nên Từ Bảy mới không chủ động đi tìm nàng. Chỉ là không ngờ, lại đúng vào lúc này Vân Vận đột nhiên đến. Hơn nữa Từ Bảy có lý do để nghi ngờ rằng, nàng chính là cố tình đến vào lúc này. Ngươi trở về cũng không nói một tiếng. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Vân Vận liếc nhìn Từ Bảy, sau đó tự nhiên rơi vào người Tiểu Y Tiên trong phòng. Vị muội muội này là ai vậy? Vị muội muội này là ai vậy? Nhìn Tiểu Y Tiên sau lưng Từ Bảy, giọng điệu của Vân Vận lộ ra một vẻ thâm sâu khó dò. Một áp lực vô hình bao phủ lấy tâm trí Từ Bảy. Khụ khụ, tông chủ, lúc trước ngài không ở trong tông môn, ta còn chưa kịp nói với ngài. Vị này là Tiểu Y Tiên, ta vừa mới tuyển về để giúp quét dọn đấu kỹ các. Từ Bảy giải thích. Cũng tức là tạp dịch rồi. Ánh mắt Vân Vận trên dưới đánh giá Tiểu Y Tiên, biểu cảm không nhìn ra vui giận. Một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy, đến làm tạp dịch có phải là quá đáng tiếc không? Không có ạ, ta cảm thấy ở đây rất tốt. Tiểu Y Tiên không hiểu ý tứ trong lời của Vân Vận, còn rất ngoan ngoãn giải thích cho mình. Từ Bảy cũng nhắm mắt nói, ta nhớ là ta hẳn có quyền tuyển tạp dịch cho đấu kỹ các mà. Vào lúc này, dù thế nào cũng phải nhắm mắt giải thích. Đương nhiên, đó là quyền của ngươi, ta cũng không nói ngươi sai. Nhưng cho dù là tạp dịch, cũng được coi là đệ tử mới trong tông môn, đã là đệ tử, ta với tư cách là tông chủ, nên nói chuyện với nàng ấy một chút về quy củ của tông môn chúng ta. Tiểu Y Tiên đúng không, đi theo ta. Nói xong, Vân Vận liền quay người rời khỏi sân. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, nhìn Từ Bảy, rồi lại nhìn bóng lưng của Vân Vận, cuối cùng vẫn đi theo. Để lại một mình Từ Bảy ở đó, trong lòng rối bời. Hắn có chút không đoán ra được ý của Vân Vận. Tức giận thì chắc chắn là có. Nhưng tức giận không nhắm vào hắn, mà lại gọi Tiểu Y Tiên đi là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn để Tiểu Y Tiên biết khó mà lui, tự mình rời khỏi Vân Lam Tông? Hay là muốn mắng Tiểu Y Tiên một trận? Dù là loại nào, Từ Bảy đều cảm thấy không phù hợp với tính cách của Vân Vận. Dù có tức giận, cũng nên trút lên người hắn mới đúng. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Từ Bảy rất muốn ra ngoài sân xem các nàng rốt cuộc đang nói gì, nhưng lại không thực tế. Cứ như vậy, Từ Bảy trong sự thấp thỏm và lo lắng, đã chờ đợi khoảng nửa giờ. Sau đó Tiểu Y Tiên và Vân Vận mới từ ngoài sân trở về. Từ Bảy vội vàng đi lên, ngầm quan sát Tiểu Y Tiên một lượt. Kết quả, trên mặt nàng không có những biểu cảm thương tâm, phẫn nộ, hay nức nở như trong tưởng tượng. Ngược lại, gương mặt xinh đẹp của nàng lại ửng hồng, nhìn thấy Từ Bảy thì càng đỏ hơn, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Mà Vân Vận vẫn lạnh lùng như trước. Được rồi, quy củ đã nói xong, các ngươi cứ làm việc cho tốt. Nói xong, Vân Vận quay người rời đi. Tiên Nhi, tông chủ đã nói gì với nàng vậy? Vân Vận vừa đi, Từ Bảy liền không kìm được hỏi. Không, không nói gì cả, ta về phòng trước đây. Tiểu Y Tiên thái độ khác thường, cúi đầu, nói liền một mạch, rồi như chạy trốn mà trở về phòng mình đóng cửa lại, để lại Từ Bảy với một loạt dấu chấm hỏi. Thái độ của Vân Vận không rõ ràng đã đành, sao đến cả Tiểu Y Tiên cũng trở nên kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ Vân Vận đã nói gì đó với Tiểu Y Tiên, khiến nàng có sự thay đổi. Vô số nghi vấn như kiến bò trong lòng Từ Bảy, cào cấu đến khó chịu chết đi được. Trớ trêu thay, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng đã đóng cửa lại, khiến hắn không biết phải làm sao. Tại hậu sơn cấm địa của Vân Lam Tông, trong một khu rừng trúc thanh u, một nam tử áo trắng tóc bạc phơ nhưng gương mặt lại tràn đầy sức sống như thanh niên đang khoanh chân tĩnh tọa. Người này chính là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Ngồi đối diện ông ta là tông chủ đương nhiệm, Vân Vận. Nhìn Vân Sơn khoanh chân tĩnh tọa, Vân Vận không nói lời nào làm phiền, chỉ im lặng đứng đó, không phát ra nửa điểm âm thanh. Một lúc lâu sau, Vân Sơn mới kết thúc việc ngồi thiền, từ trong miệng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Vận Nhi, con đến rồi. Lão sư, ngài tìm con có chuyện gì không ạ? Vân Vận vội vàng tiến lên một bước nhỏ, cung kính hỏi. Lâu rồi không gặp, ta không thể gọi con đến xem con thế nào sao? Vân Sơn cười hỏi lại. Dĩ nhiên không phải, con cũng muốn đến thăm lão sư, chỉ là sợ làm phiền đến việc tu luyện của ngài thôi. Vân Vận hơi cúi đầu. Có gì mà làm phiền hay không, đột phá đấu tông, khó càng thêm khó, không quan tâm chút thời gian này. Vân Sơn chậm rãi đứng dậy, hít thở một chút không khí trong lành. Đúng rồi, Lần trước Vân Lăng có đến nói với ta một chút về chuyện thiếu tông chủ, bây giờ vẫn chưa có người được chọn đúng không? Trước đây về cơ bản đã xác định, Yên Nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vân Vận nói. Trước đây. Vậy bây giờ thì sao? Vân Sơn nhạy bén nắm bắt được từ ngữ không chắc chắn trong giọng nói của Vân Vận. Vị trí thiếu tông chủ của Vân Lam Tông không thể xem thường, người được chọn không chỉ cần có thực lực khiến người khác tin phục, mà thân phận địa vị cũng phải tương xứng. Bây giờ Yên Nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất, chỉ có điều gần đây có một đệ tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua Yên Nhiên, là người đứng đầu trong các đệ tử hiện tại nhưng vì hắn là đệ tử phụ trách quản lý đấu kỹ các, không có gia tộc chống lưng, nên tạm thời chưa đưa hắn vào danh sách ứng cử viên thiếu tông chủ. Trong đầu Vân Vận hiện lên hình ảnh của Từ Bảy. Cái tên tiểu tử khiến nàng không biết phải đối mặt thế nào, dù giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể phủ nhận thiên phú và thực lực của hắn, đúng là người đứng đầu trong thế hệ đệ tử của Vân Lam Tông. Điểm này Vân Vận vẫn rất công nhận. Nghe xong lời của Vân Vận, Vân Sơn suy tư một lúc, rồi nói, đệ tử trong coi đấu kỹ các sao tuy thực lực mạnh, nhưng không có gia tộc bối cảnh, vẫn không bằng nha đầu Yên Nhiên kia. Vị trí thiếu tông chủ, vẫn nên để cho Yên Nhiên đi. Kỳ thực vị trí thiếu tông chủ này đối với Vân Lam Tông mà nói có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng đối với người được chọn, lại rất khác. Để Nạp Lan Yên Nhiên làm thiếu tông chủ, không chỉ thỏa mãn Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn khiến mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và gia tộc Nạp Lan càng thêm khăng khít. Vân Lam Tông vốn đã là đệ nhất đại tông môn của Gia Mã Đế Quốc, còn Nạp Lan Yên Nhiên lại thuộc một trong ba đại gia tộc ở Đế Đô. Cường cường liên hợp, đủ để vị thế của họ ở Gia Mã Đế Quốc không ai có thể sánh bằng. Đệ tử cũng nghĩ như vậy, vị trí thiếu tông chủ vẫn nên nghiêng về phía Yên Nhiên hơn. Ngoài chuyện của họ, tu vi của con bây giờ thế nào rồi? Có đột phá không? Vân Sơn đổi chủ đề. Chưa có đệ tử vẫn kẹt ở Tam Tinh Đấu Hoàng, tạm thời chưa có ý định đột phá. Vân Vận thấp giọng nói. Tu luyện là chuyện không vội được, con còn trẻ, sau này còn nhiều thời gian. Nhưng ta thấy sắc mặt con có vẻ u sầu, không được tốt lắm, có phải đã gặp phải chuyện gì không? Vân Sơn ôn tồn an ủi, duỗi ra hai ngón tay đặt lên cổ tay Vân Vận, giúp nàng kiểm tra cơ thể. Không có gì đâu à, có lẽ là gần đây nhiều việc, không được nghỉ ngơi tốt thôi. Vân Vận tùy tiện nói dối. Nàng cũng không biết tại sao mình gần đây lại buồn rầu như vậy. Có lẽ là vì tên tiểu tử kia đúng lúc này, sắc mặt Vân Sơn bỗng nhiên biến đổi. Vận Nhi, thân xử nữ của con sao lại mất rồi? Vận Nhi, thân xử nữ của con sao lại mất rồi? Sắc mặt Vân Sơn lập tức biến đổi, hai ngón tay kẹp chặt cổ tay Vân Vận, giọng điệu trở nên lạnh lùng chất vấn. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tái đi, vội vàng rút tay về, ánh mắt có chút né tránh. Lão sư là ngài nhìn lầm rồi à, con nghĩ ta sẽ nhìn lầm sao? Sắc mặt Vân Sơn âm trầm, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc và chất vấn. Đối phương là ai? Cổ Hà? Hay là người nào khác? Không phải Vân Vận cắn chặt môi mỏng, bàn tay hơi nắm chặt, không biết nên trả lời thế nào. Không phải Cổ Hà, giọng Vân Sơn lại lạnh thêm một phần. Nếu là Cổ Hà, ông ta sẽ rất hoan nghênh. Nhưng bây giờ không phải, vậy thì hoàn toàn khác. Vận Nhi, ta không phản đối con có người trong lòng, nhưng con bây giờ là tông chủ của Vân Lam Tông, từ lời ăn tiếng nói nhỏ nhặt, cho đến chuyện hôn nhân đại sự, đều liên quan đến toàn bộ tông môn. Con không thể vì chuyện cá nhân mà làm tông môn mất mặt. Vân Sơn trầm mặt nhìn Vân Vận, nói, ta không cần biết đối phương là ai, con đưa hắn đến trước mặt ta muốn đích thân gặp hắn một lần. Nhưng mà lão sư, hắn bây giờ không tiện đến, Vân Vận không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói người đó thực ra chính là đệ tử trong tông môn được chứ. Ta không muốn nghe lời giải thích của con, tóm lại con phải đưa hắn đến trước mặt vi sư. Nếu không con biết đấy, tông môn có một loại bí pháp, có thể thông qua khí tức hắn để lại trong cơ thể con mà truy tìm được người đó. Nếu hắn ngay cả dũng khí đến gặp ta cũng không có, loại người này, dám làm vấy bẩn tông chủ của Vân Lam Tông ta, chết không hết tội. Trong giọng nói của Vân Sơn rõ ràng có thêm một luồng sát ý lạnh lẽo, khiến thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên. Nàng sao cũng không ngờ, lại bị Vân Sơn nhìn ra bí mật của mình. Bí mật này, nàng vốn định một mình giấu trong lòng, chết cũng không nói ra. Nhưng bây giờ tại đấu kỹ các, Từ Bảy đang nằm trên chiếc ghế mây trong sân bỗng nhiên hắt xì một cái thật to. Ai vậy, sáng sớm đã nghĩ đến ta rồi. Từ Bảy hít mũi một cái, tiếp tục đung đưa trên ghế mây. Sau khi trở về, hắn vẫn phải ngoan ngoãn làm lại công việc của mình. Hắn vốn có thể không làm. Nhưng kể từ ngày Vân Vận tìm Tiểu Y Tiên ra ngoài nói chuyện riêng, hắn có một cảm giác nguy cơ vô hình. Nếu hắn không thành thật làm chút gì đó, chỉ sợ Vân Vận sẽ nổi giận. Hắn cũng không muốn lại chọc giận Vân Vận. Mà Tiểu Y Tiên đến bây giờ vẫn không chịu nói với hắn ngày đó rốt cuộc đã nói gì với Vân Vận. Hai, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống a, Từ Bảy nhàm chán nằm trên ghế mây. Các đệ tử qua lại đều nhiệt tình chào hỏi hắn, nhưng cũng không nhận được sự đáp lại. Thiên phú của những đệ tử Vân Lam Tông này, sớm đã bị Từ Bảy chuyển hóa hết, còn lại một số dù chưa chuyển hóa, cũng là những thiên phú thuộc tính kém, đẳng cấp thấp. Từ Bảy thậm chí còn chẳng buồn chuyển đổi. Cho đến khi, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong sân của đấu kỹ các. Tông chủ. Các đệ tử đi ngang qua vội vàng chào hỏi. Nghe thấy động tĩnh, Từ Bảy vội vàng bật dậy, nhìn thấy Vân Vận đang đi về phía mình. Tông chủ. Từ Bảy vội vàng đứng lên. Vân Vận hôm nay hiếm thấy mặc một bộ thanh y mộc mạc, cởi bỏ vẻ cao quý thường ngày, thêm vào đó là vài phần dịu dàng. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, không còn vẻ lạnh lùng ngày xưa, mà lại có thêm vài phần tiều tụy. Tông chủ, ngài sao vậy? Từ Bảy hơi kinh ngạc. Vân Vận nhìn hắn một cái, nói, lão sư muốn gặp ngươi, đừng hỏi nhiều, đi theo ta. Nói xong, nàng liền quay người đi ra. Lão sư. Lão sư của Vân Vận không phải chính là Vân Sơn sao? Vân Sơn muốn gặp hắn. Tại sao Vân Sơn lại muốn gặp hắn? Trong phút chốc, trong lòng Từ Bảy lại có thêm mấy nghi vấn, nhưng không có câu trả lời, chỉ có thể vội vàng đuổi theo bước chân của Vân Vận. Hai người một trước một sau đi về phía hậu sơn, lúc đi qua đại điện của tông môn, lại gặp phải một người, Cổ Hà. Vân Vận tông chủ, cô trở về rồi. Cổ Hà mặc một bộ trường bào luyện dược sư màu trắng, nụ cười ôn hòa chủ động đi tới chào hỏi. Vân Vận khẽ gật đầu, Cổ trưởng lão ngài trở về rồi. Cô định đi đâu sao? Ta vừa hay có chút việc, muốn thương lượng với cô một chút. Cổ Hà nhìn Vân Vận, rồi lại nhìn Từ Bảy theo sau nàng. Chuyện có quan trọng không? Nếu không quan trọng, thì đợi ta đi gặp lão sư về rồi nói sau. Vân Vận bây giờ gần như đối với ai cũng không có tâm trạng tốt. Mà Cổ Hà nghe xong Vân Vận là muốn đi gặp Vân Sơn, đành phải nói, cũng không phải rất quan trọng, Vân Vận tông chủ cứ xử lý xong chuyện của mình rồi thương lượng sau cũng không muộn. Cổ Hà vẫn rất biết điều. Chuyện của hắn sao có thể quan trọng hơn chuyện của Vân Sơn được. Vậy thì đợi ta về rồi nói sau. Nói xong, Vân Vận dẫn Từ Bảy đi xuyên qua đại điện của tông môn. Rất nhanh, hai người đã đến hậu sơn, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vân Vận cũng dừng lại vào lúc này, quay đầu nhìn Từ Bảy, nói, lão sư muốn gặp ngươi, là vì ông ấy biết ta đã không còn là thân xử nữ. Một câu nói đột ngột khiến Từ Bảy ngây người. Ông ấy chỉ đích danh muốn gặp ngươi, hơn nữa rất tức giận. Nhưng ngươi là đệ tử của Vân Lam Tông, lão sư sẽ không nhẫn tâm như vậy. Lát nữa gặp được sư phụ lão nhân gia, dù ông ấy nói gì, ngươi cứ ngoan ngoãn nhận lỗi là được, hiểu chưa? Nhìn Từ Bảy trước mắt, tâm trạng Vân Vận rất phức tạp. Cho đến bây giờ, trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện ngày hôm đó, không thể coi như không có gì xảy ra. Đối với Từ Bảy, trong lòng càng là tràn đầy những cảm xúc phức tạp, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Lời nói của Vân Sơn ngày hôm đó, lại khiến trong lòng nàng có chút căng thẳng và sợ hãi. Vân Sơn chỉ đích danh muốn gặp Từ Bảy, nàng rất lo lắng Vân Sơn có thể sẽ ra tay. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn do dự có nên đưa Từ Bảy đi gặp Vân Sơn không, thậm chí còn nghĩ đến việc để Từ Bảy rời khỏi Vân Lam Tông không bao giờ quay lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn quyết định đưa Từ Bảy đi gặp Vân Sơn. Nếu để Từ Bảy rời khỏi Vân Lam Tông, thật sự có thể sẽ chọc giận Vân Sơn. Mà đưa hắn đi gặp Vân Sơn, biết đâu còn có thể xin được khoan dung. Ta hiểu rồi. Từ Bảy gật đầu. Không hỏi thêm một lời nào. Từ vẻ mặt tiều tụy của Vân Vận, hắn có thể nhìn ra được, mấy ngày nay nàng có lẽ đã vì chuyện này mà phiền lòng. Ai làm nấy chịu, dù lão tông chủ có trừng phạt thế nào, ta đều sẽ chấp nhận. Ánh mắt hắn kiên định, không hề nao núng. Vân Vận nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ càng thêm phức tạp. Đi theo ta cuối cùng, nàng vẫn dẫn Từ Bảy đến khu rừng trúc cấm địa. Vừa vào rừng trúc, Từ Bảy đã nhìn thấy một lão giả áo trắng đang nhắm mắt ngồi thiền. Lão sư, con đã đưa hắn đến. Vân Vận khẽ nói. Ngay sau đó, Vân Sơn mở mắt. Ánh mắt ông ta như tia chớp rơi vào người Từ Bảy. Trong khoảnh khắc, Từ Bảy chỉ cảm thấy xung quanh có vô số lưỡi kiếm sắc bén đang chĩa vào mình, tùy thời có thể đâm hắn thành một con nhím. Vân Sơn. Tông chủ đời trước của Vân Lam Tông. Khí tức dù đã thu liễm, vẫn không che giấu được uy nghiêm trên người ông ta. Trong mắt Từ Bảy, một loạt thông tin hiện ra. Vân Sơn. Thiên phú, gió thần phù hộ. Người này có cảm ngộ về đấu kỹ và công pháp hệ phong đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, có thể tăng cường mạnh mẽ hiệu quả của chúng. Thiên phú, nhất tông chi chủ, người này là tông chủ của Vân Lam Tông, quyền cao chức trọng, nhất hô bá ứng, có thể tăng cường mạnh mẽ uy tín. Thiên phú, thanh tâm quả dục, người này trời sinh tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu. Có thể tăng cường năng lực cảm ngộ và sức mạnh linh hồn. Thiên phú, hào quang cuối cùng, người này là vị tông chủ cuối cùng của Vân Lam Tông có hy vọng đột phá đấu tông, đại diện cho hào quang cuối cùng của Vân Lam Tông. Có thể tăng cường mạnh mẽ năng lực cảm ngộ và sức chiến đấu. Thiên phú của Vân Sơn ít đến bất ngờ, nhưng thuộc tính lại cao đến kinh ngạc. Không thể không nói, với tư cách là cường giả cuối cùng của Vân Lam Tông, đẳng cấp thiên phú của ông ta quả thực rất tốt, thuộc tính cũng rất ưu việt, điều đáng tiếc duy nhất là hai thiên phú. Gió thần phù hộ và nhất tông chi chủ. Hắn đều đã có, không thể trang bị lặp lại. Cuối cùng, từ 7 chỉ có thể chuyển hóa hai thiên phú hoàng cấp trước đó thành kinh nghiệm, sau đó chuyển hóa hai thiên phú cuối cùng của Vân Sơn. Hệ thống vang lên âm thanh thông báo, hắn đã thành công nhận được thanh tâm quả dục và hào quang cuối cùng. Thanh tâm quả dục, ngươi trời sinh tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu, đối với nhiều chuyện đều giữ thái độ Phật hệ. Năng lực cảm ngộ ở 50%, sức mạnh linh hồn ở 100%. Hào quang cuối cùng, năng lực cảm ngộ ở 100%, sức chiến đấu ở 100%. Lão sư, con đã đưa hắn đến. Vân Vận khẽ cắn môi mỏng, thấp giọng nói. Mà Vân Sơn đã sớm bắt đầu dò xét từ 7, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua người hắn, tạo cho hắn một áp lực vô hình. Từ 7 không biết Vân Sơn lúc này đã đột phá đấu tông hay chưa, nhưng chỉ bằng cảm giác áp bức này, cũng biết đây là một cường giả tuyệt đối. Mãi đến khi Vân Vận âm thầm giật nhẹ và cáo, từ 7 mới phản ứng lại, vội vàng hành lễ cúi đầu, đệ tử từ 7, ra mắt lão tông chủ. Đệ tử. Vân Sơn đang suy nghĩ nên trút giận thế nào, nghe lời của từ 7 liền ngây người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Vận. Vân Vận lập tức cũng sững sờ, nàng vậy mà lại quên dặn dò từ 7 trước. Từ 7 tưởng Vân Sơn không nghe rõ, liền nói lại một cách chi tiết hơn, đệ tử từ 7, hiện đang phụ trách trấn thủ đấu kỹ các của tông môn, ra mắt lão tông chủ. À, ra ngươi chính là từ 7. Thái độ của Vân Sơn lập tức hòa hoãn đi không ít. Ông ta nhớ ra rồi, Vân Vận đã từng nói với ông ta về người trấn thủ đấu kỹ các, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ hiện tại. Chỉ là ông ta không ngờ, người mà Vân Vận muốn dẫn đến gặp mình, lại chính là từ 7. Nha đầu này, sao lại có nhiều chuyện giấu giếm không nói rõ ràng như vậy? Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến là vì chuyện gì không? Vân Sơn ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia thâm ý, biết ạ, từ 7 gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt Vân Sơn, chờ đợi sự trừng phạt. Biết là tốt. Trên mặt Vân Sơn không nhìn ra vui giận. Ngươi hẳn phải biết, Vận Nhi bây giờ là tông chủ của Vân Lam Tông, thân phận cao quý, đại diện cho toàn bộ Vân Lam Tông. Chuyện của nó, chính là chuyện của Vân Lam Tông. Bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, nếu làm ra chuyện ảnh hưởng đến thể diện của Vân Lam Tông, đó chính là bất kính với chúng ta. Vận Nhi tuy đã làm tông chủ của Vân Lam Tông một thời gian dài, nhưng nó trước giờ vẫn luôn một mình, chưa từng có nam nhân nào lọt vào mắt xanh của nó. Nhưng hôm nay, các ngươi không có danh nghĩa vợ chồng, lại làm chuyện vợ chồng, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Vân Sơn hơi híp mắt, khí tức lạnh lẽo. Lúc này, Vân Vận ở bên cạnh tiến lên một bước, cắn chặt môi mỏng, nói, lão sư, chuyện này thực ra không trách từ 7, là do con tự phạm sai lầm, con nguyện ý gánh chịu mọi hình phạt, từ chức tông chủ. Từ 7 kinh ngạc nhìn nàng. Hôm nay không phải là nàng và Vân Sơn cùng nhau trừng phạt hắn sao? Sao lại biến thành Vân Vận vì giúp hắn cầu tình, thậm chí không tiếc từ chức tông chủ? Kịch bản này có gì đó không đúng. Con coi vị trí tông chủ như trò đùa trẻ con, muốn từ chức là từ chức sao? Ánh mắt Vân Sơn lạnh lẽo, là tông chủ của Vân Lam Tông, gặp chuyện, con chỉ có thể dùng cách tiêu cực này để xử lý sao? Bao nhiêu năm ta dạy dỗ con đều học đi đâu hết rồi? Bầu không khí tại hiện trường bỗng nhiên có chút biến vị, biến thành Vân Sơn với tư cách là lão sư, đang quở mắng học trò Vân Vận của mình. Là tông chủ, con phải là người gánh vác mọi áp lực, gánh vác trọng trách trên vai, chứ không phải gặp chuyện là chỉ biết tiêu cực đối đãi. Nếu Vân Vận còn không phải là tông chủ của Vân Lam Tông, mà chỉ là đệ tử của ông ta, Vân Sơn có lẽ còn không tức giận đến vậy. Nhưng đã là tông chủ, thì phải dùng yêu cầu nghiêm khắc nhất để đối đãi với nàng. Mà Vân Vận chỉ cúi đầu, yên lặng chịu đựng sự tức giận của Vân Sơn, không nói một lời. Nàng hôm nay đến đây, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không sợ bị Vân Sơn mắng. Chẳng phải chỉ là vị trí tông chủ thôi sao, cùng lắm thì không làm nữa. Vân Sơn mắng vài câu, thấy Vân Vận cũng không dám hó hé, trong lòng cũng nguôi giận đi vài phần. Sau đó ông ta mới một lần nữa dời ánh mắt sang từ 7. Từ 7 đúng không, nam tử hán đại trượng phu, làm sai chuyện, ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có sao. Vốn dĩ ấn tượng của Vân Sơn về từ 7 không tệ lắm. Kết quả Vân Vận nhận lỗi như vậy, cơn giận trong lòng ông ta liền chuyển sang từ 7. Nếu không phải vì tên này, Vân Vận cũng sẽ không nói ra lời không làm tông chủ. Mà từ 7 không nói gì, hoàn toàn là vì trước khi đến, Vân Vận đã dặn hắn, dù Vân Sơn nói gì, mắng gì, tuyệt đối không được cãi lại, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Nhưng bây giờ, hắn không muốn im lặng nữa. Lão tông chủ, đệ tử có mấy lời muốn nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định bất khuất, tràn đầy khí phách của tuổi trẻ. Nói đi, xem ngươi còn có thể giảo biện thế nào. Vân Sơn cảm thấy buồn cười. Vân Vận ở bên cạnh cũng giật giật vạt áo hắn, ra hiệu hắn đừng nói. Nhưng Từ Bảy vẫn phải nói. Lão tông chủ, chuyện của ta và tông chủ, ta cảm thấy chúng ta không có gì sai cả. Ồ, nói thế nào? Vân Sơn cũng không vội phán xét, vẫn giữ thái độ xem kịch, chờ đợi lời giải thích của Từ Bảy. Lão tông chủ, ngài cảm thấy, chuyện xảy ra giữa ta và tông chủ đã làm mất mặt Vân Lam Tông. Nhưng ta không cho là vậy. Hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng đây sẽ là một chuyện khiến Vân Lam Tông chúng ta phải kiêu ngạo. Bởi vì ta thích tông chủ, và ta cũng cảm thấy mình xứng đáng với cô ấy. Ta và tông chủ ở bên nhau, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, sự tồn tại của ta sẽ không làm tông môn mất mặt, ngược lại sẽ trở thành vinh quang lớn nhất từ trước đến nay của tông môn. Cho nên, đệ tử cả gan, thỉnh cầu lão tông chủ đồng ý cho ta và tông chủ được ở bên nhau. Vân Sơn ngây ngẩn cả người. Vân Vận cũng ngây ngẩn cả người. Màn đối đáp này của Từ Bảy khiến cả hai đều có chút sững sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng Từ Bảy sẽ viện đủ mọi lý do, tìm đủ mọi cớ để giải thích, mong Vân Sơn tha thứ hoặc xử phạt nhẹ tay. Ai ngờ, cả này vậy mà lại chuyển từ thế thủ sang công. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vân Vận bừng tỉnh, vội vàng trừng mắt lườm hắn một cái. Tên này có phải đã ăn nhầm thứ gì không? Sao lại có thể nói những lời như vậy vào lúc này? Con không hề nói bừa, hy vọng lão tông chủ có thể chấp thuận. Từ Bảy tỏ ra vô cùng kiên định, dường như không gì có thể lay chuyển được quyết tâm và sự chân thành của hắn. Ngươi cảm thấy mình xứng với Vận Nhi sao? Vân Sơn ngược lại không kinh ngạc như Vân Vận, ông vẫn giữ thái độ bình thản từ đầu đến cuối. Con cảm thấy mình hoàn toàn xứng với tông chủ. Từ Bảy đáp, đúng là tu vi của con bây giờ còn yếu, nhưng con vẫn còn rất trẻ. Chỉ cần cho con một khoảng thời gian nhất định, con tuyệt đối có thể trưởng thành, xứng đáng với Vận Nhi. Vân Sơn khẽ nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu mọi thứ về Từ Bảy. Rất nhanh, trên mặt ông lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới ngũ tinh đấu linh. Bấy giờ Vân Sơn mới nhìn ra, tu vi của Từ Bảy lại là ngũ tinh đấu linh. Tu vi này, ngay cả một số trưởng lão trẻ tuổi của Vân Lam Tông cũng chưa đạt tới. Nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc, đấu linh đã có thể được xem là hàng cường giả. Quan trọng nhất là, Từ Bảy bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Một ngũ tinh đấu linh chưa đầy 20 tuổi, tìm khắp Gia Mã Đế Quốc cũng không ra người thứ hai. Ngay cả Vân Sơn, năm 20 tuổi cũng còn kém xa mới đạt đến đấu linh. Ngũ tinh đấu linh. Nghe Vân Sơn nói, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cẩn thận cảm nhận tu vi của Từ Bảy, phát hiện quả đúng như vậy, trong lòng càng thêm chấn động. Mới bao lâu chứ? Lần trước nàng phát hiện Từ Bảy là đấu sư đã đủ kinh ngạc rồi. Bây giờ hắn vậy mà đã là đấu linh. Thiên phú tu luyện này, sao có thể chứ? Lão tông chủ, tuy có thể hơi tự đại, nhưng con tự nhận thiên phú của mình, nhìn khắp lịch sử Vân Lam Tông, cũng đủ để xếp vào hàng đầu. Từ Bảy nói tiếp, vì vậy, con hoàn toàn có lòng tin, có thể gánh vác tương lai của Vân Lam Tông. Vốn dĩ Vân Sơn đã chấn kinh vì thiên phú của Từ Bảy. Lại thêm việc Từ Bảy sở hữu thiên phú. Nhất tông chi chủ. Đi kèm sức thuyết phục và uy tín, nên cho dù Vân Sơn là người có địa vị cao nhất Vân Lam Tông, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nghe hắn nói xong, Vân Sơn trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt đảo qua lại giữa Từ Bảy và Vân Vận, cân nhắc, suy tính. Hồi lâu sau, ông mới mở miệng, rất tốt, ngươi đã thành công khiến lão phu tin tưởng ngươi. Ở trên người ngươi, ta thấy được tấm chân tình của ngươi đối với Vận Nhi, sự chân thành đối với Vân Lam Tông, và sự tự tin vào chính mình. Ta không có lý do gì để từ chối một người như ngươi ở bên Vận Nhi cả. Một thiếu niên thiên tài như vậy, hoàn toàn xứng với Vân Vận. Lần này đến lượt Vân Vận sốt ruột. Không phải, lão sư, con có nói là muốn ở bên hắn đâu. Nàng chỉ đơn thuần không muốn Vân Sơn nổi trận lôi đình trút giận lên người Từ Bảy, sao nói một hồi lại biến thành nàng muốn ở bên hắn. Ai, Vận Nhi, ta biết con đang lo lắng điều gì. Con là nhất tông chi chủ, còn Từ Bảy chỉ là một đệ tử, hai con ở bên nhau sợ sẽ bị người ta đàm tiếu. Vân Sơn ôn tồn, nhưng chỉ cần các con thật lòng yêu nhau, thì sợ gì ánh mắt thế gian. Huống hồ với thiên phú của Từ Bảy, cậu ta hoàn toàn xứng đáng với con, các con không cần phải lo lắng gì cả. Là một người thầy, Vân Sơn rất vui khi thấy đệ tử của mình cuối cùng cũng có nơi có chốn. Vi sư ủng hộ các con, đợi thời cơ chín muồi, ta có thể đứng ra tổ chức cho hai con một hôn lễ thật long trọng. Khoan đã, sao lại đến cả hôn lễ rồi? Vân Vận ngẩn cả người. Sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy? Đa tạ lão tông chủ thành toàn. Từ Bảy chắp tay, cúi người thật sâu. Vậy chúng con không làm phiền lão tông chủ tĩnh tu nữa. Ừ, về đi. Vân Sơn vô cùng hài lòng. Còn Từ Bảy thì kéo Vân Vận đang mắt tròn mắt dệt, rời khỏi khu rừng trúc cấm địa. Trở lại bên ngoài hậu sơn, Vân Vận đột nhiên hất tay Từ Bảy ra, mặt mày nghiêm túc. Vừa rồi ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta đã dặn ngươi, cứ nhận lỗi trước mặt lão sư, đừng nói năng lung tung. Nàng nói, kết quả, ngươi không những nói lung tung, mà còn nói sảng nữa. Vân Vận tức đến không biết phải nói gì. Rõ ràng là đi nhận lỗi, kết quả nói một hồi lại thành ra để Vân Sơn chấp thuận cho nàng và hắn ở bên nhau. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Vân Vận tỷ, những lời ta nói vừa rồi đều là thật lòng, không có một câu dối trá. Từ Bảy nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt nghiêm túc và thành khẩn. Ta thích tỷ, giống như những gì đã nói ở Ma Thú Sơn Mạch, vĩnh viễn không thay đổi. Trước đây Vân Vận tỷ từng nói, tỷ cần một chút thời gian. Tỷ còn nói, nếu ta có thể đạt đến đấu vương, tỷ sẽ thừa nhận ta. Mặc dù bây giờ ta chưa phải đấu vương, nhưng tin rằng sẽ rất nhanh thôi. Bây giờ đã qua lâu như vậy, ta muốn biết trong lòng tỷ, có thật sự không có một chút cảm giác nào với ta không? Nếu như trong lòng tỷ vẫn không thể xóa đi mối hận với ta, tỷ có thể ra tay bất cứ lúc nào, làm bất cứ điều gì mà tỷ cho là có thể khiến ta phải trả giá. Ta tuyệt đối sẽ không nửa lời oán thán. Vân Vận không nói gì, chỉ mím chặt đôi môi mỏng, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ phức tạp và giằng xé. Những gì xảy ra ở Ma Thú Sơn Mạch, nàng vĩnh viễn không thể quên. Nàng thậm chí còn thường xuyên mơ thấy chuyện lúc đó, trong mộng cũng có bóng hình của Từ Bảy. Lúc chia tay, nàng đúng là đã nói cần một chút thời gian. Nhưng khoảng thời gian này trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức trong lòng nàng còn chưa kịp chuẩn bị. Im lặng. Vẫn là im lặng. Trong lòng Vân Vận suy nghĩ ngàn vạn, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Chỉ có sự trầm mặc. Ta hiểu rồi. Từ Bảy chậm rãi cụp mắt xuống, vẻ mong chờ trên mặt cũng biến mất không còn tâm tích. Ta sẽ đi thẳng thắn với lão tông chủ mọi chuyện, bất kể ông ấy xử phạt ta thế nào, ta đều sẽ chấp nhận. Sau đó, ta sẽ rời khỏi Vân Lam Tông, từ nay không bao giờ xuất hiện trước mặt tỷ nữa. Ta sẽ để thế giới của tỷ không còn bóng hình của ta, cứ coi như ta chưa từng xuất hiện. Hắn nói tiếp, tạm biệt giọng hắn trầm thấp, rồi hắn chậm rãi xoay người, bước về phía khu rừng trúc cấm địa. Nếu trong lòng Vân Vận cự tuyệt hắn đến vậy, hắn cần gì phải khổ sở theo đuổi? Thứ không thuộc về mình, cuối cùng vẫn không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng vô ích. Ngay khi Từ Bảy vừa xoay người bước đi, Vân Vận đột nhiên ngước mắt, chạy nhanh tới, từ phía sau ôm chầm lấy hông hắn. Ngươi đứng lại, ta không cho phép ngươi đi. Nàng ôm hắn thật chặt, nước mắt nơi khóe mi trượt dài, nhỏ xuống lưng áo Từ Bảy, thấm ướt một mảng. Từ Bảy, ta cũng thích ngươi. Vân Vận cuối cùng cũng nói ra câu ấy. Mọi tình cảm phức tạp trong lòng, đều theo câu nói này mà tan thành mây khói. Vân Vận rốt cuộc đã thích Từ Bảy từ lúc nào, chính nàng cũng không biết. Có lẽ là khi ở Ma Thú Sơn Mạch, lúc Từ Bảy vì cứu nàng mà không tiếc lấy mạng mình làm mồi nhử. Cũng có lẽ là vừa rồi, khi hắn đứng trước mặt Vân Sơn với giọng điệu kiên định ấy. Ngay cả nội tâm của Vân Vận cũng vô cùng rối rắm phức tạp. Trước đó, nàng vẫn luôn không biết nên dùng tình cảm gì để đối mặt với Từ Bảy. Đối với gã đã vô tình lấy đi sự trong sạch của mình, ban đầu cảm xúc của nàng quả thực rất phức tạp, thậm chí còn có vài phần oán hận. Nhưng dần dần, phần oán hận ấy bất tri bất giác đã tan đi rất nhiều. Thậm chí chính nàng cũng dần phai nhạt chuyện đó. Mãi cho đến khi Vân Sơn nhắc lại, nàng mới buộc phải đối mặt với nội tâm giằng xé của mình một lần nữa. Dù là lúc vừa từ chỗ Vân Sơn đi ra, nàng cũng không thể xác định được thái độ của mình đối với Từ Bảy. Mãi cho đến vừa rồi, mấy câu nói của Từ Bảy, cùng với bóng lưng cô độc của hắn, đã đột nhiên làm nhói lòng nàng, khơi dậy góc mềm yếu và tình cảm sâu thẳm trong nội tâm. Điều đó cũng khiến nàng hiểu ra, tình cảm của mình dành cho Từ Bảy, bất tri bất giác đã có thêm mấy phần yêu thích, thậm chí đã vượt qua cả mối hận năm xưa. Cho nên vào khoảnh khắc này, vào giây phút Từ Bảy quyết định rời khỏi Vân Lam Tông, nàng đã nói ra tiếng lòng mình, cũng là chính thức đối mặt với tình cảm nội tâm của mình. Ta cũng thích ngươi cho nên, ta không cho phép ngươi rời khỏi Vân Lam Tông. Nàng ôm chặt Từ Bảy, vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nói nghè nghẹn, mang theo chút ý vị nũng nịu. Gia nhân trong lòng, mang theo từng trận hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi Từ Bảy, khiến lòng người an yên. Hắn cũng ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương say đắm lòng người ấy, dịu dàng nói, được, ta sẽ không rời khỏi Vân Lam Tông. Cứ ngỡ là khó thoát một kiếp, nhưng Từ Bảy đã dùng hành động của mình, thành công chuyển nguy thành an, hơn nữa còn chiếm được trọn vẹn trái tim của Vân Vận. Tất cả mọi chuyện có thể nói là hoàn mỹ. La la la, Từ Bảy khẽ ngâm nga trong miệng, tâm trạng vui vẻ trở về đấu kỹ cát. Trong sân, Tiểu Y Tiên đang tận tụy quét rác, thấy Từ Bảy trở về, liền nhoẻn miệng cười. Từ Bảy, ngươi về rồi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Từ Bảy cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Mỗi lần từ bên ngoài trở về, Tiểu Y Tiên đều sẽ ra đón. Cảm giác này thật ấm lòng. Lão tông chủ của các ngươi tìm ngươi có chuyện gì? Bị mắng sao? Tiểu Y Tiên cẩn thận hỏi. Nàng mới đến Vân Lam Tông chưa lâu, chỉ biết những chuyện rất cơ bản. Nàng không biết Vân Sơn, nhưng cũng đại khái biết Vân Lam Tông còn có một vị lão tông chủ như vậy. Sao có thể? Ta trông giống loại người sẽ bị mắng lắm sao? Từ Bảy ra vẻ chính khí ngời ngời, lão tông chủ gọi ta đến, hoàn toàn là vì biểu hiện gần đây của ta quá tốt, muốn đích thân khen ngợi ta một chút thôi. Hắn nói dối đã đến mức mặt không đỏ, tim không đập. Ta còn tưởng ngươi bị mắng, đã nghĩ sẵn cách an ủi ngươi rồi chứ. Biết Từ Bảy không bị mắng, Tiểu Y Tiên trông còn có vẻ hơi thất vọng. Từ Bảy, trong mắt ngươi ta tệ đến thế sao? Không bị mắng là tốt rồi, vậy ta đi quét sân tiếp đây. Tiểu Y Tiên tinh nghịch lè lưỡi, rồi bỏ đi. Từ Bảy bất đắc dĩ lắc đầu, cũng trở về phòng. Khi gặp Vân Sơn, hắn đã nhận được hai dòng thiên phú, đồng thời có hai dòng thiên phú hoàng cấp bị trùng lập, nên hắn đã phân giải thành các khối kinh nghiệm. Hai khối kinh nghiệm hoàng cấp, tác dụng rất lớn. Có thể nâng cấp một thiên phú hoàng cấp thành thiên phú màu đỏ cao cấp nhất. Cho đến bây giờ, Từ Bảy cũng chỉ có Gió Thần Giáng Lâm là thiên phú màu đỏ. Các thiên phú hoàng cấp khác, có thể dùng để nâng cấp thành màu đỏ cũng không nhiều. Hơn nữa Từ Bảy đã sớm nhắm trúng một thiên phú hoàng cấp. Hồi Quang Phản Chiếu. Đây cũng là thiên phú lấy được từ trên người Vân Sơn, có thể tăng 100% cảm ngộ lực và sức chiến đấu. Tăng sức chiến đấu bây giờ không phải là thứ Từ Bảy muốn nhất, hắn nhắm vào cảm ngộ lực. Hệ thống, giúp ta nâng cấp. Hồi Quang Phản Chiếu. Đinh. Nâng cấp Hồi Quang Phản Chiếu cần tiêu hao hai khối kinh nghiệm hoàng cấp, có xác nhận nâng cấp không? Xác nhận. Đinh. Tiêu hao hai khối kinh nghiệm hoàn cấp, Hồi Quang Phản Chiếu đã nâng cấp thành công thành Bình Minh Tái Hiện. Bình Minh Tái Hiện, ngươi đã trải qua trùng trùng ma luyện, cuối cùng đạt đến cảnh giới không người tới, tâm tính, cảm xúc đều được tăng lên cực lớn. Cảm ngộ lực của 200%, sức chiến đấu của 200%. Thuộc tính tăng thẳng gấp đôi, hoàn mỹ. Tuy con số trông không lớn lắm, nhưng còn phải xem là thuộc tính gì. 200% cảm ngộ lực, tương đương với việc đưa ngộ tính của Từ Bảy lên một tầm cao hoàn toàn mới. Còn có cả tăng sức chiến đấu. Tổng hợp lại, Từ Bảy tự tin rằng, bây giờ dù có đối đầu với đấu hoàng cũng có thể đánh một trận. Để kiểm tra hiệu quả của thiên phú mới, Từ Bảy lập tức tiến vào trạng thái cảm ngộ. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công địa giai trung cấp đấu kỹ Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công địa giai trung cấp đấu kỹ Phong Chi Cực Tịch Diệt. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công địa giai trung cấp đấu kỹ Nộ Hải Cuồng Khiếu Trảm. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công địa giai trung cấp thân pháp đấu kỹ Như Lôi Như Điện. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã cảm ngộ thành công địa giai trung cấp công pháp Cửu U Phong Quyết. Cảm ngộ lực được tăng 200%, hiệu quả vượt trội. Từ Bảy chỉ nhắm mắt minh tu một đêm, đã lĩnh ngộ được 4 đấu kỹ địa giai trung cấp, cùng với công pháp phong hệ địa giai trung cấp mới. Hiệu quả của một đêm còn mạnh hơn cả tháng tu luyện không mục đích của hắn. Quả nhiên cảm ngộ lực đủ cao thật là sảng khoái. Bây giờ đã có thể lĩnh ngộ được đấu kỹ địa giai trung cấp, nếu cao hơn một chút nữa, là có thể lĩnh ngộ đấu kỹ địa giai cao cấp, thậm chí là thiên giai. Từ Bảy có chút kích động. Bây giờ là lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất. Một đêm đã qua, nên dậy làm việc thôi. Vươn vai một cái thật đã, Từ Bảy chậm rãi rời giường, rửa mặt, ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Bây giờ trời đã không còn sớm, Tiểu Y Tiên đã bắt đầu làm việc từ lâu. Ngoài những việc vặt thông thường, nàng bây giờ đã dần giúp Từ Bảy quản lý việc mượn trả đấu kỹ. Từ Bảy cũng rất sẵn lòng buông tay. Dù sao như vậy hắn mới có thể quang minh chính đại lười biếng. Két. Vừa đẩy cửa ra, một bóng hình thanh tú động lòng người đã đứng sẵn ở đó. Chính là Vân Vận, trong bộ váy lụa màu lam nhạt. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người nàng, đẹp đến nao lòng. Từ Bảy sững người một chút, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vân Vận tỷ sao tỷ lại đến đây? Tìm ngươi có chút việc, đi theo ta. Vân Vận mỉm cười, khẽ xoay người, mái tóc lướt qua mặt Từ Bảy, mang theo vài phần hương thơm, khiến người ta tâm thần thư thái. Từ Bảy không nghĩ ngợi gì, liền đi theo. Sáng sớm ánh nắng tươi đẹp, sương mai mang theo hương cỏ, thơm ngát thanh nhã, khiến lòng người thư thái. Có lẽ vì có gia nhân bên cạnh, tóm lại Từ Bảy cảm thấy buổi sáng hôm nay đặc biệt dễ chịu. Hai người đi dọc theo hành lang dài, cuối cùng đến trước khuê phòng của Vân Vận. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Bảy đến nơi này. Vào đi. Vân Vận chần chừ một giây, rồi vẫn mở cửa phòng ra. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động để một người đàn ông bước vào phòng mình. Được. Từ Bảy mang theo lòng hồi hộp, bước vào phòng của Vân Vận. Đúng như hắn tưởng tượng, khuê phòng của Vân Vận rất đơn giản một mạc, chẳng có bao nhiêu đồ trang trí, không giống phòng của một cô gái, mà giống nơi ở của người tu hành hơn. Dĩ nhiên, căn phòng tràn ngập mùi hương cơ thể thanh nhã đặc trưng của Vân Vận, chứng tỏ đây đúng là nơi nàng ở từ lâu. Vân Vận tỷ, tìm ta sớm vậy có chuyện gì không? Từ Bảy hít hà mùi hương nhã nhặn trong không khí, rồi mới chủ động vào thẳng vấn đề. Là có chút việc, muốn hỏi ý kiến của ngươi. Vân Vận nghiêm túc nói. Tối qua Cổ Hà đến tìm ta, muốn mời ta hộ tống ông ấy đến tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc để tìm kiếm dị hỏa. Dị hỏa? Từ Bảy nhướng mày, trong lòng đã hiểu rõ. Đúng vậy, có thể ngươi không biết dị hỏa là gì không, ta biết. Dị hỏa là một loại kỳ hỏa của trời đất, là thứ mà các luyện dược sư cả đời theo đuổi. Từ Bảy ngắt lời Vân Vận, thậm chí còn có chút tự hào nói, bởi vì ta cũng là một luyện dược sư. Mặc dù vẫn chỉ là nhất phẩm, nhưng hắn quả thực là một luyện dược sư chính hiệu. Ngươi cũng là luyện dược sư. Sao ta lại không biết? Vân Vận lập tức mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Sao nàng lại chưa từng biết Từ Bảy là luyện dược sư? Đúng vậy, nhưng ta hiện giờ mới chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, nên trước đây vẫn chưa nói. Hắn nói ra thân phận luyện dược sư của mình không có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần muốn cho Vân Vận biết, để rồi nàng sẽ tự hào về hắn. Từ Bảy chính là muốn chứng minh mình xứng đáng với Vân Vận. Ngươi vậy mà giấu kỹ như thế, đúng là ta không ngờ tới. Vân Vận khép lại khuôn miệng nhỏ đang kinh ngạc, tâm trạng lại có mấy phần vui vẻ. Kể từ ngày hôm qua chính thức thổ lộ lòng mình, nàng đã có thể xác định rằng trái tim mình yêu thích Từ Bảy. Bây giờ Từ Bảy không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, mà còn là một luyện dược sư, nàng tự nhiên cũng cảm thấy kiêu hãnh. Mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng Từ Bảy còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Huống hồ bản thân hắn thiên phú tu luyện đã đủ để xem thường quần hùng. Thân phận luyện dược sư không phải là yếu tố kéo thấp vị thế của hắn, mà là một điểm sáng chói lọi khác. Vân Vận gật đầu, nếu ngươi cũng là luyện dược sư, vậy hẳn là biết tầm quan trọng của dị hỏa đối với luyện dược sư. Cho nên Cổ Hà mới nhờ cậy ta, để ta lần này hộ tống ông ấy đi tìm kiếm dị hỏa. Sắp tới sẽ có một khoảng thời gian ta không ở tông môn, cho nên ngươi phải ở yên đây, không được chạy lung tung. Câu nói này, có vài phần nhắm vào chuyện Từ Bảy tự ý chạy đến ma thú xâm lâm trước đây. Nếu lúc đó hắn không đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu Từ Bảy không đi, nàng có lẽ cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận tỷ, để ta đi cùng tỷ nhé. Từ Bảy lại lần nữa nói ra những lời khiến Vân Vận kinh ngạc. Ngươi cũng đi? Ngươi tưởng đây là đi chơi sao, nói đi là đi. Không được. Vân Vận không chút do dự từ chối. Chúng ta lần này phải đến tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, nơi đó là địa bàn của xà nhân tộc, đầy rẫy nguy hiểm, ngươi đến đó làm gì? Xà nhân tộc, kẻ thù lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù những năm gần đây, nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc đã liên thủ, dùng ép xà nhân tộc đến môi trường khắc nghiệt như tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, nhưng cũng chỉ là áp chế được họ, chứ chưa thể thực sự tiêu diệt họ. Hơn nữa những năm gần đây, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc ngày càng cường đại, mơ hồ đã có thể đối đầu trực diện với Gia Mã Đế Quốc. Ngay cả Vân Vận, lần này đồng ý hộ tống Cổ Hà đến sa mạc, cũng có áp lực nhất định. Ta không sợ, hơn nữa có thể ở bên cạnh tỷ, ta cũng có thể bảo vệ tỷ. Từ Bảy vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi! Bảo vệ ta! Vân Vận không biết nên cười hay không? Gã này, cũng quá tự đại rồi. Vân Vận tỷ, tỷ đừng xem thường ta. Từ Bảy đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức, khiến gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lại một lần nữa chấn kinh. Nhất tinh đấu vương. Đúng vậy, Từ Bảy bây giờ đã là nhất tinh đấu vương. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình đã đột phá trong lúc bất tri bất giác. Dĩ nhiên, đây là công lao của công pháp địa giai trung cấp cửu U Phong Quyết. Khi Từ Bảy lĩnh ngộ công pháp mới, phối hợp với sự gia tăng của gió thần giáng lâm. Lại thêm chênh lệch vốn đã không nhỏ giữa công pháp địa giai trung cấp và huyền giai cao cấp, hiệu quả mang lại chính là tu vi của Từ Bảy cũng được tăng lên một cách chóng mặt. Một đêm, từ ngũ tinh đấu linh đột phá đến nhất tinh đấu vương. Tốc độ này, ngay cả Từ Bảy cũng không ngờ tới. Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Vân Vận hoàn toàn ngây người, miệng nhỏ kinh ngạc không khép lại được, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hôm qua ở trước mặt Vân Sơn, hắn vẫn chỉ là ngũ tinh đấu linh, đã đủ để Vân Sơn nhìn hắn bằng con mắt khác, cuối cùng lựa chọn tha thứ và đồng ý cho hắn ở bên nàng. Nếu để Vân Sơn biết từ bảy một đêm đã lên đấu vương, chẳng phải sẽ lập tức sắp xếp hôn lễ cho hai người sao? Hì hì, bí mật. Từ bảy cười hì hì, bây giờ, ta có thể đi cùng tỷ đến tháp qua nhĩ sa mạc rồi chứ? Có thể thì có thể, nhưng tại sao ngươi nhất định phải đi? Mặc dù tu vi đấu vương của Từ Bảy khiến Vân Vận cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng. Nhưng đấu vương vẫn chưa được xem là cường giả đỉnh cao, đi đến tháp qua nhĩ đại sa mạc cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Từ Bảy vẻ mặt thâm tình, bởi vì biết sắp phải xa tỷ lâu như vậy, lòng ta sẽ rất khó chịu, rất thống khổ. Cho nên, ta muốn ở bên tỷ, bất kể tỷ đi đâu. Lời tuy sến, nhưng rất hữu dụng. Vân Vận đã bị cảm động, liền đồng ý, thôi được vậy thì cùng đi đi. Từ Bảy cũng không vì nàng đồng ý mà vui mừng, hắn nghiêm túc nhìn Vân Vận, nói, thực ra ta cố gắng tăng cao tu vi còn có một nguyên nhân khác. Đó là trước đây tỷ đã nói, nếu ta có thể đạt đến đấu vương, tỷ sẽ đồng ý ở bên ta. Bây giờ tuy trình tự đã ngược lại, nhưng nếu đây là sự kỳ vọng của tỷ đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng tỷ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hơi ửng hồng, trước đây ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không có bảo ngươi làm thật. Bất kể ban đầu là thật hay giả, nhưng ít nhất bây giờ, mọi thứ đều đã thành sự thật. Từ Bảy đột nhiên đưa tay, kéo Vân Vận vào lòng, rồi cúi đầu khẽ hôn xuống. Vân Vận nắm lấy cánh tay hắn, không hề phản kháng, chỉ đáp lại một cách hơi vụng về. Hai người trao đổi hơi thở, cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương. Mặt trời chói chang, nắng vàng rực rỡ. Bên ngoài Gia Mã Thánh Thành, trên bầu trời của một khu rừng, một con phi hành ma thú tam giai khổng lồ đang chậm rãi lơ lửng. Trên lưng phi hành ma thú có 5 người, một trong số đó chính là Đan Vương Cổ Hà. Ta nói lão Hà, người bạn của ông sao còn chưa tới? Một đại hán vạm vỡ bên cạnh Cổ Hà chờ đến hơi mất kiên nhẫn, thấp giọng cào nhau. Sắp rồi, nàng là sự bảo đảm lớn nhất cho hành động lần này của chúng ta, chờ thêm một chút cũng không sao. Cổ Hà điềm nhiên như không, rất bình tĩnh. Ngay khi ông vừa dứt lời, hai bóng người từ phía chân trời xa xa nhanh chóng bay tới. Đó là hai người mặc hắc bào, toàn thân che kín dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, trông rất giống nhau, ngay cả đôi cánh đấu khí sau lưng cũng đều là phong dực màu xanh. Nhưng nhìn từ hình thể bên ngoài, một người là nữ, một người là nam. Hai người. Không phải nói chỉ có một người sao? Thấy có đến hai người, đại hán vạm vỡ kia sững sờ. Cổ Hà cũng ngẩn ra. Ông nhớ mình chỉ mời một mình Vân Vận thôi mà. Sao lại đến hai người? Hơn nữa người còn lại tuy khí tức không bằng đấu hoàng của Vân Vận, nhưng cũng là một đấu vương chính hiệu. Vị này là... Cổ Hà ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Vận. Đây là bạn của ta, lần này cùng đến tháp qua nhĩ đại sa mạc. Giọng Vân Vận thanh lãnh, rồi lại lập tức bổ sung, dĩ nhiên, hắn không cần bất kỳ thù lao nào, đi cùng miễn phí. Tại hạ Từ Lục. Từ Bảy bên cạnh khẽ chắp tay cúi đầu. Hắn sở dĩ không dùng bộ mặt thật, một là vì Cổ Hà cũng là người của Vân Lam Tông, biết mặt hắn. Ý của Vân Vận là tạm thời không muốn để Từ Bảy lộ thân phận. Cho nên Từ Bảy liền dứt khoát mặt hắc bào giống Vân Vận, cũng coi như là một kiểu đồ đôi. Từ Lục, Cổ Hà và những người khác thầm nhủ cái tên này. Nhưng rõ ràng, đây là một cái tên giả. Các đấu vương của Gia Mã Đế Quốc họ cơ bản đều biết, nhưng không có ai tên là Từ Lục. Hơn nữa nhìn từ khí tức của Từ Lục, nhất tinh đấu vương, rất có thể chỉ là vừa mới đột phá, họ không biết cũng không có gì lạ. Từ Lục huynh đệ nói đùa rồi, đã huynh đệ nguyện ý cùng tại hạ đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, là vinh hạnh của ta, thù lao tự nhiên phải có. Cổ Hà mỉm cười, chủ động đề nghị. Ông không hề phản đối Vân Vận mang thêm một người đến. Ngược lại, ông còn rất vui mừng. Lần này đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, đương nhiên là càng đông người càng tốt. Hiện giờ trong đội, ngoài Cổ Hà ra, còn có hai đấu vương là Sư Vương Nghiêm Sư và Phong Hành Giả Phong Lê. Cả hai đều là cường giả trong top 10 của Gia Mã Đế Quốc thế hệ trước. Ngoài ra, mấy người trợ giúp còn lại chỉ là đấu linh. Và sự bảo đảm lớn nhất chính là Vân Vận, đấu hoàng duy nhất. Đội ngũ Cổ Hà dự tính ban đầu là 5 đấu linh, 3 đấu vương, 1 đấu hoàng. Đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, về cơ bản đã đủ chắc chắn. Tuy nhiên, Cổ Hà sở dĩ chỉ tìm được Sư Vương Nghiêm Sư và Phong Hành Giả Phong Lê, không phải vì hai người họ là đủ, mà là vì ông chỉ mời được hai người đó. Các cường giả đấu vương của Gia Mã Đế Quốc đều có tâm tính riêng. Mặc dù Cổ Hà là luyện dược sư lục phẩm duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, được mệnh danh là Đan Vương, hưởng danh tiếng và sức hiệu triệu rất cao. Nhưng Đan Vương cũng không thể kêu gọi được tất cả mọi người, lại thêm lần này phải đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, đó là lãnh địa của xà nhân tộc. Không ít người vì nhiều lý do khác nhau đã từ chối ông. Cuối cùng, Cổ Hà chỉ tìm được Nghiêm Sư và Phong Lê. bây giờ có thêm từ 7, một đấu vương, dù chỉ là nhất tinh, cũng là một chiến lực đáng kể, ông tự nhiên rất hoan nghênh. Đây là tiền đặt cọc thù lao, tứ phẩm tụ hồn đan, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện đấu khí. Cổ Hà rất sảng khoái đưa một viên đan dược vào tay từ 7. Là đan vương, loại đan dược này vẫn không khó lấy ra. Nếu vậy, tại hạ xin đa tạ trước. Từ 7 cũng không khách sáo, nhận lấy đan dược. Mặc dù hắn đi theo vì vân vận, nhưng nếu Cổ Hà đã bằng lòng trả thù lao, tại sao hắn lại không nhận? Đây chính là đan dược tứ phẩm, không lấy thì phí. Người đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Là người khởi xướng hành động lần này, Cổ Hà tự nhiên đảm nhận vai trò dẫn dắt, điều khiển phi hành ma thú dưới chân, chính thức hướng về phía tháp qua nhĩ đại sa mạc. Mặc dù đấu vương, đấu hoàng cũng có thể bay, nhưng tiêu hao đấu khí quá lớn, không thích hợp cho việc bay đường dài. Cho nên có phi hành ma thú, họ tự nhiên cũng tiết kiệm sức lực. Lưng con phi hành ma thú tam giai này cực kỳ rộng rãi, chở khoảng 10 người vẫn còn rất trống. Mọi người ngồi xuống, hưởng thụ gió thổi vào mặt. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, nằm ở phía đông bắc của Gia Mã Đế Quốc, là một vùng sa mạc nóng bỏng vô tận, cũng là lãnh địa của xà nhân tộc. Là kẻ thù lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, xà nhân tộc sau khi bị xua đuổi đến đây cũng không hề suy sụp, ngược lại còn dựa vào ý chí ngoan cường, đã sống sót được trong môi trường khắc nghiệt này, và dần dần lớn mạnh. Mặc dù xà nhân tộc bây giờ vẫn an phận sinh tồn trong sa mạc, nhưng không ai cho rằng họ yếu. Nhất là tháp qua nhĩ đại sa mạc, bây giờ đã là lãnh địa của họ, người bình thường không muốn chết thì đừng bén mảng tới. Đoàn người của Từ 7 bay vài ngày, cuối cùng cũng chính thức tiến vào tháp qua nhĩ đại sa mạc. Bây giờ chúng ta đã chính thức tiến vào tháp qua nhĩ đại sa mạc, phiền các vị chú ý hơn một chút. Cổ Hà nhắc nhở. Nghiêm sư giọng sang sảng nói, lão Hà ông cứ yên tâm đi, bây giờ chúng ta đông người như vậy, dù có gặp phải bát đại bộ lạc của xà nhân tộc cũng không sợ, cứ xông thẳng vào lãnh địa của chúng là được. Một bên, Phong Lê lại khá ít nói, nhưng mà, lão Hà ông có chắc là bên trong xà nhân tộc sẽ có dị hỏa không? Nơi đó có Mỹ Đỗ Toa nữ vương tồn tại, không thể có chút sơ suất nào. Đương nhiên, ta đây cũng không phải là muốn bỏ cuộc giữa chừng, dù sao chúng ta cũng đã nhận thù lao của ông, tự nhiên sẽ giữ lời hứa đi cùng ông đến cùng. Cổ Hà gật đầu, nói, yên tâm, cái này ta biết. Ta không dám chắc dị hỏa nằm trong tay xà nhân tộc, nhưng có khả năng rất lớn là ở chỗ họ. Cho nên, vì một chút khả năng này, ta cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Dị hỏa, sức hấp dẫn đối với luyện dược sư thật sự quá lớn. Nhất là với người như Cổ Hà, bất kể là thuật luyện dược hay tu vi, về cơ bản đều đã đạt đến bình cảnh, rất khó có đột phá lớn bằng phương pháp thông thường. Nếu để ông có được dị hỏa trong truyền thuyết, giới hạn của ông có thể đạt đến một tầm cao mới. Bất kể là thuật luyện dược hay tu vi, đều có thể nhờ đó mà có được đột phá trọng đại, thành tựu một bản thân hoàn toàn mới. Dị hỏa thứ đó thật sự quá quỷ dị, chúng ta không chọc nổi đâu. Nghiêm sư nói, nhưng nếu lão Hà ông đã muốn mạo hiểm như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Vừa hay cũng đã nhiều năm chưa giao thủ với cường giả của xà nhân tộc, tay chân cũng có chút ngứa ngáy. Hắn bẻ các khớp ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Dị hỏa thì hắn chẳng có hứng thú, nhưng đánh nhau thì hắn lại rất có hứng. Yên tâm đi, tiến vào lãnh địa xà nhân tộc, tự nhiên sẽ có cường giả cho ông đối phó. Cổ Hà cười nói. Người như Nghiêm sư rất dễ ưa. Không có tâm cơ gì, chỉ thích đánh nhau, mời hắn đến hộ tống quả thực không gì sướng bằng. Phi hành ma thú chở một đoàn người, tiếp tục bay sâu vào sa mạc, hướng về lãnh địa xà nhân tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Từ 7 đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, không khí nóng bức khiến đầu óc người ta căng đau, ngơ ngẩn không chút tinh thần. Sao vậy? Vân Vận bên cạnh chú ý thấy tình trạng của hắn không được tốt, liền nhẹ giọng dịu dàng hỏi. Từ 7 lắc đầu, không có gì, chỉ là lần đầu đến sa mạc nóng như vậy, tạm thời chưa quen thôi. Vân Vận không nói thêm lời an ủi nào, nhưng dưới ống tay áo rộng, bàn tay mềm mại của nàng đã nắm lấy tay Từ 7. Một luồng cảm giác mát lạnh lập tức từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân Từ 7, vô cùng thoải mái. Thế nào, dễ chịu hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Từ 7 trong lòng vui sướng, nắm chặt bàn tay mềm mại của Vân Vận, không nỡ buông ra. Nắm một chút là được rồi, nắm lâu như vậy sẽ bị phát hiện. Vân Vận thấp giọng hờn dỗi, bàn tay ngọc ngà tượng trưng dãy dụ một hồi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Từ 7. Không sao đâu, họ không thấy được. Từ 7 tham luyến nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại ấy, ngón tay khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay miệng màng, cảm nhận trọn vẹn làn da mềm mại của nàng. Vị trí của hai người vốn đã ở rìa ngoài, lại có áo choàng rộng che chắn, trong mắt người ngoài, họ nhiều nhất chỉ là ngồi quá gần, ống tay áo chạm vào nhau mà thôi. Còn dưới ống tay áo là phong cảnh gì, không ai thấy được. Lại thêm Vân Vận vốn xuất hiện với tư cách là một cường giả đấu hoàng, những người khác, bao gồm cả Nghiêm sư và Phong Lê, đều vô thức giữ đủ sự tôn trọng với nàng, tự nhiên cũng không dám nhìn ngó lung tung. Thực ra bọn họ đều đã đoán được thân phận của Vân Vận. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cường giả đấu hoàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, cường giả đấu hoàng công khai thậm chí chỉ có Vân Vận và người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc là Gia Hình Thiên. Kết hợp với giới tính nữ, chỉ có thân phận tông chủ Vân Lam Tông là phù hợp. Thêm vào đó, Cổ Hà vốn là trưởng lão danh dự của Vân Lam Tông, mời Vân Vận đương nhiên là dễ dàng nhất. Còn về từ bảy bên cạnh Vân Vận, họ vẫn cho rằng đó là một trưởng lão đấu vương mới tiến cấp nào đó của Vân Lam Tông, tuy thực lực hơi yếu một chút, nhưng cũng là một đấu vương chính hiệu, không thể xem thường. Mà từ bảy thì đang lặng lẽ hưởng thụ viên ngọc mềm dưới ống tay áo. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ngọc mềm mại của Vân Vận, nắn bóp từng ngón tay thon dài. Rõ ràng chỉ là những cái bóp tay và ngón tay rất bình thường, nhưng Vân Vận lại cảm thấy từng đợt tê dại từ lòng bàn tay truyền khắp cơ thể, mang đến một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Cảm giác này thật kỳ quái khiến nàng cảm thấy mình như sắp biến thành người kỳ quặc. Được rồi, đừng bóp nữa. Cuối cùng, khi từ bảy định tiếp tục xoa nắng bàn tay nàng, Vân Vận đã nắm tay rút về. Bây giờ đã tiến vào lãnh địa xà nhân tộc, tập trung tinh thần vào dưới lớp hắc bào, giọng nói của Vân Vận chỉ có hai người họ nghe thấy, mang theo hơi thở gấp gáp. Nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, sẽ phát hiện lúc này mặt Vân Vận đang một mảng hồng nhuận, rất ưa nhìn. À, vậy thì sau khi trở về, ta sẽ mát xa toàn thân cho tỷ. Từ bảy cũng dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy mà thấp giọng cười nói. Nghe vậy, nội tâm Vân Vận càng thêm xấu hổ, nhưng lại đem hết thảy giấu dưới lớp áo đen, khẽ hừ một tiếng. Nằm mơ giữa ban ngày đi. Đoàn người bay trong sa mạc 2-3 ngày, cuối cùng tại một ốc đảo, lần đầu tiên gặp phải cường giả xà nhân. Hôm nay là ngọn gió nào mà lại thổi đến nhiều cường giả như vậy? Trong ốc đảo, một nữ xà nhân xinh đẹp quyến rũ, lắc lư chiếc đuôi tà mị, từ trong hồ nước chậm rãi bước ra. Nàng mặc rất ít, cũng rất tự tin. Trên người chỉ có vài mảnh vải, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm kia, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, tim đập không kìm được mà gia tốc. Cổ Hà và những người khác đều là dân giang hồ lão luyện, đương nhiên sẽ không bị chút phong cảnh này hấp dẫn. Ngược lại là từ bảy, lần đầu tiên tận mắt thấy một nữ xà nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng yêu kiều diễm lệ, không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. Khụ khụ, chú ý tới ánh mắt của hắn, Vân Vận bên cạnh khẽ ho một tiếng. Không cần hỏi, từ bảy lập tức hiểu ý nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt một cách không để lại dấu vết. Thủ lĩnh Mị Xà Bộ Lạc, xà nhân Nguyệt Mị. Cổ Hà và mấy người khác tự nhiên cũng liếc mắt một cái đã nhận ra nữ tử xinh đẹp trong ốc đảo kia, chính là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, Nguyệt Mị. Các ngươi đông người như vậy, giống trống khua chiêng mà tiến vào lãnh địa của chúng ta, là muốn khai chiến với xà nhân tộc chúng ta sao? Nguyệt Mị từ trong hồ nước mát lạnh chậm rãi đứng dậy, tư thế trước lồi sau vĩnh kia, thực sự quá khiến người ta tâm viên ý mã. Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta lần này đến không phải để khai chiến, chỉ là có chút việc muốn tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương thương lượng, không biết có thể phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến không? Cổ Hà tiến lên một bước, mỉm cười. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn gặp nữ vương của chúng ta sao? Nguyệt Mị rất khinh thường, bất kể các ngươi muốn làm gì, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Nhân lúc bây giờ nữ vương chúng ta không có ở đây, chứ nếu nữ vương có mặt, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát. Lão Hà, nói nhảm với cô ta nhiều thế làm gì? Mặc kệ cô ta có dẫn đường hay không, cứ đánh một trận trước đã rồi nói sau. Nghiêm sư không kìm được sự kích động trong lòng, tay đấm tay xoa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không muốn dẫn đường, vậy chúng ta đành phải xông vào. Xông vào. Chỉ bằng các ngươi. Quả là không biết trời cao đất rộng. Có phải là không biết trời cao đất rộng hay không, động thủ chẳng phải sẽ biết sao? Nói đánh là đánh, không đợi Cổ Hà hạ lệnh, Nghiêm sư đã lao xuống khỏi phi hành ma thú, chủ động xông về phía Nguyệt Mị. Hai người lập tức giao chiến, hóa thành hai luồng lưu quang, nhanh chóng va chạm trên không trung. Chiến đấu chính thức bùng nổ. Ngoài Nguyệt Mị, còn có không ít xà nhân tộc khác đang chờ lệnh, làm hộ vệ. Nhưng rõ ràng, chỉ bằng bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của mấy vị đấu vương, đấu linh. Chỉ trong chốc lát, thuộc hạ của Nguyệt Mị đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai thoát. Bây giờ, chỉ còn lại một mình Nguyệt Mị đang khổ sở chống đỡ. Nguyệt Mị, ngươi không cần phải cố gắng nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phong Lê và Cùng Sư hai người đánh một, vững vàng áp chế Nguyệt Mị. Đường đường thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, hóa ra cũng biết dùng thế hai đánh một vô liêm sỉ như vậy, hôm nay ta coi như đã được mở mang tầm mắt. Nguyệt Mị giọng dịu dàng hừ lạnh. Hai đánh một tuy có chút không công bằng, nhưng công bằng thì có ăn được đâu. Cùng Sư nhe hàm răng vàng khè, nói. Bọn họ cũng không phải người hèn hạ, nhưng đối với xà nhân tộc, quả thực không cần phải công bằng. ai lại đi nói chuyện công bằng với kẻ địch của mình. Lão Nghiêm, bớt nói nhảm với cô ta, ra tay bắt sống luôn đi. Phong hành giả Phong Lê bên cạnh phất tay áo, một lưỡi đao gió màu xanh đậm xuất hiện từ không trung, vẽ một đường sắc lẹm trong không gian, lao vung vút về phía Nguyệt Mị. Ầm. Lưỡi đao gió nổ tung, tung lên một mảng cát vàng khổng lồ. Ta nói lão Lê này, ông thô lỗ thế làm gì? Một cô nương non nớt như vậy, lỡ bị ông đánh hỏng thì sao? Nghiêm sư bực bội nói. Phong Lê lườm hắn một cái, không nói gì. Lúc này, cát vàng rơi xuống, hơn 10 con rắn năng lượng nhỏ bé lao về bốn phương tám hướng. Bí kỹ của xà nhân tộc, xà cực điểm phân hóa. Không ổn, cô ta muốn chạy. Mấy người còn lại kinh hãi, vội vàng cùng lúc ra tay, định tiêu diệt hết tất cả những con rắn năng lượng. Nhưng đáng tiếc, vẫn có mấy con rắn nhỏ trở thành cá lọc lưới, chạy về phía sa mạc xa xôi. Bí kỹ của xà nhân tộc thật sự quá khó bắt. Phong Lê không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Chuyện này cũng là do họ đã coi thường Nguyệt Mị, không đủ nhân lực. Quan trọng nhất là, Vân Vận không ra tay. Trận chiến giữa các đấu vương, dù là 2-1, muốn triệt để tiêu diệt đối phương vẫn có độ khó không nhỏ, huống hồ thủ đoạn của xà nhân tộc vốn đã rất khó nắm bắt. Dĩ nhiên, nếu Vân Vận ra tay, Nguyệt Mị chắc chắn không chạy thoát. Nhưng nàng đã không làm thế. Bởi vì việc này không nằm trong phạm vi thù lao của nàng. Chạy thì chạy thôi, mặc kệ cô ta. Cổ Hà phất tay, trấn an mọi người. Họ và Nguyệt Mị vốn chỉ là tình cờ gặp, bắt không được thì thôi, cũng không thể vì hạt vừng mà bỏ dưa hấu. Huống chi lần này họ đến xà nhân tộc vốn mang theo vài phần ý vị thương lượng, nếu bây giờ đã ra tay đánh nhau, ngược lại sẽ bất lợi cho hành động của họ. Phi hành ma thú khổng lồ tiếp tục bay dưới bầu trời đêm. Sâu trong sa mạc, vương thành của xà nhân tộc. Thần điện khổng lồ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trên tường thành, các binh sĩ xà nhân đang cảnh giác canh gác. Cho đến khi hai bóng người từ chân trời xa xa nhanh chóng bay tới. Kẻ nào? Binh sĩ trên tường thành lập tức rút vũ khí. Mặt xà bộ lạc, mặt ba tư. Viêm xà bộ lạc, viêm thứ. Hai giọng nói vang lên. Lính gác trên tường thành lập tức cho qua, để một người béo một người gầy tiến vào thần điện. Nguyệt Mị, vội vã tìm chúng ta đến, có chuyện gì lớn sao? Mặt ba tư giọng to, khí thế hùng hậu. Trong đại sảnh, Nguyệt Mị đã chờ từ lâu. Chỉ có hai người các ngươi đến thôi sao? Nguyệt Mị liếc nhìn hai người. Ngươi thông báo quá đột ngột, tạm thời chỉ có hai chúng ta rảnh rỗi chạy đến, những người khác còn cần một khoảng thời gian. Viêm thứ nói trước xem rốt cuộc là chuyện gì, khiến ngươi phải vội vã triệu tập chúng ta đến vậy. Có cường giả nhân loại đến. Nguyệt Mị vẻ mặt nghiêm túc. Cường giả nhân loại? Cường giả nhân loại nào dám đến, bọn họ không sợ nữ vương bệ hạ sao? Mặt ba tư có mấy phần khinh thường, ở bên ngoài sa mạc ta không dám nói gì, nhưng ở đây, cường giả nhân loại dù gan lớn đến đâu, ta không tin họ không sợ nữ vương bệ hạ. Bây giờ thực lực của xà nhân tộc cũng ngày càng cường đại, đã không còn sợ hãi Gia Mã đế quốc như trước. Ta không đùa đâu, hôm qua ta mới giao chiến với họ một trận, bị buộc phải chạy trốn. Đối phương có 5 đấu linh, 4 đấu vương, và 1 đấu hoàng. Nguyệt Mị thần sắc cực kỳ ngưng trọng, không có nửa điểm đùa giỡn. Nghe lời nàng, mặt ba tư cuối cùng cũng nghiêm mặt, ngươi chắc chắn đối phương có cường giả đấu hoàng. Chắc chắn. Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại phải vội vã gọi các ngươi đến. Mặc dù đêm qua Nguyệt Mị chỉ giao thủ với 2 trong số các đấu vương, nhưng cô cũng đã nắm rõ số lượng và thực lực của đối phương. Trong đó, hai người mặc hắc bào không động thủ trên phi hành ma thú, một người là nhất tinh đấu vương, rất dễ nhận ra. Nhưng người còn lại, với thực lực của Nguyệt Mị cũng không nhìn ra được tu vi, điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn cô. Cô đã là đấu vương, đến cô cũng không nhìn ra tu vi, chỉ có thể là đấu hoàng. Ngay cả cường giả đấu hoàng cũng đến, vậy thì đúng là không thể qua loa. Giọng Viêm thứ hơi trầm xuống, ngươi đã thông báo cho nữ vương bệ hạ chưa? Nguyệt Mị gật đầu, ta đương nhiên đã thông báo, nhưng đội trưởng đội hộ vệ của nữ vương, Hoa Xà Nhi, đến thông báo rằng nữ vương đang bế quan, không cho phép ai vào làm phiền. Bây giờ là lúc nào rồi, còn không được vào. Ngươi không nói cho cô ta biết tình hình hiện tại sao? Mặt ba tư nhíu mày. Sau khi biết đối phương có cường giả đấu hoàng, thái độ của hắn lập tức thay đổi. Dù sao họ cũng chỉ mới là đấu vương, đối mặt với cường giả đấu hoàng thật sự không phải là đối thủ. Ta đã nói rồi, nhưng nữ vương vẫn từ chối ta. Cho nên ta mới lập tức thông báo cho các ngươi, để mọi người cùng nhau quyết định. Nguyệt Mị nói. Nếu không phải vì Mỹ đổ toa nữ vương bế quan, cô cũng không cần phải thông báo cho các thủ lĩnh khác. Có lẽ đối phương cũng biết tin tức Mỹ đổ toa nữ vương bế quan, nên mới chọn thời điểm này để ra tay. Ngay lúc họ đang thương lượng cách đối phó, Bên ngoài đại điện, ở xa Vương Thành, đột nhiên truyền đến mấy luồng khí tức cường hãn, khiến ba người sắc mặt hơi đổi. Đến rồi. Vương Thành bên ngoài. Phi hành ma thú khổng lồ phát ra tiếng kêu vang dội. Người đến, chính là nhóm của Cổ Hà. Chính là bọn họ sao? Ba người Nguyệt Mị vội vàng lên tường thành, nhìn về phía phi hành ma thú trên bầu trời, trên lưng ma thú, chở theo mấy người. Năm đấu linh, bốn đấu vương, một đấu hoàng quả nhiên. Sau khi cảm nhận được khí tức của những người trên lưng phi hành ma thú, sắc mặt ba người Mặc Ba Tư cũng hơi thay đổi. Đội hình này, quá mạnh. Không biết, còn tưởng họ đến tấn công. Mà Viêm Thứ thì bay thẳng lên không trung, lạnh giọng nói, đây là nơi của xà nhân tộc chúng ta, không phải nơi các ngươi nên đến. Hay là, các ngươi định lại một lần nữa châm ngòi chiến tranh giữa chúng ta và Gia Mã Đế Quốc. Nghe vậy, Cổ Hà hơi tiến lên một bước, cười nói, ha ha, chắc hẳn các hạ chính là thủ lĩnh Viêm Xà Bộ Lạc, Viêm Thứ. Tại hạ là Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc. Ta biết ngươi, Đan Vương Cổ Hà, danh tiếng lẫy lừng, tên của ngươi ngay cả ở xà nhân tộc chúng ta cũng rất vang dội. Viêm Thứ hơi kinh ngạc. Họ đương nhiên biết Cổ Hà, Đan Vương của Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư lục phẩm duy nhất hiện nay. Ngay cả toàn bộ xà nhân tộc của họ cũng không có một luyện dược sư lục phẩm nào. Mà sức mạnh của một luyện dược sư lục phẩm, thật sự quá cường đại. Xà nhân tộc nhìn tòa thành khổng lồ xây dựng giữa sa mạc trước mặt, Từ Bảy trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết xà nhân tộc sinh tồn ở đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ nguy nga này, nội tâm vẫn không nén được sự rung động. Hắn thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để quan sát phong cảnh xung quanh, bởi vì hắn biết, tạm thời hai bên khó có khả năng đánh nhau. Đan Vương Cổ Hà, không biết đại nhân vật như ngài đến nơi này của chúng tôi là vì chuyện gì? Sau khi Cổ Hà báo danh, ba người Nguyệt Mị dù kinh ngạc nhưng cũng không vì thế mà lùi bước. Dù là Đan Vương, cũng không cho phép họ làm càn ở đây. Tại hạ lần này đến, quả thực có chuyện rất quan trọng, hy vọng có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thương lượng, không biết có thể mời nữ vương ra gặp một lần được không? Giọng Cổ Hà không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Ba người Mặc Ba Tư khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói, làm càn, nữ vương của chúng ta há phải là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương là nữ vương của toàn bộ xà nhân tộc, thân phận cao quý, sao có thể là người họ muốn gặp là gặp? Chỉ là mấy đấu vương và một đấu hoàng, còn chưa đủ tư cách để nữ vương của họ phải ra mặt. Trừ phi đối phương là những cường giả thật sự như Vân Sơn, Gia Hình Thiên Đến. Bằng không, tùy tiện mấy người đã có thể gọi Mỹ Đỗ Toa ra, thì thể diện của xà nhân tộc họ để ở đâu? Nhưng, nếu Cổ Hà thật sự có thể gọi được Mỹ Đỗ Toa ra, họ cũng sẽ nhẹ gánh đi nhiều. Dù sao bây giờ chỉ có ba người họ, muốn ngăn cản nhóm người đông đảo của Cổ Hà quả thực quá khó. Nếu Cổ Hà có thể gọi được Mỹ Đỗ Toa ra, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, bất kể đối phương là một hay hai đấu hoàng, cũng vô dụng. Chỉ là, sau khi Cổ Hà hô lên, một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Lão Hà, không cần nói nhiều với họ. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có ở đây, vậy chúng ta cứ xông thẳng vào, tìm được thứ ông muốn rồi đi. Nghiêm sư bên cạnh không kìm được tính nóng nảy, lớn tiếng la hét. Ồ, ta còn đang tự hỏi ai mà la to thế, hóa ra là ngươi, con sư tử thối này. Thấy Nghiêm sư, Mặc Ba Tư lạnh lùng liếc hắn một cái. Hừ, ngươi tưởng con rắn thối nhà ngươi thì tốt lắm sao? Chỉ là bại tướng dưới tay, không đáng nhắc đến. Phong Lê cũng cười lạnh. Mặc dù cái danh bại tướng dưới tay đã là chuyện của nhiều năm trước, nhưng bây giờ thực lực hai bên không có nhiều thay đổi, gần như ngang nhau. Nhưng thua là thua, thắng là thắng. Trước khi có chiến tích mới thay thế, lịch sử đối đầu đã là minh chứng rõ ràng nhất. Đừng có quá kiêu ngạo. Nói cho các ngươi biết, các thủ lĩnh khác của chúng ta đang trên đường đến đây, ta khuyên các ngươi một câu, mau chóng rời đi. Nếu không, Mặc Ba Tư hừ lạnh. Nguyệt Mị cũng nói, các ngươi đều là cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Nếu có thể khiến Gia Mã Đế Quốc lập tức mất đi nhiều cường giả như vậy, ta nghĩ đó cũng sẽ là một đòn giáng rất mạnh. Khẩu khí không nhỏ, xem ra trận vây công tối qua vẫn chưa đủ làm ngươi đau. Phong Lê nói. Thôi được. Cuối cùng, vẫn là Cổ Hà lên tiếng, cắt ngang cục diện ngày càng căng thẳng, lớn tiếng nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại hạ Cổ Hà, có một chuyện muốn thương lượng với người, hy vọng người có thể ra gặp mặt, cùng nhau bàn bạc. Lời của Cổ Hà vang vọng trên bầu trời thành thị, khiến Nguyệt Mị và những người khác nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Nếu thật sự để họ gọi được Mỹ Đỗ Toa ra cũng là một chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc, cũng giống như vừa rồi, Mỹ Đỗ Toa không có bất kỳ phản hồi nào. Danh hiệu Đan Vương Cổ Hà, ở xà nhân tộc thực ra cũng không phải là nhân vật gì ghê gớm. Cùng lúc đó, Từ Bảy vẫn đang chờ đợi Mỹ Đỗ Toa xuất hiện. Mà ngoài họ ra, ở một nơi mà không ai biết, sau một tảng đá lớn, còn còn có một người đang lén lút ẩn náu. Tiêu Viêm. Gã này dưới sự che chở của Dược lão, ẩn nấp quá kín kẽ, khiến cho dù là cường giả đấu hoàng cũng khó mà phát hiện, trong khi hắn lại có thể thấy rõ toàn bộ chiến trường. Lão sư, người nói đám Cổ Hà đến tìm Mỹ Đỗ Toa, có phải là vì dị hỏa không? Tiêu Viêm nhỏ giọng nói. Đương nhiên, nếu không phải vì dị hỏa, ai lại đến cái nơi quỷ quái này chứ? Cổ Hà kia không phải đã là luyện dược sư lục phẩm rồi sao? Lẽ ra phải có dị hỏa từ lâu rồi chứ? Sao bây giờ còn phải đi tìm? Tiêu Viêm rất thắc mắc. Ngươi tưởng dị hỏa là cải trắng ngoài chợ, muốn lấy là lấy sao? Dược lão không thương tiếc đã kích, dị hỏa là linh vật trời sinh, chỉ có 23 loại, nhưng mỗi loại đều cực kỳ khó có được, không phải cứ là luyện dược sư cấp cao thì sẽ có dị hỏa. À, Tiêu Viêm kéo dài âm cuối, tỏ vẻ đã nghe hiểu. Lão sư, vậy người nói, đám Cổ Hà có bao nhiêu cơ hội lấy được dị hỏa từ tay xà nhân tộc? Tiêu Viêm lại hỏi. Độ khó rất lớn. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa xuất hiện, nhưng nếu ta đoán không lầm, nàng ta hiện đang bế quan, lợi dụng dị hỏa để tiến hóa. Một khi thành công, dị hỏa sẽ không còn. Tiêu Viêm sốt ruột, sao lại thế được? Vậy chẳng phải chúng ta đi một chuyến công cốc sao? Vội cái gì, cứ chờ xem đã. Ngay lúc Dược lão đang an ủi hắn, không gian phía trên thành thị đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một bóng hình nhiễu điệu từ không gian vặn vẹo chậm rãi hiện ra, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng thật sự quá đẹp, vẻ đẹp yêu diễm, ngay khoảnh khắc xuất hiện, dường như khiến mọi màu sắc trong trời đất đều trở nên ảm đạm, khiến vô số người hô hấp trì trệ, tim đập thình thịch. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Dưới tường thành, tất cả xà nhân tộc, bao gồm cả ba người Nguyệt Mị, vội vàng hành lễ cúi đầu. Nhóm Cổ Hà cũng lập tức tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp nhưng ẩn chứa nguy hiểm kia. Từ Bảy cũng nhìn thấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thật sự quá kinh diễm. Gương mặt hoàng mỹ không tì vết, mang theo vài phần lạnh lùng. Thân trên là một chiếc váy lụa màu tím nửa trong suốt, tôn lên bộ ngực cao ngất, vô cùng quyến rũ. Hạ thân là một chiếc đuôi rắn màu tím đầy ngổ ngược, nhẹ nhàng uốn lượn, trông rất kỳ dị. Đan vương Cổ Hà nghe nói ngươi đang tìm ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt lạnh lùng liếc qua Cổ Hà. Đối mặt với ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Cổ Hà mỉm cười, mang theo vẻ nho nhã, nói, chính là tại hạ. Nghe nói nữ vương bệ hạ tìm được một đóa dị hỏa, tại hạ lần này đến, chính là hy vọng có thể cùng nữ vương trao đổi dị hỏa. Không đổi. Mỹ Đỗ Toa từ chối thẳng thừng. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy, trên tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự có dị hỏa. Nghĩ đến đây, Cổ Hà trong lòng không nén được kích động, nói, chỉ cần nữ vương đồng ý trao đổi, ta có thể dùng hai viên đan dược lục phẩm, cùng một viên hóa hình đan thất phẩm để đổi, thế nào? Hít. Hai viên đan dược lục phẩm, một viên đan dược thất phẩm. Cổ Hà vậy mà lại ra tay hào phóng đến thế, khiến không ít người lập tức hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Vân Vận, khi nghe mức thù lao này, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng biết dị hỏa quan trọng với luyện dược sư đến mức nào, nhưng không ngờ Cổ Hà lại chịu chi đến vậy. Một mức giá như thế, ngay cả nàng cũng phải động lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giữa không trung nghe điều kiện của Cổ Hà, đôi mày quyến rũ cũng khẽ nhíu lại, môi đỏ hé mở, cất lên giọng nói mê hoặc, không hổ là đan vương của Gia Mã Đế Quốc, vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Cổ Hà sắc mặt hơi vui lên, tưởng rằng có hy vọng. Nhưng lời nói tiếp theo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức phá vỡ ảo tưởng của ông, điều kiện ngươi đưa ra rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, không động được lòng bản vương. Vẫn là mời về cho, ở chỗ ta, ngươi không lấy được dị hỏa đâu. Lời nói tuy quyến rũ, nhưng giọng điệu từ chối lại lạnh lùng như băng. Sắc mặt Cổ Hà hơi thay đổi. Đàm phán tan vỡ. Lão Hà, làm sao bây giờ, đi sao? Nghiêm sư liếc nhìn Cổ Hà, thấp giọng hỏi ý, không đi thì còn làm thế nào? Cổ Hà bất đắc dĩ cười khổ. Đối phương là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đây lại là đại bản doanh của xà nhân tộc. Cho dù họ có Vân Vận là đấu hoàng tọa trấn, cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn rời đi. Muốn cướp dị hỏa từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ dựa vào một mình Vân Vận còn xa mới đủ. Thấy lần này sắp phải tay trắng trở về, Vân Vận trong bộ hắc bào đột nhiên tiến lên một bước, đôi mắt dưới mũ trùm cẩn thận nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương phía trước, nói, ta từng đọc được trong một quyển cổ thư, về một phương pháp có thể giúp xà nhân tiến hóa thành công, trong đó điều kiện quan trọng nhất chính là dị hỏa. Ngươi bây giờ chỉ là một phân thân, còn bản thể của ngươi, nếu ta đoán không lầm, hẳn đang ẩn náu ở một nơi nào đó, chuẩn bị tiến hóa, phải không? Lời của Vân Vận khiến sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi thay đổi. Ngay sau đó, bóng dáng Vân Vận đã lướt đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bàn tay trắng nõn nâng lên, một chưởng nhẹ nhàng đặt lên sau lưng nàng. Ngươi dám? Phía dưới, Mặt Ba Tư và Nguyệt Mị mấy người lập tức nổi giận gầm lên. nhưng đã quá muộn, bàn tay Vân Vận hơi dùng sức, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mắt liền trực tiếp hóa thành ảo ảnh năng lượng màu tím, tan biến giữa không trung. Giết bọn chúng. Mặt Ba Tư gầm lên một tiếng, tất cả xà nhân tộc đồng loạt ra tay, đủ loại đấu kỹ bay về phía họ. Chiến đấu, trong nháy mắt bùng nổ. Ra tay đi, bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng, nên mới để một phân thân ra kéo dài thời gian. Muốn có dị hỏa, đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của ông. Vân Vận nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với Cổ Hà. Nghe vậy, Cổ Hà nặng nề gật đầu, cắn răng nói, vậy phiền mấy vị giúp ta chặn bọn họ. Yên tâm, cứ giao cho chúng tôi. Phong Lê nói. Vậy thì đại náo một trận. Nghiêm sư hưng phấn tột độ. Trận chiến lập tức bùng nổ. Vân Vận một mình kiềm chế Mặt Ba Tư, Nguyệt Mị và mấy đấu vương khác, tạo điều kiện cho Cổ Hà tiến vào. Nghiêm sư và Phong Lê thì thu hút hỏa lực. Cổ Hà không chút do dự, xông thẳng vào sâu trong thành thị. Từ bảy ban đầu cũng ra tay, giúp kiềm chế mấy cường giả đấu linh của xà nhân tộc. Nhưng dần dần, về cơ bản không cần đến hắn nữa. Vân Vận một mình đã kiềm chế tất cả các đấu vương, số đấu linh còn lại, Phong Lê và Nghiêm sư cũng đã đủ sức đối phó. Thế là, trong cuộc hỗn chiến, từ bảy cũng đi theo hướng của Cổ Hà. Hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Cổ Hà sau khi xông vào đã đi nhầm hướng, nên đã bỏ lỡ dị hỏa, tạo cơ hội cho Tiêu Viêm. Bây giờ, Cổ Hà vẫn sẽ đi nhầm, và nếu không có ai quấy nhiễu Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để nàng tiến hóa thành công thành cường giả đấu tông, vậy thì cả nhóm người họ đều phải chung thay ở đây. Vì vậy, từ bảy hoàn toàn là xuất phát từ suy nghĩ an toàn cho mọi người. Lặng lẽ theo sau Cổ Hà vào trung tâm thành thị, cuối cùng, Cổ Hà bay về một hướng, còn từ bảy thì quyết đoán bay về hướng ngược lại. Bây giờ toàn bộ xà nhân tộc đều loạn thành một bầy, hành động của từ bảy rất thuận lợi. Dù thỉnh thoảng có vài xà nhân đến ngăn cản, cũng không thể cản được một đấu vương như từ bảy. Rất nhanh, sau khi cẩn thận tìm kiếm một hồi, từ bảy đã tìm thấy một khu rừng trúc cấm địa tràn ngập khí tức cấm chế. Xem ra, hẳn là ở trong này. Cảm nhận được luồng dao động ẩn chứa khí tức kinh khủng, từ bảy kết luận Mỹ Đỗ Toa đang ở đây, liền bay vào. Xuyên qua ngoại vi rừng trúc, từ bảy nín thở, cẩn thận lẻn vào, đi qua con đường nhỏ quanh co, cuối cùng đã đến một cái đài trống trải. Khí tức nóng bỏng và băng giá ập vào mặt. Ngay phía trước, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở chính giữa đài. Trước mặt nàng, một ngọn lửa hình đóa sen xanh đang cháy hừng hực, tỏa ra nhiệt lượng quỷ dị kinh khủng. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mà xung quanh đài, có một dòng suối nhỏ, bên trong chứa đầy băng linh hàn tuyền màu trắng sữa, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo quái dị. May quá, không đến muộn. Từ bảy nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa dường như đã chuẩn bị xong xuôi. Nàng cắn chặt răng, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm áo lụa màu tím trên người, để lộ ra thân thể hoàn mỹ không tì vết. Từ bảy lập tức mắt tròn xoe. Vừa đến đã được xem cảnh tượng kích thích lòng người, khiến máu nóng sôi trào thế này sao? Mặc dù Mỹ Đỗ Toa lúc này vẫn là thân người đuôi rắn, nhưng không nghi ngờ gì, vóc dáng nửa người trên của nàng có thể gọi là yêu nghiệt, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Từ bảy nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một giây. Nhưng đáng tiếc, cảnh tượng đẹp đẽ này không kéo dài bao lâu. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa đôi tay ngọc ngà chậm rãi kết một ấn quyết, lập tức trên người tử quang đại phát, đột nhiên biến thành một con mãng xà khổng lồ màu tím, đây là chân thân của Mỹ Đỗ Toa. Con mãng xà tím ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra tiếng gầm không rõ ý vị. Nó quấn quanh ngọn lửa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhỏ bé, không ngừng xoay vòng, vẫn đang do dự không biết có nên ra tay hay không. Suy nghĩ một lát, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng vẫn cắn răng, đột nhiên há to miệng, vậy mà trực tiếp một ngụm nuốt chửng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trời, nuốt thẳng luôn. Từ bảy nhìn đến trợn tròn mắt. Cũng chính lúc này, Mỹ Đỗ Toa vừa nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng, nhiệt độ kinh khủng đang không ngừng giải phóng trong cơ thể nó. Thể chất của xà nhân vốn thiên về âm hàn, khắc chế với dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa cưỡng ép thôn vệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sự đau đớn cũng là điều bình thường. Thân rắn khổng lồ màu tím, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu từ từ chuyển sang màu đỏ. Rống. Con đại xà màu tím cuối cùng cũng không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp, thân thể khổng lồ của nó quằn quại dữ dội giữa không trung, rồi lao thẳng xuống dòng sông băng linh hàn tuyền bên dưới. Xèo. Ngay khi con đại xà lao vào băng linh hàn tuyền, nhiệt độ nóng lạnh cực độ va chạm, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, một mảng lớn băng linh hàn tuyền bị bốc hơi thành sương trắng dày đặc. Mặc dù đã có băng linh hàn tuyền, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn đánh giá thấp uy lực của dị hỏa. Sức nóng kinh người không ngừng tàn phá điên cuồng trong cơ thể nàng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp rừng trúc. Từ bảy đứng bên cạnh nghe mà thấy da đầu tê dại. Nỗi thống khổ này, nếu đổi lại là hắn chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Quá kinh khủng. Dù đau đớn tột cùng, nhưng một cột sáng màu tím kinh thiên vẫn từ trong khu rừng trúc có cấm chế phóng thẳng lên trời, xuyên qua những đám mây u ám, đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khí tức thật đáng sợ, xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bắt đầu tiến hóa. Hừ, bây giờ mới biết sợ à, ta nói cho các ngươi biết, đợi nữ vương của chúng ta tiến hóa thành công, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Mặt Ba Tư lạnh lùng hừ một tiếng. Vân Vận lại lắc đầu, kiểu tiến hóa này vốn không có quy luật nào, xác suất thành công cực thấp. Ta thật ra cũng muốn xem thử dáng vẻ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi tiến hóa thành công, nhưng tiếc là, e là không có cơ hội thấy rồi. Giữa rừng trúc. Năng lượng thật đáng kinh ngạc, chẳng lẽ có thể thành công sao? Trong nguyên tắc, kế hoạch của Mỹ Đỗ Toa tuy thành công nhưng không hoàn mỹ, linh hồn nàng đã bị thất thải thôn thiên mãn áp chế một thời gian rất dài. Thế nhưng, từ bảy lại có cảm giác, lần tiến hóa này có lẽ sẽ có sự khác biệt. Cột năng lượng kinh khủng ngút trời kéo dài rất lâu. Nhưng tiếng kêu thảm thiết lại không kéo dài như vậy, mà đột ngột im bặt. Ngay sau đó, cột năng lượng cũng nhanh chóng lụi tàn. Khí tức kinh khủng bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi. Tiến hóa, thất bại rồi. Bên ngoài thành, nhìn khí tức đã tan biến, Vân Vận khẽ thì thầm, giọng có vài phần tiếc nuối. Còn Mặt Ba Tư và những người khác thì mặt đầy vẻ khó tin. Nữ vương của bọn họ, vậy mà lại thất bại ư? Trong rừng trúc, từ bảy tận mắt chứng kiến con đại xà màu tím khổng lồ bị thanh liên địa tâm hỏa thiêu thành một cái xác khô rơi xuống. Đóa dị hỏa màu xanh nhạt kia cũng từ từ hạ xuống từ không trung. Nhưng hắn vẫn không cho rằng Mỹ Đỗ Toa đã thất bại. Bởi vì trong nguyên tắc, nàng không hề thất bại. Phải mau chóng tìm được ấu thể thất thải thôn thiên mãn, sau đó mang cả thanh liên địa tâm hỏa đi, đại công cáo thành. Từ bảy vội vàng đi tới trước thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi bị Mỹ Đỗ Toa tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, thanh liên địa tâm hỏa lúc này đã không còn khí thế ban đầu, yếu ớt đi rất nhiều. Đinh. Phát hiện thanh liên địa tâm hỏa trạng thái suy yếu, có thể hấp thu. Hấp thu. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, từ bảy lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể trở nên dồi dào hơn rất nhiều, tu vi cũng trực tiếp từ nhất tinh đấu vương hậu kỳ, đột phá đến nhị tinh đấu vương. Thanh liên địa tâm hỏa, cũng không tệ. Tùy ý cảm nhận dị hỏa mới trong cơ thể, từ bảy bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Mỹ Đỗ Toa trên thi thể con đại xà đã bị thiêu khô bên cạnh. Kỳ lạ, sao lại không tìm thấy nhỉ? Ta nhớ trong nguyên tắc, nàng đã biến thành một con rắn nhỏ bảy màu cơ mà. Từ bảy cúi đầu, tìm kiếm cẩn thận hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thấy gì. Đừng nói là một con rắn nhỏ bảy màu, ngay cả một cọng lông bảy màu cũng không có. Ngay lúc từ bảy đang nghi ngờ có phải đã xảy ra vấn đề ở đâu đó không, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân ngọc trần trụi. Đó là một đôi chân ngọc trắng nõn, mịn màng, kích thước vừa vặn, làn da trắng ngần không một tì vết. Phía trên đôi chân ngọc là một cặp chân dài thẳng tắp, thon thả, cân đối. Tiếp tục hướng lên là một thân thể tuyệt mỹ đến cực điểm, không một mảnh vải che thân, cứ thế lồ lộ đứng trước mặt từ bảy, thân thể tràn ngập vẻ đẹp hoang dại và quyến rũ, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Nhưng khi từ bảy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hoàng mỹ tựa yêu nghiệt kia, tim hắn như ngừng đập. Mỹ Đỗ Toa. Nàng cứ thế trần truồng đứng trước mặt từ bảy. Dù cho thân thể nàng có mê người đến đâu, lúc này từ bảy chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. À nữ vương, người khỏe chứ? Từ bảy mấp máy môi, khô khốc nói. Mỹ Đỗ Toa không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn từ bảy. Điều này ngược lại càng khiến từ bảy thêm căng thẳng. Không thể không thừa nhận, khí chất áp đảo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương là bẩm sinh, dù nàng không nói gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run. Từ bảy bây giờ chính là như vậy. Mỹ Đỗ Toa không nói lời nào, áp lực vô hình khiến hắn gần như không thở nổi. Ta nói ta chỉ đi ngang qua thôi, người tin không? Hắn khó khăn mở miệng lần nữa, tìm một lý do vớ vẩn. Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn không nói chuyện, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mang theo một tia mờ mịt nhìn từ bảy, không hề nhúc nhích. Hai người cứ thế nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng kỳ quặc. Áp lực vô hình khiến tim từ bảy như muốn nổ tung. Ngay lúc hắn sắp không chịu nổi nữa, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng mở miệng. Ôm! Hả, hả? Từ bảy ngẩn cả người. Hắn nghe nhầm sao? Hay là hắn đã xuất hiện ảo giác thính giác? Sao miệng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có thể thốt ra những lời nghịch thiên như vậy? Nhưng hành động tiếp theo của Mỹ Đỗ Toa càng khiến từ bảy đờ đẫn hơn, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn không để ý đến việc mình không một mảnh vải che thân, mà khẽ giang hai tay ra, bước về phía từ bảy. Từ bảy còn chưa kịp phản ứng lại câu nói trước đó thì đã bị Mỹ Đỗ Toa ôm chầm lấy. Nàng ôm rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một đứa trẻ nhào vào lòng mẹ, ví dụ này hình như hơi kỳ quái. nhưng đó thực sự là cảm giác đầu tiên của Từ Bảy. Ngoài ra, là kinh ngạc. Vẫn là kinh ngạc. Và kinh ngạc tột độ. Từ Bảy lúc này như bị sét đánh hết lần này đến lần khác, vừa bàng hoàng, vừa không hiểu nổi hành động của Mỹ Đỗ Toa. Đây vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy sao? Sao vừa gặp mặt đã đòi ôm? Từ Bảy lúc này không có nửa điểm tâm tư hưởng thụ. Không đúng, lẽ nào là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Từ Bảy? Lẽ nào, đây thực ra là linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, đang mượn thân thể của Mỹ Đỗ Toa? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức giải thông tất cả những khúc mắc. Chắc chắn là như vậy, thân thể của Mỹ Đỗ Toa hiện tại, thực tế là do linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn chiếm giữ quyền chủ đạo. Mà Thất Thải Thôn Thiên Mãn vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Từ Bảy, nên rất tự nhiên đã xem Từ Bảy là cha mẹ của nó. Sau khi nghĩ thông suốt, Từ Bảy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là linh hồn của Mỹ Đỗ Toa, mọi chuyện đều dễ nói. Thế là hắn lại có tâm tư cảm nhận thân thể mềm mại tinh tế trong lòng, bàn tay không nhịn được mà véo nhẹ một cái. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một giọng nói lạnh như băng lập tức khiến cơ thể Từ Bảy cứng đờ. Cảm giác thế nào? Sờ đủ chưa? Cảm giác thế nào? Sờ đủ chưa? Ngay lúc Từ Bảy đang tận hưởng sự mềm mại trong vòng tay, một giọng nói quyến rũ mà lạnh như băng bỗng vang lên, khiến hắn lập tức như rơi vào hầm băng cửu u, toàn thân không khỏi run rẩy, đến lỗ chân lông cũng co rúm lại. Hắn vội vàng buông mỹ nhân trong lòng ra, lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vẫn là dáng vẻ đó, đẹp đến rung động lòng người, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Thay đổi duy nhất chính là đôi mắt, từ mờ mịt hoang mang đã biến thành sắc bén đầy mê hoặc, và ẩn chứa một tia sát khí nguy hiểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đó là thông tin bật ra trong đầu Từ Bảy. Không cần bất cứ bằng chứng nào, chỉ bằng một sự thay đổi trong ánh mắt, Từ Bảy đã biết người trước mặt không còn do linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn chủ đạo nữa, mà chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự. Khẽ nheo mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chàng thanh niên trước mặt, cũng chẳng thèm để tâm đến việc mình đang không một mảnh vải che thân bị người khác thấy rõ mồn một. Bởi vì trong mắt nàng, Từ Bảy đã là một người chết. Mà người chết, có thấy nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bản vương đã sớm phát hiện ra ngươi chỉ là một nhị tinh đấu vương mà lại có thể lẻn vào đến tận đây, quả thật có chút bản lĩnh. Chỉ là không ngờ ngươi lại không biết sống chết như vậy, bản vương không giết ngươi, ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu. Được lắm, vậy bản vương sẽ giết ngươi trước. Dứt lời, thân hình Mỹ Đỗ Toa lóe lên, theo sau một làn hương thơm cơ thể thanh nhã thoảng qua, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt Từ Bảy, vươn ra một ngón tay ngọc, nhìn như một cú đâm đơn giản nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo, nhắm thẳng vào yết hầu của Từ Bảy. Trong khoảnh khắc đó, Từ Bảy cảm giác không gian như ngưng động lại. Đây chính là khí tràng mà chỉ cường giả đấu tông mới có. Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến hóa thành công đã trở thành một cường giả đấu tông thực thụ. Nhưng, Từ Bảy chưa chắc đã sợ nàng. Như sấm như chớp, hắn quyết đoán thi triển thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp, dưới chân lôi điện lóe lên, mang theo thân ảnh Từ Bảy vụt biến. Ầm. Từ Bảy dùng tốc độ cực nhanh, đã thành công tránh được một đòn của Mỹ Đỗ Toa. Dù tu vi bề ngoài của hắn chỉ là nhị tinh đấu vương, nhưng với sự gia tăng của nhiều loại thiên phú, sức chiến đấu tổng hợp của hắn còn xa mới chỉ dừng lại ở cấp đấu vương. Một đòn lại thất bại, khiến Mỹ Đỗ Toa trong lòng có chút kinh ngạc, hơi ngỡ ngàng trước thân pháp đấu kỹ của Từ Bảy. Thân pháp thật nhanh, chẳng trách ngươi dám một mình xông vào cấm địa của bản vương, nhưng chỉ dựa vào thân pháp đấu kỹ này của ngươi, vẫn chưa đủ để làm đối thủ của bản vương đâu. Mỹ Đỗ Toa khẽ nheo mắt, sau đó quyết đoán ra tay lần nữa, tay ngọc vung lên, đánh ra một dải lụa bảy màu khổng lồ, trên không trung hóa thành vô số đòn đánh nhỏ li ti, dày đặc từ bốn phương tám hướng bắn về phía Từ Bảy. Dưới chân Từ Bảy vẫn vận chuyển như sấm như chớp, dựa vào tốc độ cực nhanh để né tránh phần lớn các đòn tấn công, đồng thời hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn quyết, rồi tung ra một chưởng. Đấu kỹ địa giai trung cấp, Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Một chưởng ấn sấm sét màu tím khổng lồ gầm thét lao ra, hung hãn vỗ tới, mạnh mẽ nghiền nát tất cả đấu khí bảy màu còn lại. Hơn nữa vẫn chưa dừng lại ở đó. Đã đánh thì phải đánh cho ra trò, hiếm khi gặp được một đối thủ mạnh như vậy, Từ Bảy cũng không định nương tay. Đấu kỹ địa giai trung cấp, Cửu U Phong Quyết. Chỉ thấy công pháp trong lòng hắn vận chuyển, đấu khí bàn bạc hóa thành một trận cuồng phong màu đen kịt, ẩn hiện tiếng kêu thảm thiết, gào thét lao về phía Mỹ Đỗ Toa. Khí tức kinh người khiến Mỹ Đỗ Toa trong lòng hơi kinh hãi. Khí tức này e là đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, người này rốt cuộc là ai? Cửu U Phong Quyết là đấu kỹ thuộc tính phong, lại còn là địa giai, kết hợp với các loại thiên phú hệ phong của Từ Bảy, uy lực cực lớn, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng không khỏi kinh ngạc. Đấu hoàng đỉnh phong, nhìn khắp cả Gia Mã Đế quốc, thậm chí cả mấy đế quốc xung quanh cũng không có mấy người, mà vài cường giả đấu hoàng đỉnh phong hiếm hoi đó đều là những nhân vật có tên tuổi, Mỹ Đỗ Toa đều biết cả. Duy chỉ có người đàn ông toàn thân bao bọc trong hắc bào trước mắt này, khí tức lại vô cùng xa lạ. Trong Gia Mã Đế Quốc, Đấu Hoàng đỉnh phong nhiều nhất chỉ có hai người, một là Gia Hình Thiên, người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, hai là Vân Sơn, tông chủ của Vân Lam Tông. Nhưng hai người đó và Mỹ Đỗ Toa cũng là đối thủ cũ, đấu khí của nhau đã quá quen thuộc. Mà khí tức của người này, rõ ràng không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Nhưng mà, bất kể ngươi là ai, Đấu Hoàng đỉnh phong thì sao chứ, bản vương bây giờ đã là cường giả đấu tông, có gì phải sợ. Trên mặt lộ ra một tia kiên định, khí tức quanh thân Mỹ Đỗ Toa bùng nổ, sức mạnh của cường giả đấu tông hoàn toàn được giải phóng, chỉ một cái vung tay ngọc đơn giản đã trực tiếp trấn áp Cửu U Phong Quyết của Từ Bảy. Quả nhiên không hổ là cường giả đấu tông, muốn vượt cấp đối phó với nàng vẫn còn quá khó. Từ Bảy trong lòng khẽ trầm xuống, nhanh chóng suy tính đối sách tiếp theo. Bất kể ngươi là ai, đã dám uy hiếp đến xà nhân tộc của ta, vậy thì để lại mạng ở đây đi. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn lạnh lẽo, nàng lạnh lùng giơ ngón tay lên, chỉ thẳng về phía Từ Bảy. Vút! Một luồng đấu khí bảy màu nhỏ xíu chợt bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua không gian, lao thẳng đến mặt Từ Bảy. Mà Từ Bảy đã sớm chuẩn bị, cũng giơ lên một ngón tay, lấy ngón tay làm kiếm. Phong chi cực, tịch diệt. Đây là chiêu thức mà hắn đã lĩnh ngộ ra từ phong chi cực, vẫn sát, một đấu kỹ địa giai trung cấp. Một luồng kiếm khí nhỏ bé mà đen kịt chợt bắn ra từ đầu ngón tay của Từ Bảy. Hệ phong, kiếm kỹ. Đây là đấu kỹ ẩn chứa hai loại thuộc tính, có thể đồng thời kích hoạt thiên phú hệ phong và thiên phú kiếm kỹ. Quy lực so với Cửu U Phong Quyết vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần, đột ngột đạt đến cấp bậc đấu tông ngang với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đùng. Hai luồng đấu khí nhỏ bé chợt va chạm trên không trung, không có tiếng nổ lớn, chỉ có sự thôn phệ lẫn nhau giữa các nguồn năng lượng, kéo theo không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ từng tấc một. Cuối cùng, đấu kỹ của hai người bất phân thắng bại, đồng thời tan biến do cạn kiệt năng lượng. Điều này càng khiến Mỹ Đỗ Toa thêm kinh ngạc. Từ Bảy vẫn chưa dùng toàn lực ư? Giới hạn sức mạnh của gã này không phải là đấu hoàng đỉnh phong, mà là đấu tông giống như nàng. Làm sao có thể? Nàng đã vất vả chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí không tiếc liều mạng lợi dụng dị hỏa để tiến hóa, mới thành công đột phá. Kết quả, bây giờ không biết từ đâu chui ra một kẻ, dễ dàng dùng tu vi nhị tinh đấu vương mà đánh ngang tay với nàng. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa không thể chấp nhận được. Nhưng ngay lúc Mỹ Đỗ Toa trong lòng không phục, chuẩn bị tung ra một đòn toàn lực. Bỗng nhiên, trên người nàng tử quang đại tác, thân thể mềm mại bắt đầu co nhỏ lại, lại biến thành một con rắn nhỏ bảy màu. Thất thải thôn thiên mãng. Từ Bảy cũng đã chuẩn bị cho một trận ác chiến, kết quả Mỹ Đỗ Toa lại biến thành một con rắn nhỏ. Đánh không lại thì biến thành rắn sao? Đây là thao tác gì vậy? Sau khi biến thành trạng thái rắn nhỏ bảy màu, quyền khống chế cơ thể này liền được giao cho Thất thải thôn thiên mãng. Mà Thất thải thôn thiên mãng lại rất quý mến Từ Bảy. Quả nhiên, con rắn nhỏ bảy màu sau khi quan sát tình hình xung quanh liền lắc lư thân hình nhỏ bé, bò đến bên cạnh Từ Bảy rồi dùng đầu cọ cọ vào ống quần hắn. Đây chính là hành động lấy lòng. Tiểu gia hỏa, lên đây đi. Từ Bảy khom người, đưa tay đặt con rắn nhỏ bảy màu lên người mình. Ngay từ lúc Mỹ Đỗ Toa vừa tiến hóa thành công, cơ thể bị Thất thải thôn thiên mãng khống chế, nó đã muốn được Từ Bảy ôm rồi. Bây giờ dù đã biến thành một con rắn nhỏ, nhưng sự yêu thích dành cho Từ Bảy từ cái nhìn đầu tiên đã được định sẵn, sẽ không bao giờ thay đổi. Từ Bảy đương nhiên cũng rất vui lòng mang tiểu gia hỏa này theo bên mình. Đây chính là Thất thải thôn thiên mãng, ma thú cấp 7 đấy. Kể cả khi biến trở lại thành Mỹ Đỗ Toa, cũng là một cường giả đấu tông. Sao có thể lãng phí được? Hơn nữa, Từ Bảy cũng không sợ một ngày nào đó Mỹ Đỗ Toa sẽ giành lại quyền kiểm soát cơ thể, dù sao cũng không phải là đánh không lại nàng. Giao thủ giữa hai người bên này tuy động tĩnh không nhỏ, nhưng may là Mỹ Đỗ Toa đã sớm bố trí kết giới, nên động tĩnh bên trong không bị lọt ra ngoài. Xà nhân tộc cũng không biết rằng, nữ vương của họ thực ra không hề tiến hóa thất bại, mà ngược lại đã thành công. Chỉ là sau khi thành công, đã bị một người đàn ông bắt đi. Xem ra, Mỹ Đỗ Toa đúng là đã thất bại. Giữa không trung, Vân Vận nhìn về phía khu cấm địa trong rừng trúc, cột năng lượng màu tím ngút trời kia đã hoàn toàn tắt ngấm. Khí tức kinh khủng đó cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, chỉ thoáng qua trong chốc lát. Hiện tượng này, về cơ bản đã chứng tỏ Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thất bại. Làm sao bây giờ, chúng ta có tiếp tục đánh nữa không? Phong Lê và Nghiêm Sư vừa đánh vừa lui, đến bên cạnh Vân Vận thấp giọng hỏi. Cổ Hà không có ở đây, bọn họ tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của cường giả đấu hoàng duy nhất tại hiện trường. Không vội, Từ Bảy còn chưa về, Cổ Hà cũng chưa trở lại, cứ chờ thêm chút nữa. Vân Vận nhíu mày. Cổ Hà đi tìm dị hỏa thì thôi đi, sao ngay cả Từ Bảy cũng không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ cậu ta cũng đi theo Cổ Hà tìm dị hỏa rồi? Không thể không vội được, tuy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thất bại, nhưng xà nhân tộc có rất nhiều cường giả, nếu đợi tám đại thủ lĩnh của chúng tập hợp đủ, e rằng lúc đó chúng ta cũng không đi nổi đâu. Phong Lê tỏ ra lo lắng. Bây giờ bọn họ vẫn có thể đối phó được, là vì tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc mới chỉ có ba người, mà thực lực của ba người này cũng chỉ ở mức bình thường. Năm đấu vương còn lại, nếu tất cả đều kéo đến, đủ để tạo thành uy hiếp rất lớn đối với họ. Dù có Vân Vận là đấu hoàng ở đây, cũng chưa chắc đã ổn. Ngay lúc Vân Vận đang trầm tư có nên rời đi hay không, một bóng người bỗng từ chiến trường hỗn loạn bên dưới bay lên. Chính là Từ Bảy. Nhìn thấy Từ Bảy, tâm trạng lo lắng của Vân Vận mới có thể tạm lắng xuống, gương mặt xinh đẹp dưới hắc bào không nhìn rõ biểu cảm. Trở về rồi, các ngươi đi trước đi. Nàng thấp giọng nói. Nàng cũng biết năm đại thủ lĩnh khác của xà nhân tộc đang trên đường tới đây, phải nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ là vì xà nhân tộc không có người lãnh đạo, nên nhất thời bị rối loạn trận hình. Nếu đợi bọn chúng phản ứng lại, điều động toàn bộ sức mạnh của xà nhân tộc, họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn cô thì sao? Từ Bảy hỏi một câu. Cổ Hà vẫn chưa ra, ta muốn đợi ông ấy. Vân Vận thấp giọng nói. Dường như cảm thấy câu nói này có chút ý nghĩa khác, nàng lại bổ sung. Chúng ta lần này vốn là để bảo vệ Cổ Hà, hơn nữa ông ấy là trưởng lão của Vân Lam Tông chúng ta, không thể xảy ra chuyện được. Từ Bảy chỉ gật đầu, ta biết, ta sẽ cùng cô đợi. Đúng lúc này, Cổ Hà cuối cùng cũng đi ra. Tìm được dị hỏa chưa? Nghiêm Sư và Phong Lê lập tức lại gần. Cổ Hà bất đắc dĩ cười khổ, không tìm được. Đợi ta đến nơi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thì hiện trường ngoài một cái xác bị thiêu cháy ra, chẳng thấy dị hỏa đâu cả. Ông đã cố gắng đến đó với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không thể tìm thấy dị hỏa. Có lẽ dị hỏa đã cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng quy vu tận rồi, chúng ta rút lui trước đi. Thực ra trong lòng Cổ Hà rất không cam tâm. Đây là lần ông tiếp cận dị hỏa gần nhất, dị hỏa rõ ràng đã ở ngay trước mắt, vậy mà cuối cùng vẫn vụt mất. Bỏ lỡ lần này, e rằng sau này cũng không có cơ hội như vậy nữa. Chỉ là ông không biết rằng, dị hỏa không những không biến mất, mà đã rơi vào tay Từ Bảy. Mỹ Đỗ Toa cũng không phải tiến hóa thất bại mà bỏ mạng, mà cũng bị Từ Bảy mang theo trên người. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Than nhẹ một tiếng, Cổ Hà quyết định phải rời đi. Đại quân xà nhân tộc đang tập kết, nếu không đi sẽ không đi được nữa. Các ngươi đi trước, ta ở lại cản hậu, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp các ngươi. Vân Vận chủ động đứng ra. Cổ Hà mời nàng tới, vốn dĩ chính là vì thời khắc này. Ta cũng ở lại. Từ Bảy nói. Được. Đa tạ hai vị. Cổ Hà không khách sáo, lập tức cùng Nghiêm Sư và những người khác nhanh chóng rút khỏi thành thị của xà nhân tộc. Dám quấy rầy nữ vương chúng ta tiến hóa, hại nữ vương tiến hóa thất bại, các ngươi đều phải chết. Mặt Ba Tư giận dữ, phẫn nộ bay lên. Đối thủ của ngươi là ta. Vân Vận tiến lên một bước, chỉ dùng một thanh trường kiếm đã chặn đứng Mặt Ba Tư. Phong Chi Cực, Lạc Nhật Diệu. Nàng không hề nương tay, trực tiếp chém ra một mảng kiếm quang chói lòa, kiếm khí khổng lồ bao trùm xuống. Mạnh mẽ ép lui một đám cường giả xà nhân. Từ Bảy, chúng ta đi. Vân Vận kéo Từ Bảy, hai người nhanh chóng rời đi, bay về một hướng khác, cố tình thu hút hỏa lực để Cổ Hà an toàn rút lui. Dị hỏa ở trên người cậu. Trên không trung sa mạc, Vân Vận và Từ Bảy bay song song, nàng đột nhiên hỏi. Từ Bảy trong lòng giật mình, do dự có nên nói thật hay không. Vân Vận lại tiếp tục nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của dị hỏa, tuy rất nhỏ, nhưng đối với một đấu hoàng mà nói, dù chỉ là một chút khí tức khác biệt cũng có thể phân biệt được. Hơn nữa, tu vi của cậu đã đột phá, nhị tinh đấu vương, hấp thu dị hỏa có thể nâng cao tu vi. Từ Bảy, hắn cảm thấy mình đã giấu rất kỹ rồi mà. Sao vẫn bị phát hiện? Không sai, dị hỏa quả thực đã bị ta hấp thu. Cuối cùng, Từ Bảy vẫn nói thật. Bởi vì hắn cảm thấy mình không thể lừa dối Vân Vận. Cô muốn lấy dị hỏa của ta về, giao cho Cổ Hà sao? Lần này đến lượt Từ Bảy hỏi. Tại sao phải đưa dị hỏa cho Cổ Hà? Vân Vận hỏi lại. Chúng ta đến đây lần này, không phải là để bảo vệ Cổ Hà lấy dị hỏa sao? Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn cho ông ấy. Còn việc ông ấy có lấy được dị hỏa hay không là chuyện của ông ấy, không nằm trong nội dung nhiệm vụ của ta. Vân Vận nói như vậy. Hơn nữa, cũng đều là dị hỏa, ta thấy thay vì đưa cho Cổ Hà, chi bằng đưa cho cậu còn hơn. Câu nói phía sau, Từ Bảy nghe ra một chút ý vị kỳ lạ. Sao câu này nghe có chút giống như lời cưng chiều của tình nhân thế nhỉ? Thay vì đưa dị hỏa cho Cổ Hà, ta thấy đưa cho cậu cũng rất tốt. Vân Vận dịu dàng nói, trên mặt thoáng chút cưng chiều không dễ nhận ra. Dù Cổ Hà là trưởng lão của Vân Lam Tông, lại còn là đan vương của Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư lục phẩm duy nhất hiện tại. nhưng so sánh ra, nàng vẫn muốn dị hỏa rơi vào tay Từ Bảy hơn. Hơn nữa, đây là thứ cậu dựa vào bản lĩnh của mình mà có được, đưa cho cậu cũng là lẽ phải, không có gì không ổn cả. Hì hì. Từ Bảy ngượng ngùng gãi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thiên vị của Vân Vận dành cho mình. Nhưng mà Vân Vận chuyển chủ đề. Cậu sở dĩ muốn cùng ta đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, có phải ngay từ đầu đã nhắm đến dị hỏa không? Đôi mắt sáng trong của nàng nhìn thẳng vào Từ Bảy, dường như có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của hắn. Khụ khụ, Vân Vận tỷ, sao tỷ lại nhìn ta như vậy? Từ Bảy ho nhẹ một tiếng, dựa vào mặt dày, nghiêm túc nói, mặt không đỏ tim không đập. Với ta, dị hỏa có cũng được, không có cũng chẳng sao, lần này ta lấy được cũng chỉ là do duyên phận tình cờ thôi. Nhưng ngay từ đầu ta muốn đi cùng tỷ, không phải vì dị hỏa, mà là vì có thể ở bên cạnh tỷ. Hắn thâm tình nhìn vào mắt Vân Vận, dịu dàng nói, đối với ta, đi đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên Vân Vận tỷ là đủ rồi. Những lời tỏ tình sến sẩm như vậy, ngay cả chính Từ Bảy nghe xong cũng thấy nổi da gà. Nhưng đối với Vân Vận lại rất hưởng thụ. Đừng nhìn nàng là tông chủ Vân Lam Tông, tuổi cũng không còn nhỏ, đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng về phương diện tình cảm, kinh nghiệm của Vân Vận vẫn còn rất non nớt. Không phải nàng tự cao tự đại, nhưng ở vị thế, thực lực, thân phận của nàng, tầm mắt và yêu cầu tự nhiên cũng cao hơn. Nhìn khắp Gia Mã Đế Quốc, người đàn ông có thể khiến nàng để mắt đến cũng không có mấy người. Người duy nhất tạm được có lẽ chỉ có Cổ Hà. Ngay cả Vân Sơn trước đây cũng từng cảm thấy Cổ Hà và Vân Vận rất xứng đôi, nhưng Vân Vận đối với Cổ Hà lại không có chút cảm giác nào. Cho nên mấy chục năm qua, phương diện tình cảm của nàng gần như là một trang giấy trắng. Toàn nói bậy, tưởng thế mà lừa được ta à, Vân Vận nhẹ hừ một tiếng đầy nũng nịu, ra vẻ không hài lòng với lời nói của Từ Bảy. Nhưng khóe miệng không kìm được mà cong lên đã bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Cứ như vậy, hai người cùng nhau bay đi, trên đường thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, chuyện về dị hỏa cũng cứ thế mà qua. Thực ra cũng là vì Vân Vận vốn không quan tâm nhiều đến dị hỏa, lần này đến đây chỉ là nể mặt Cổ Hà. Nàng đã làm tròn phận sự của mình, hộ tống Cổ Hà suốt chặng đường, giúp Cổ Hà phá vỡ vòng phòng ngự của xà nhân tộc để ông ta thành công tiến vào bên trong thành thị. Về phần không tìm thấy dị hỏa, hoàn toàn là do nguyên nhân của chính Cổ Hà, không có nửa xu quan hệ gì với nàng. Từ Bảy cũng vậy. Hắn đã đồng ý hộ tống Cổ Hà đi tìm dị hỏa, nhưng lại không nhất thiết phải giúp ông ta tìm được dị hỏa, càng không nói rằng lấy được dị hỏa phải đưa cho Cổ Hà. Cho nên, tất cả đều hợp tình hợp lý. Hai người bay một mạch từ sâu trong sa mạc ra ngoài, mãi đến khi phía trước xuất hiện một thành thị, hai người mới giảm tốc độ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút ở thành phố phía trước đi. Vân Vận chủ động nói. Thật sự không cần hội hợp với trưởng lão Cổ Hà và những người khác sao? Từ Bảy xác nhận lại một lần nữa. Không cần, ta đã thông báo cho họ, để họ tự rời đi rồi. Dù xà nhân tộc đang tức giận, nhưng Cổ Hà và mấy người kia cũng không yếu, lại thêm họ đã chạy trước một quãng xa, kể cả tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc có tập hợp lại cũng không đuổi kịp. Vậy thì tốt rồi, chúng ta cứ ở đây dạo chơi cho đã, cảm nhận phong cảnh nơi này một chút. Từ Bảy vương vai một cái thật dài. Tòa thành này là Mạc Thành. Nằm gần tháp qua nhĩ đại sa mạc, là một thành thị có quy mô tương đối lớn, người đông tiếng ồn, mang đậm phong tình dị vực. Hai người thu liễm khí tức, đi trên con phố tràn ngập không khí nhiệt huyết này, ánh mắt Từ Bảy không nhịn được mà đánh giá những người xung quanh. Vì gần tháp qua nhĩ đại sa mạc, khí hậu nóng nực, nên người ở đây ăn mặc đều rất mát mẻ. Bất kể nam nữ, trang phục cơ bản đều là áo ngắn quần đùi, để lộ ra những mảng da lớn cho thoáng mát. Đương nhiên, Từ Bảy nhìn không phải là những gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ, mà là những cô gái dị vực có làn da ngăm khỏe mạnh, đường cong duyên dáng. Phải nói rằng, tuy làn da phụ nữ nơi đây thường ngăm đen, nhưng vóc dáng rất đẹp, đường cong mềm mại, thân thể uyển chuyển, mang đậm phong vị vùng đất xa xôi. Từ Bảy đang nhìn say sưa, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Đẹp không? Đẹp à không? Ý ta là, rất khỏe khoắn. Từ Bảy vội vàng đổi giọng, quay đầu thấy Vân Vận đang nhìn mình, biểu cảm có vẻ không được thân thiện cho lắm. Khụ khụ, chúng ta tìm một nơi để ở trước đã. Từ Bảy thông minh cỡ nào, lập tức chuyển chủ đề, rồi nhanh chân bước về phía một tửu lầu trông rất sang trọng ở phía trước. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đi theo sau. Hai vị, dùng bữa hay nghỉ chân ạ? Nhìn thấy hai người tuy vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nhưng lại toát ra khí chất cao quý, ông chủ tửu lầu cũng không dám xem thường, nhiệt tình chào hỏi. Nghỉ chân, cho hai phòng thượng hạng. Từ Bảy hào sảng nói. Hai vị, thật là xin lỗi, tiểu điếm hiện tại chỉ còn lại một phòng thôi ạ, ông chủ nói. Từ Bảy. Hắn nhớ là mình chưa từng nói chuyện trước với ông chủ này mà. Sao lại biết ý thế? Nhưng Vân Vận nghe xong, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nói, đã không có phòng, vậy chúng ta đổi quán khác đi. Không đợi Từ Bảy nói gì, ông chủ đã tiếp lời, hai vị không cần phải tốn công vô ích đâu. Mấy ngày nay vừa đúng lúc Mạc Thành chúng tôi tổ chức lễ hội lớn hàng năm, nên rất đông khách. Tin rằng lúc hai vị đến đây cũng đã thấy, trên đường người đi như mắc cưỡi, náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người trong số họ cũng là từ nơi khác đến, hiện tại toàn bộ Mạc Thành, ngoài tiểu điếm ra, các tửu lầu khác đã sớm chật kín phòng rồi. Hai vị không lấy phòng này, vừa bước ra cửa quay lại, e là cũng không còn nữa đâu. Cũng không phải ông chủ có ý gì. Hoàn toàn là vì tửu lầu này là tửu lầu sang trọng nhất cả Mạc Thành, giá phòng tự nhiên cũng đắt nhất. Nhưng kể cả như vậy, họ vẫn chỉ còn lại một phòng, đủ để chứng minh gần đây người ngoại lai đến Mạc Thành thật sự rất nhiều. Thấy Vân Vận có vẻ dao động, Từ Bảy tiếp lời. Đúng vậy đó Vân Vận tỷ, bây giờ đông người như vậy, phải nhanh tay lên thôi. Nếu không lấy phòng này, chúng ta e là không có chỗ nghỉ ngơi đâu. Một phòng cũng không sao, tỷ cứ ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất quen rồi, không sao đâu. Hắn nghiêm túc nói. Vân Vận vẫn còn do dự. Nàng làm tông chủ đã quen với đãi ngộ tốt, tuy không phải không thể chịu khổ, nhưng có điều kiện tốt, tự nhiên là muốn ở phòng tốt. Thôi được, vậy thì lấy một phòng đi. Không ngờ lại đúng dịp lễ hội ở đây, cũng tiện thể dạo chơi một phen. Trong căn phòng sang trọng, Từ Bảy nhìn qua cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là không khí náo nhiệt. Buôn bán sầm uất, đủ mọi thứ. Một nơi náo nhiệt như vậy, lại còn mang đậm phong tình dị vực, khiến Từ Bảy rất háo hức. Cũng bình thường thôi, còn chẳng bằng lúc bình thường ở đế đô nữa. Vân Vận liếc nhìn một cái, rồi đưa ra đánh giá tương đối thấp. Vân Lam Tông nằm gần Gia Mã Thánh Đô, Vân Vận tự nhiên cũng thường xuyên đến đế đô dạo chơi. So với Gia Mã Thánh Đô, sự náo nhiệt của thành phố biên giới này quả thực kém xa. Ở trong sa mạc mấy ngày nay, nóng chết đi được, ta đi tắm đây, không được nhìn trộm. Vân Vận nói xong, bỗng nghiêm mặt nhìn Từ Bảy, cảnh cáo. Từ Bảy lập tức nghiêm nghị, đảm bảo không. Nhưng mà, tắm thì tắm, sao lại phải đặc biệt nói với hắn một tiếng? Đây không phải là đang tạo cơ hội cho người ta phạm tội sao? Nếu ngươi dám nhìn trộm, ta sẽ thiến ngươi. Vân Vận là một động tác cắt, dọa Từ Bảy phía dưới lạnh toát, vội vàng lắc đầu. Tửu lầu sang trọng quả nhiên có giá trị của nó. Ít nhất trong phòng cũng được trang bị phòng tắm riêng biệt, rất tiện lợi. Cách một tấm bình phong, nghe tiếng nước róc rách bên trong, lòng Từ Bảy không khỏi xao động. Dù bị uy hiếp, nhưng vừa nghĩ đến việc trong cùng một phòng có một nữ tử đang tắm, làm sao có thể không kích động. Nghe tiếng nước chảy, Từ Bảy cảm giác như những dòng nước đó đang chảy trên người mình vậy. Một lát sau, Vân Vận tắm xong đi ra, cuốn một chiếc khăn tắm mỏng manh, chỉ hờ hững che đi những đường cong ẩn hiện, nhưng vẫn để lộ ra đôi chân ngọc trắng như tuyết và đôi vai tinh xảo. Mái tóc ướt át tùy ý xõa trên vai, còn vương chút hơi nóng, khiến gương mặt xinh đẹp ửng hồng sau khi tắm càng thêm động lòng người. Chú ý đến ánh mắt của Từ Bảy đang dán chặt vào mình, trong lòng Vân Vận không tự chủ dâng lên một niềm vui sướng, rồi lườm hắn một cái, hung hăng nói. Không được nhìn. Ngươi cũng đi tắm đi cho ta. À Từ Bảy lưu luyến thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn nghe lời đi vào tắm. Đối với đàn ông mà nói, tắm rửa rất đơn giản. Có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Mà tốc độ tắm của Từ Bảy thuộc loại không nhanh không chậm. Chủ yếu là mấy ngày nay cứ lang thang trong sa mạc, gió cát tạt vào mặt, quả thực rất khó chịu. Có thể thoải mái tắm một trận, cảm giác đó thật không gì bằng, đến mức Từ Bảy vốn định nhanh chóng kết thúc để ra ngoài, nhưng vẫn không nhịn được mà tận hưởng thêm một lúc, thả lỏng cơ thể căng thẳng. Một lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến tắm xong đi ra. Trong phòng, Vân Vận co người trên ghế, thân thể mềm mại như một chú mèo con, thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở đều đặn. Từ Bảy sững người một lúc, nhìn gương mặt say ngủ của Vân Vận, có chút đau lòng. Hóa ra nàng đã mệt đến vậy suốt chặng đường vất vả, tuy bề ngoài không có quá nhiều xung đột, nhưng với tư cách là át chủ bài lớn nhất trong đội, áp lực của Vân Vận rất lớn. Nhất là khi tiến vào lãnh địa của xà nhân tộc, biết rõ đối phương có một mỹ đổ toa nữ vương, một cường giả mà ngay cả Vân Sơn cũng không làm gì được, sao Vân Vận có thể không cảnh giác cao độ. Chỉ một chút sơ suất là có thể đối mặt với sinh tử. Cho nên dù nàng không ra tay nhiều, nhưng thần kinh luôn căng như dây đàn, khi được thả lỏng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ này của nàng, mọi ý nghĩ trong lòng Từ Bảy đều tan biến. Ngủ ở đây không được, chỉ càng thêm mệt thôi. Từ Bảy đi tới, rón rén bế Vân Vận lên, đặt nàng xuống giường để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Vân Vận chợt nắm lấy tay hắn. Đừng đi. Trong giấc mơ, nàng khẽ thì thầm. Câu nói này lập tức chạm đến tận đáy lòng Từ Bảy. Được, ta không đi. Hắn để tay mình cho Vân Vận nắm, nằm xuống bên cạnh nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, còn hắn thì ngắm nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều đẹp như vậy. Đôi môi mỏng hơi hé mở, như trái anh đào quyến rũ. Lòng Từ Bảy bỗng rung động, đánh bạo, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hơi lạnh ấy một nụ hôn, thật nhẹ, thật nhẹ. Sau đó, Vân Vận liền mở mắt. Nhìn thấy nàng mở mắt ra trong khoảnh khắc đó, Từ Bảy sợ đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vân Vận tỷ, không phải tỷ ngủ rồi sao? Từ Bảy có chút chột dạ. Vân Vận không nói gì, đôi mắt sáng trong chỉ nhìn hắn, không rõ là lạnh lùng hay tức giận. Cái đó, tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta xuống đất ngủ đây. Từ Bảy chỉ muốn nhanh chóng rời đi, vội vàng đứng dậy, định rút tay về. Nhưng Vân Vận lại nắm chặt tay hắn không buông. Vân Vận tỷ. Từ Bảy quay đầu, có chút kinh ngạc. Vân Vận lúc này mới buông tay hắn ra, ngồi dậy từ trên giường, trên mặt mang theo vài phần dịu dàng, đôi mắt hơi cụp xuống, thần sắc có chút ưu tư. Vân Vận tỷ, tỷ sao vậy? Từ Bảy vừa mở miệng, thân thể mềm mại đã chui vào lòng hắn, hương thơm thoảng qua, ngọc ngà đầy ắp. Từ trước đến nay, ta đều không biết mình nên đối mặt với chàng như thế nào. Giúp chàng, tha thứ cho chàng, hay là yêu chàng? Người trong lòng mở miệng, giọng có chút trầm thấp, nhắc lại ký ức xưa. Đó cũng là khởi đầu của tất cả giữa hai người. Ta lúc đầu thật sự đã có ý nghĩ rất mãnh liệt, là giết chàng, sau đó tự kết liễu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chết như vậy thật không đáng, không bằng cứ giết chàng là xong. Vân Vận nói những lời càng lúc càng khiến Từ Bảy lạnh gáy. Hóa ra trong lòng nàng đã từng có nhiều lần muốn giết hắn như vậy. Sau này, ta lại nghĩ rất nhiều, dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của chàng, để chàng một mình gánh chịu hình như cũng quá đáng. Lúc dẫn chàng đi gặp lão sư, ta vậy mà lại lo lắng lão sư sẽ ra tay với chàng lúc đó, ta đã biết không ổn rồi. Hóa ra không biết từ lúc nào, trong lòng ta đã có bóng hình của chàng. Từ Bảy lặng lẽ nghe Vân Vận nói ra những lời từ đáy lòng. Những chuyện liên quan đến hai người họ, chỉ có nhau mới có thể thấu hiểu. Trong lòng ta đã có bóng hình của chàng định chịu trách nhiệm với ta thế nào? Nữ tử từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này mà còn không hiểu, Từ Bảy đúng là đồ ngốc. Hắn quyết đoán mà dịu dàng hôn lên đôi môi của nàng, ngọt ngào, có chút giống vị vải thiều. Vân Vận vụng về, nhưng cũng cố gắng đáp lại, hơi thở hòa quyện vào nhau. Mãi đến khi bàn tay nóng rực của Từ Bảy chạm vào da thịt nàng, thân thể nàng rung lên, vội nắm lấy tay hắn. Từ Bảy dừng lại, không hề dùng sức, ghé vào tai nàng dịu dàng hỏi. Vận Nhi, có thể chứ? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Nàng im lặng một lúc lâu, nội tâm dường như đang giằng xé. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng. Đêm nay, là lần đầu tiên hai trái tim thực sự hòa quyện, tan chảy vào nhau, không khí nóng bỏng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng rãi, mang đến một không gian tươi sáng. Trong phòng, quần áo xộc xệch vương vãi trên sàn, cho thấy sự cuồng nhiệt của đêm qua. Trên giường, giai nhân đang say ngủ. Từ Bảy đã tỉnh từ rất sớm, khẽ nghiêng đầu, nhìn Vân Vận bên cạnh, nụ cười hiền hòa. Vân Vận ngủ cũng rất yên bình, trên gương mặt dịu dàng còn vương chút mệt mỏi. Trận chiến đêm qua quả thực có chút điên cuồng. Vân Vận ban đầu còn không quen, nhưng về sau lại càng lúc càng hăng, sức chiến đấu của cường giả đấu hoàng cũng rất đáng kinh ngạc, quả thực đã chiến đấu mấy giờ liền. Nhìn giai nhân say ngủ, Từ Bảy không khỏi rung động, lại nảy sinh ý nghĩ. Trong giấc ngủ, dường như cảm nhận được điều gì đó, Vân Vận từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh. Vận Nhi, tỉnh rồi. Từ Bảy cười nói. Trong thoáng chốc, Vân Vận có chút mơ màng và ngây ngô, nhưng rất nhanh đã nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Nàng cũng không ngờ, con người luôn dè dặt như mình, lại có lúc điên cuồng đến vậy. Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Từ Bảy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh của nàng. Không muốn dậy. Nàng như một chú mèo con, cuộn tròn người lại, cọ cọ vào lồng ngực của Từ Bảy, tỏ vẻ rất hưởng thụ. Không muốn dậy sao? Vậy ta giúp nàng tỉnh táo một chút nhé. Từ Bảy cười tà mị. Đừng. Vân Vận kinh hô, nhưng đã muộn một giờ sau, hai người mới rời giường. Mới sáng sớm đã nghĩ đến chuyện xấu, đúng là tên tiểu tử hư hỏng. Vân Vận bất lực lườm Từ Bảy một cái, gương mặt ửng hồng trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Từ Bảy cười hì hì, nhưng mà Vận Nhi của ta không phải cũng rất hưởng thụ sao? Không được nói. Vân Vận thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Dường như chỉ cần Từ Bảy nói thêm những lời khiến nàng xấu hổ, nàng sẽ lập tức nhào tới cắn chết hắn. Được, không nói nữa, mau dậy rửa mặt đi. Từ Bảy cũng biết nên giữ chừng mực. Vân Vận thuộc kiểu phụ nữ truyền thống, dù có lúc sẽ khá điên cuồng, nhưng ở trạng thái bình thường vẫn không chịu nổi những lời trêu chọc như vậy. Trước bàn trang điểm, Vân Vận ngồi trước gương, còn Từ Bảy thì đứng sau lưng, dịu dàng chải mái tóc mượt mà cho nàng. Cảnh tượng này vô cùng ấm áp. Nhìn Từ Bảy đang chải tóc cho mình trong gương, lòng Vân Vận tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc. Hơn nữa cảnh tượng này, trông họ chẳng khác nào một đôi vợ chồng son, người chồng mới cưới đang giúp vợ mình chải tóc, ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Vân Vận giật mình. Sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Vợ chồng Từ này đối với nàng quá có sức sát thương. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Vận Nhi, đang nghĩ gì thế? Từ Bảy khẽ gọi, xưng hô cũng đã thân mật hơn không ít. Không có gì, chàng đừng làm tóc ta thành cái ổ gà là được rồi, không thì cẩn thận ta đánh chàng đấy. Nàng vội lảng sang chuyện khác. Từ Bảy, ta sẽ cố hết sức, làm thành ổ gà đối với ta cũng là một thử thách đấy. Dù là hắn chủ động muốn giúp Vân Vận chải tóc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên của hắn, kỹ thuật chải tóc thực sự có hạn. Cuối cùng, hắn chỉ miễn cưỡng giúp Vân Vận chải suôn mái tóc, còn đẹp hay không thì dù sao cũng chắc chắn không phải ổ gà. Thế nào, tay nghề của ta cũng không tệ chứ? Từ Bảy chủ động khoe công. Vân Vận lườm hắn một cái, ánh mắt đã nói lên tất cả. Nàng đành phải tự mình chải lại một lần, cảm giác liền hoàn toàn khác hẳn. Vận Nhi của ta thật xinh đẹp. Từ Bảy cười nói. Vân Vận mặt đỏ lên, cái gì mà Vận Nhi của chàng, thật không biết xấu hổ. Nàng không phải là Vận Nhi của ta sao? Sao nào, nàng còn định không thừa nhận à? Từ Bảy mặt mày nghiêm túc. Lão Tông Chủ đã thừa nhận ta rồi, hơn nữa chỉ cần ta đến cầu hôn, ông ấy nhất định sẽ gả nàng cho ta. Phi, ta còn chưa đồng ý gả cho chàng đâu. Vân Vận mặt đỏ bừng. Ta muốn đi ăn sáng. Nàng như chạy trốn khỏi phòng, Từ Bảy cười híp mắt đi theo sau. Ăn sáng xong, hai người liền ra phố dạo chơi. Là một thành phố gần sa mạc, phong tình dị vực của Mạc Thành vẫn rất đẹp, có rất nhiều thứ mà đế đô không có. Vân Vận miệng thì nói nơi này không bằng sự nhộn nhịp của đế đô, nhưng cơ thể lại rất thành thật, lúc dạo phố, đôi mắt sáng rực, không giấu được sự kích động và vui mừng trong lòng. Thậm chí thỉnh thoảng còn kéo Từ Bảy đi xem những món đồ trang sức, đồ chơi kỳ lạ chưa từng thấy. Nhất là đồ trang sức, có những món nàng thấy thích là phải thử từng cái một, sau đó còn kéo Từ Bảy đưa ra nhận xét. Hoàn toàn giống như Từ Bảy đang đi dạo phố cùng nàng vậy. Nhưng Từ Bảy cũng không hề mất kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn đi cùng nàng. Bây giờ trên người họ không có bất kỳ nhiệm vụ nào, lại thêm Vân Vận vốn là tông chủ, nên họ hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không ai dám nói gì. Hai người giống như một cặp tình nhân bình thường nhất, lại thêm nhan sắc của Vân Vận, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, không ít ánh mắt đàn ông đổ dồn vào nàng. Đối với tên tiểu bạch kiểm Từ Bảy lại có thể sở hữu một nữ tử xinh đẹp như vậy mà cảm thấy vô cùng không phục. Nhưng họ cũng rất thông minh, có thể cảm nhận rõ khí chất phi phàm trên người Vân Vận, biết người này tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường. Cho nên cũng không ai không biết điều mà tiến lên gây sự. Hai người đi dạo một vòng, từ đầu phố đến cuối phố, các cửa hàng hai bên cũng từ đủ loại màu sắc dần trở nên thưa thớt. Bên này hình như không có gì đẹp mắt nữa, chúng ta đi sang bên kia đi. Vân Vận vẫn chưa thỏa mãn, chắp tay Từ Bảy, hệt như một cô bé mới yêu. Được. Từ Bảy cưng chiều cười cười, đang chuẩn bị cùng Vân Vận rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lướt qua một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ ở cuối phố. Nếu nhớ không lầm, Băng Hoàng Hải Ba Đông lúc này dường như vẫn còn ở Mạc Thành. Nghĩ đến đây, Từ Bảy kéo Vân Vận lại, nói. Vận Nhi, chúng ta đến đó xem thử đi. Vân Vận nhìn sang, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Cổ Đồ. Cái tên này nghe đã thấy nhàm chán rồi. Nhưng nếu là Từ Bảy đề nghị, Vân Vận cũng không từ chối, chỉ gật đầu một cái. Được, ta đi xem với chàng một chút. Từ Bảy đã đi dạo cùng nàng rất lâu, bây giờ cũng đến lượt nàng đi cùng Từ Bảy. Hai người hướng về cửa hàng cũ kỹ kia đi đến. Vừa vào cửa, Từ Bảy liếc mắt một cái đã thấy một lão già ngồi sau quầy trưng bày, khí tức thu liễm nhưng không thể xem thường. Dù trong tóc bạc phơ rất già nua, nhưng lại cho người ta một cảm giác nguy hiểm. Dường như nếu có ai vì ông ta trông giống một lão già mà định giở trò, lão già sẽ cho họ biết thế nào là gừng càng già càng cay. Mà người này chính là một trong 10 đại cường giả đời trước của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Lão bản, có bản đồ không? Từ Bảy thuận miệng hỏi. Mù à mà không thấy. Cửa hàng bản đồ không bán bản đồ, chẳng lẽ bán khoai lang nướng? Hải Ba Đông không thèm ngẩng đầu lên mà mắng một câu. Từ Bảy cười cười, không nói gì, mà đi đến kệ bên cạnh lật xem một chút. Hắn nhớ không lầm, ở đây chắc chắn có một tấm bản đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Quả nhiên, hắn rất nhanh đã tìm thấy một tấm bản đồ không hoàn chỉnh trên kệ. Lão bản, hai tấm này bán thế nào? hắn đặt một tấm bản đồ bình thường và tấm bản đồ rách kia lên trước mặt Hải Ba Đông. Hải Ba Đông ngẩng đầu liếc một cái. Bản đồ thường 1 kim tệ, bản đồ rách không bán. Bản đồ rách không bán, vậy ông để trên kệ làm gì? Ta thích để đâu thì để, không cần ngươi xen vào. Hải Ba Đông cũng rất có cá tính, không hề nể nang ai. Khách hàng là thượng đế, đạo lý này ở đây không áp dụng. Lúc này, Vân Vận bỗng đến gần Từ Bảy, thấp giọng nói, Từ Bảy, người này không đơn giản, dù ông ta bây giờ chỉ là một đấu linh, nhưng ta có thể cảm nhận được tu vi thật sự của ông ta còn xa mới là đấu linh, trên người rất có thể đã bị trúng phong ấn gì đó. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra sự khác thường của Hải Ba Đông. Ta biết. Từ Bảy gật đầu. Đồng thời hắn lại liếc nhìn Hải Ba Đông một lần nữa, tất cả thiên phú của ông ta đều hiện ra. Hải Ba Đông. Thiên phú, băng thần phù hộ, người này có sự lĩnh ngộ về công pháp và đấu kỹ hệ băng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, có thể tăng cường hiệu quả công pháp và đấu kỹ hệ băng trên diện rộng. Thiên phú, cường giả bị phong ấn, người này bị trúng phong ấn, thực lực giảm mạnh. Giảm thực lực trên diện rộng. Thiên phú, chịu nhục, người này bị trúng phong ấn nhưng ý chí kiên cường, không tiếc ẩn mình ở đây, chỉ để tìm cách phá giải phong ấn. Có thể ảnh hưởng lớn đến sự tập trung và ý chí. Thiên phú, ánh mắt tinh tường, người này có ánh mắt sắc bén, tuệ nhãn thức châu, nhìn người rất chuẩn, mỗi lần đều có thể nhìn trúng bản chất của sự việc. Có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng phán đoán và suy xét. Thiên phú của Hải Ba Đông không nhiều, nhưng cấp bậc lại rất cao. 3 vàng 1 đỏ, dù thuộc tính có kém đến đâu, chỉ cần cấp bậc đủ cao là được. Hệ thống, chuyển hóa toàn bộ những thiên phú này. Đinh. Chuyển hóa thành công, nhận được băng thần phù hộ, cường giả bị phong ấn, chịu nhục, ánh mắt tinh tường. Băng thần phù hộ, ngươi nhận được sự phù hộ của băng thần, sự cảm ngộ về năng lượng hệ băng tăng mạnh, tu luyện công pháp và đấu kỹ hệ băng làm ít công to. Hiệu quả đấu kỹ hệ băng ở 1000%, hiệu quả công pháp hệ băng ở 1000%, tiêu hao đấu khí khi sử dụng công pháp và đấu kỹ hệ băng 50, hiệu suất tu luyện công pháp và đấu kỹ hệ băng tăng 1000%. Cường giả bị phong ấn, ngươi bị trúng phong ấn, thực lực bị hạn chế. Sức chiến đấu 80. Chịu nhục, ngươi chịu đựng sỉ nhục, nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục, ý chí kiên cường. Ý chí lực ở 100%, sự tập trung ở 100%. Ánh mắt tinh tường, khả năng phán đoán của ngươi rất mạnh, tuệ nhãn thức châu, đối với bất kỳ sự việc nào cũng có khả năng phán đoán rất tốt, hơn nữa có thể dễ dàng nắm bắt bản chất của sự việc. Khả năng phán đoán ở 100%, khả năng suy xét ở 100%. 4 thiên phú, ngoại trừ cường giả bị phong ấn, là thiên phú có hiệu quả tiêu cực, 3 thiên phú còn lại đều rất tốt, Từ Bảy đều trang bị cả. Còn thiên phú kéo lùi thuộc tính kia dĩ nhiên là phân giải thành kinh nghiệm. Nhìn Hải Ba Đông, Từ Bảy nhếch mép cười nhạt. Không hổ là một trong 10 đại cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, băng hoàng Hải Ba Đông, quả là có cá tính. Lời này của Từ Bảy vừa thốt ra, cả Vân Vận và Hải Ba Đông đều sững sờ. Rắc. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, hàn khí tràn ngập, cánh cửa trong nháy mắt bị đóng băng. Đôi mắt của Hải Ba Đông cũng hiện lên một tầng hàn khí nhàn nhạt, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Sao lại biết thân phận thật của ta? Ông đã ẩn danh ở đây mấy chục năm, không một ai biết thân phận thật của ông. Ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không tìm được ông. Nhưng thanh niên trông bình thường trước mắt này, lại nói thẳng ra thân phận thật của ông. Mà Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Ông ta là băng hoàng Hải Ba Đông. Là đệ tử của Vân Sơn, nàng tự nhiên đã nghe qua danh hiệu của Hải Ba Đông, nghe nói năm xưa Hải Ba Đông chính là sau một trận chiến với Vân Sơn, bị đánh đến tự kỷ, mới rời khỏi Gia Mã Thánh Đô. Nhưng không thể phủ nhận, danh hiệu băng hoàng Hải Ba Đông đã từng vang danh khắp Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận biết Hải Ba Đông, nhưng Hải Ba Đông không nhận ra nàng. Dù sao Vân Vận mới lên làm tông chủ Vân Lam Tông, mà mấy chục năm trước khi Hải Ba Đông còn hoạt động, Vân Vận còn chưa trở thành đệ tử của Vân Sơn. Đường đường băng hoàng Hải Ba Đông mà lại ẩn mình ở nơi này, sống cuộc đời già nua bán bản đồ, thật khiến người ta phải thổn thức. Từ Bảy trêu chọc. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, đã dám ở đây làm càn, vậy đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Trên gương mặt già nua của Hải Ba Đông lộ ra một tia hung ác. Ông chưa bao giờ là người nhân từ nương tay. Đã đối phương nhìn thấu thân phận của mình, vậy tuyệt đối không thể để hắn cứ thế rời đi. Chỉ thấy bàn tay ông đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, thân thể già nua lại như mảnh hổ bật ra, vung tay lên, hàn khí lạnh lẽo hóa thành một cây thương băng khổng lồ, bắn về phía Từ Bảy. Huyền băng thương. Đối mặt với đòn tấn công của Hải Ba Đông, Từ Bảy tùy ý vung tay, đấu khí bàn bạc trực tiếp nghiền nát cây thương băng khổng lồ. Thấy vậy, Hải Ba Đông không chút do dự, thân hình trong căn phòng chật hẹp lại bắn ra mấy mũi dùi băng cực lớn. Cũng gần đủ rồi đó. Từ Bảy cuối cùng cũng nghiêm túc. Bàn chân hắn dậm mạnh xuống đất. Bành! Tất cả lớp băng xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, kể cả những mũi dùi băng đang bắn tới trên không cũng không một cái nào may mắn thoát khỏi. Trong phòng nổi lên một trận cương phong, áp lực vô hình trực tiếp đè nặng Hải Ba Đông xuống đất, mặc cho ông ta cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Đến lúc này, Hải Ba Đông mới ý thức được thực lực của Từ Bảy còn cao hơn ông ta rất nhiều. Đấu vương. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ kinh hãi. Điều khiến ông ta kinh ngạc không phải là đấu vương, mà là tuổi còn trẻ của Từ Bảy đã trở thành đấu vương. Đấu vương ông ta gặp nhiều rồi, nhưng đấu vương trẻ như vậy thì đây là lần đầu tiên gặp. Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại yêu nghiệt như vậy? Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Từ Bảy mang theo chút ý vị hài hước nhìn Hải Ba Đông. Hừ, chỉ là đấu vương thôi, nếu thực lực của lão phu không bị tổn hại, chấp ngươi một tay ngươi cũng không đánh lại lão phu. Dù bị áp chế, nhưng Hải Ba Đông rõ ràng không phục. Tiếc là bây giờ ông đã bị trúng phong ấn, không làm gì được ta. Từ Bảy nhún vai. Như vậy đi, chúng ta làm một giao dịch. Chỉ cần ông đáp ứng theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, ta có thể giúp ông giải trừ phong ấn. Thế nào? Hải Ba Đông, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không? Chỉ cần ông đáp ứng làm tiểu đệ của ta, ta sẽ giúp ông giải trừ phong ấn, thế nào? Từ Bảy khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Hải Ba Đông đang bị áp chế. Hừ, ngươi nghĩ có thể sao? Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Dù tu vi của Từ Bảy khiến ông rất kinh ngạc. Nhưng với tư cách là một trong 10 đại cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, đường đường là băng hoàng, sao có thể chịu loại sỉ nhục này? Có cốt khí như vậy sao, ngay cả việc giúp ông giải trừ phong ấn cũng không hấp dẫn được ông à? Từ Bảy nhướng mày. Hắn còn tưởng dùng việc giải trừ phong ấn là mồi nhử sẽ khiến Hải Ba Đông mắc câu. Kết quả là hắn đã xem thường cốt khí của Hải Ba Đông. Đã như vậy, không còn cách nào khác, đã ông kiêu ngạo như vậy, không chịu làm thuộc hạ của ta, vậy thì ta đành phải giết ông thôi. Ánh mắt Từ Bảy lạnh đi, sát khí tràn ngập, đấu khí quanh thân cuồn cuộn, đấu khí hệ phong sắc bén đâm vào da Hải Ba Đông đau rát. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Từ Bảy, sắc mặt Hải Ba Đông hơi thay đổi. Sao lại không giống như trong tưởng tượng của ông? Đã Từ Bảy coi trọng ông như vậy, chẳng phải sau khi ông từ chối, hắn nên nói lời ngon ngọt khuyên bảo vài câu, hoặc cho chút đồ vật để dụ dỗ sao? Sao lại một lời không hợp đã muốn giết ông? Thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Ngay cả Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Sự thay đổi thái độ của Từ Bảy cũng khiến nàng có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, hình tượng của Từ Bảy chưa bao giờ như thế này. Nhưng, đã đây là do Từ Bảy chủ động dẫn nàng đến, nên nàng cũng không can thiệp nhiều vào quyết định của hắn. Điều duy nhất Vân Vận cần chú ý là đề phòng Hải Ba Đông. Mặc dù Hải Ba Đông hiện tại bị phong ấn, chỉ còn lại tu vi đấu linh. Nhưng với tư cách là một trong 10 đại cường giả năm xưa, một cường giả đấu hoàng bị phong ấn, có lẽ sẽ có những thủ đoạn bí mật không ai biết. Để phòng ngừa bất trắc, nàng phải luôn cảnh giác. Mắt thấy Từ Bảy thật sự muốn ra tay, Hải Ba Đông cuối cùng cũng không giữ được mặt mũi, vội vàng nói, dừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ông ta thật sự không nhìn thấu được mục đích của Từ Bảy. Nếu chỉ đơn thuần muốn thu nhận ông ta làm thuộc hạ, thì cũng quá giả tạo rồi. Bản thân Từ Bảy đã là đấu vương, cần một đấu linh như ông ta làm thuộc hạ sao? Ta đã nói, hoặc là ông làm thuộc hạ của ta, hoặc là chết, tự ông chọn đi. Thái độ của Từ Bảy vẫn dửng dưng. Nhìn gương mặt thanh tú của thiếu niên, Hải Ba Đông trong lòng nhanh chóng suy tính, nội tâm vô cùng giằng xé. Một bên là tôn nghiêm của băng hoàng từng vang danh Gia Mã Đế Quốc, một bên là tính mạng an nguy. Hai thứ này rốt cuộc nên chọn thế nào hình như cũng không có gì đáng do dự lắm. Thôi được. Giữa tôn nghiêm và tính mạng, cuối cùng Hải Ba Đông vẫn chọn vế sau. Tôn nghiêm gì đó, đối với ông ta đã sớm không còn quan trọng. Chỉ có tính mạng nhưng ta nói trước. Lão Phu cũng có điểm mấu chốt của Lão Phu, nếu ngươi muốn Lão Phu đi làm những chuyện gian dâm cướp bóc, những chuyện bẩn thỉu, Lão Phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Hải Ba Đông nói. Cứ yên tâm, dù ngươi có muốn làm mấy chuyện ấy, ta cũng sẽ không làm, Từ Bảy cười nói. Đúng rồi, trước tiên ta tự giới thiệu, ta tên là Từ Bảy, bây giờ là lão đại của ông. Sắc mặt Hải Ba Đông biến đổi không ngừng. Rõ ràng, chuyện xảy ra hôm nay đối với ông ta vẫn còn hơi khó chấp nhận. Vốn dĩ ông ta đang bán bản đồ yên lành, bỗng nhiên một người trẻ tuổi đến đánh ông ta một trận, sau đó còn ép ông ta làm tiểu đệ, cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Ông ta thậm chí còn không biết Từ Bảy rốt cuộc coi trọng mình ở điểm nào. Vô duyên vô cớ lại muốn thu ông ta làm thuộc hạ, cảm giác này, còn uất ức hơn cả việc bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đuổi đánh ở sâu trong sa mạc năm xưa. Không tệ. Ta sẽ khảo sát ông một thời gian, nếu ông làm ta hài lòng, ta sẽ giúp ông giải trừ phong ấn trong cơ thể. Nói xong, Từ Bảy liền cùng Vân Vận rời đi. Giải trừ phong ấn chỉ bằng ngươi. Nhìn bóng lưng Từ Bảy rời đi, Hải Ba Đông có chút khinh bỉ và coi thường. Không phải ông ta xem thường Từ Bảy, chỉ là phong ấn trên người ông ta là do chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương năm đó đích thân hạ xuống. Nhiều năm qua ông ta vẫn luôn tìm kiếm và thử đủ mọi phương pháp đều không có kết quả, bây giờ Từ Bảy chỉ một câu nói đã muốn ông ta tin tưởng. Nếu không phải vì đánh không lại Hải Ba Đông thật sự không muốn để ý đến hắn. Sao cậu lại biết ông ta là băng hoàng Hải Ba Đông? Bên ngoài, Vân Vận hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngay cả nàng cũng không nhận ra Hải Ba Đông, Từ Bảy làm sao biết được? Trực giác. Từ Bảy cười một cách bí ẩn. Vậy sao cậu lại muốn thu ông ta làm thuộc hạ? Này, để đường đường băng hoàng làm thuộc hạ, rất ngầu có phải không? Vân Vận. Hình như cũng có lý. Băng hoàng Hải Ba Đông là thuộc hạ của mình, câu này nói ra thì thật là có mặt mũi. Vậy cậu nói có thể giúp ông ta giải trừ phong ấn, cũng là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, nhưng ta bây giờ vẫn chưa tìm được cách giúp ông ta giải trừ phong ấn, chỉ có thể lừa ông ta trước đã. Từ Bảy thành thật. Muốn giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn, phương pháp tốt nhất là luyện chế phá ách đan. Nhưng phẩm cấp của phá ách đan quá cao, với kỹ thuật luyện dược sư nhất phẩm hiện tại của Từ Bảy, còn chưa thể luyện chế ra loại đan dược cao cấp như vậy. Ngoài ra, muốn giải trừ phong ấn, không phải là không có cách, chỉ là tương đối khó. Dĩ nhiên, cho dù Từ Bảy có cách thì cũng chưa thể nhanh chóng giải trừ phong ấn cho Hải Ba Đông được. Vậy là cậu định dùng tay không bắt sói à? Vân Vận bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của Từ Bảy, che miệng cười khẽ. Xuyệt, có một số việc đừng nói ra chứ. Thu nhận Hải Ba Đông chỉ là chuyện thuận tay. Sau khi xong việc, Từ Bảy và Vân Vận cũng đã dạo chơi đủ, trở về tửu lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa hay nghe được những người đang dùng cơm ở lầu một đang bàn tán. Nghe nói chưa? Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp mở chi nhánh ở Mạc Thành đấy. Thật hay giả? Kể cả nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ muốn mở chi nhánh, thì cũng nên đến Thạch Mạc Thành chứ, sao lại đến Mạc Thành của chúng ta? Ai mà biết được, đó là tính toán của người ta, người bình thường như chúng ta sao dám tùy tiện đoán ý đồ của họ? Ha ha ha, kệ đi, dù sao nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mở chi nhánh, người được lợi chính là chúng ta. Nghe nói tối nay họ sẽ tổ chức phiên đấu giá đầu tiên, không có ngưỡng cửa hạn chế, có thể đến xem náo nhiệt một chút. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp mở phiên đấu giá sao? Từ Bảy nhớ mày, bỗng nhiên có hứng thú. Người ta đều nói nhà đấu giá là nơi tốt để phát tài, hắn còn chưa từng tham gia nhà đấu giá của thế giới này. Hơn nữa lại còn là nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đã sớm nghe nói nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ muốn mở rộng, không ngờ lại mở rộng đến tận nơi này rồi sao? Vân Vận thì không có cảm giác gì đặc biệt. Nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đối với nàng mà nói, không có gì đáng ngạc nhiên. Ta còn chưa từng tham gia nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Vận Nhi, hay là tối nay chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút? Vân Vận lắc đầu, không được, ta hôm nay đi hơi mệt, không muốn đi, cậu tự đi đi. Chủ yếu là đêm qua có hơi quá điên cuồng. Hôm nay lại đi dạo lâu như vậy, có chút mệt. Mệt rồi à? Vậy ta cũng không đi nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Nghe Vân Vận nói vậy, Từ Bảy liền biết mình nên làm gì. Con gái người ta đã kêu mệt, thân là nam nhi, hắn đương nhiên phải hiểu chuyện mà ở lại chăm sóc nàng. Được thôi. Nghe Từ Bảy nói, trong lòng Vân Vận có chút vui vẻ mãn nguyện, bèn gật đầu. Dù nàng không nói, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn hy vọng Từ Bảy có thể ở lại bên cạnh mình. Đi thôi, chúng ta về phòng. Hai người trở lại trên lầu, tắm rửa qua loa cho gột sạch hết mệt mỏi của cả một ngày dài. A ngã người xuống chiếc giường lớn mềm mại, Vân Vận bất giác thốt lên một tiếng rên rỉ lười biếng. Nàng vừa mới tắm xong, chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông đơn giản và thoải mái. Cứ thế thẳng người nằm dài trên giường, thân hình mỹ miều của nàng lộ ra không sót một nét nào. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực cao thẳng cùng vòng eo thon gọn, tất cả đều khiến người ta rung động. Từ Bảy cũng vừa tắm xong bước ra, thấy nàng nằm trên giường như vậy thì không khỏi rung động, lập tức lao tới. Chàng nhẹ nhàng đè lên người nàng, cười tà mị, Vận Nhi, người nàng thơm quá. Đừng! Vân Vận vội vàng giữ lấy bàn tay không an phận của chàng, gò má xinh đẹp ửng đỏ nhưng vẫn kiên quyết kháng cự, hôm nay thiếp hơi mệt, chỗ đó vẫn còn đau, gương mặt dịu dàng của nàng thoáng vẻ đáng yêu, vừa say đắm lòng người lại vừa khiến người ta thương xót. Thấy nàng như vậy, Từ Bảy cũng không nỡ giày vò nàng nữa, đành nói, được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chàng kiềm chế xoay người nằm xuống bên cạnh. Từ Bảy, đêm nay thật sự không được hay là chàng muốn đi dự buổi đấu giá thì cứ đi đi. Có lẽ vì cảm thấy áy náy khi làm chàng mất hứng, Vân Vận chủ động đề nghị để Từ Bảy đi tham dự buổi đấu giá. Không sao, nàng đã mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta không sao cả. Từ Bảy cười, xoa mái tóc mềm mượt của nàng. Chàng cứ đi đi, không thì trong lòng thiếp sẽ áy náy lắm, Vân Vận nói. Đây không phải là vấn đề đi hay không, chủ yếu là đi rồi ta cũng không có tiền mà mua, khụ khụ. Từ Bảy có chút xấu hổ. Vân Vận chết lặng. Nàng tức giận liếc xéo Từ Bảy một cái. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của chàng sao? Màn kịch này cũng dài quá rồi đấy. Ta đi gấp quá, cũng không mang theo nhiều tiền. Trong này có khoảng 3-4 triệu kim tệ, chắc là đủ cho chàng tiêu xài. Vân Vận rất bất đắc dĩ lấy ra một tấm thẻ tử tinh tinh xảo từ trong những không gian, đưa tới trước mặt Từ Bảy. Từ Bảy kinh ngạc tột độ. 3-4 triệu mà còn không nhiều ư, Vận Nhi, hóa ra nàng là một phú bà chính hiệu. Từ Bảy không khỏi kinh ngạc, nhận lấy tấm thẻ tử tinh rồi hôn lên má Vân Vận một cái. Vận Nhi, yêu nàng chết mất. Đây vốn chỉ là một câu nói buộc miệng của Từ Bảy. Nhưng lọt vào tai Vân Vận lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Lời này quá thẳng thắn rồi, mau đi đi. Nàng vội vàng đẩy Từ Bảy ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Cầm tấm thẻ tử tinh, Từ Bảy nhanh chóng đi theo hướng mà mọi người chỉ dẫn để đến buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Vì đây là buổi đấu giá đầu tiên mà nhà Mễ Đặc Nhĩ tổ chức tại Mạc Thành, lại thêm danh tiếng của họ vốn đã lẫy lừng khắp cả Gia Mã Đế Quốc, nên toàn bộ người dân Mạc Thành đều đổ xô đến, đông như trễ hội. Buổi đấu giá này vốn không có giới hạn đầu vào, nhưng thấy người ngày càng đông, nhà Mễ Đặc Nhĩ lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, những người đến sau toàn là kẻ nghèo không có tiền, còn người có tiền lại bị chen lấn bên ngoài không vào được thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, về sau, buổi đấu giá đã tạm thời bổ sung thêm phần kiểm tra tư cách vào cửa, phân chia thành ghế khách quý và ghế thường. Lúc Từ Bảy đến nơi, cửa vào đã xếp một hàng dài dằng dặc, nhìn không thấy điểm cuối. Đông người thật. Từ Bảy nhận ra mình đã đánh giá thấp sức hút của buổi đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. May mắn thay, hàng dài đó chỉ dành cho lối vào thường, còn hàng ở lối vào dành cho khách quý thì không dài chút nào, thậm chí có thể nói là vắng hoe. Từ Bảy không chút do dự, liền đi đến lối vào của khách quý. Xin lỗi, lối đi dành cho khách quý cần xác minh tư cách, yêu cầu gia tộc có người đạt đến đấu linh, hoặc cá nhân đạt đến đại đấu sư, hoặc tài sản đạt đến 50 vạn. Nhân viên gác cổng nói, ánh mắt còn có chút khinh bỉ nhìn Từ Bảy. Trong mắt gã, Từ Bảy chẳng đáp ứng được tiêu chí nào trong 3 điều kiện trên. Đối mặt với ánh mắt coi thường của họ, Từ Bảy cũng không bận tâm. Chàng không lấy ra tấm thẻ tử tinh trị giá 3-4 triệu mà Vân Vận đưa, cũng không để lộ ra khí tức đấu vương của mình. Thay vào đó, chàng chỉ đơn giản lấy ra một miếng ngọc bội hình ngân kiếm có vân mây từ trong ngực ngọc bội của đệ tử Vân Lam Tông. Đệ tử bình thường không có loại ngọc bội này. Nhưng Từ Bảy thì khác. Chàng là người quản lý đấu kỹ các của Vân Lam Tông, địa vị chỉ thấp hơn trưởng lão một bậc, nên mới có được miếng ngọc bội này. Ngọc bội vừa xuất hiện, gã nhân viên vốn đang tỏ vẻ khó chịu với Từ Bảy, vừa nhìn thấy miếng ngọc bội, sắc mặt hắn lập tức thay đổi 180 độ. Ngài là đệ tử của Vân Lam Tông. Gã là người được nhà Mễ Đặc Nhĩ điều từ đế đô đến, kiến thức rộng rãi, đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngọc bội của Vân Lam Tông. Chỉ là gã không ngờ rằng lại gặp được đệ tử Vân Lam Tông ở đây. Hơn nữa, nhìn miếng ngọc bội này là biết không phải loại tầm thường. Bởi vì đệ tử Vân Lam Tông bình thường không thể có được loại ngọc bội đại diện cho cả tông môn như thế này. Chỉ có một số đệ tử chân truyền, hoặc những đệ tử có thân phận địa vị rất đặc biệt mới có tư cách nhận được nó. Rõ ràng, Từ Bảy không phải là đệ tử Vân Lam Tông bình thường. Vậy, bây giờ ta có tư cách vào trong chưa? Từ Bảy thu lại ngọc bội, thản nhiên hỏi. Đương nhiên là có, mời ngài. Gã bảo vệ vội vàng tránh ra, mở lối cho Từ Bảy vào cửa. Nếu ngay cả người của Vân Lam Tông cũng không có tư cách đi vào, vậy thì còn ai có tư cách nữa chứ? Nhà Mễ Đặc Nhĩ tuy là nhà đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, nhưng so với đệ nhất tông môn như Vân Lam Tông, vẫn còn một khoảng cách nhất định. Theo lối đi dành cho khách quý, Từ Bảy vào bên trong hội trường, đi đến khu vực khách quý ở lầu 3. Lầu 1 và lầu 2 đều là ghế thường, chỗ ngồi sang sát, ồn ào náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Còn từ lầu 3 trở lên là ghế khách quý, mỗi chỗ ngồi là một phòng riêng, cách âm rất tốt, hoàn toàn khác một trời một vực so với khu vực bên dưới. Sau khi Từ Bảy ngồi xuống trong phòng, không bao lâu sau, một tiếng chiêng trong trẻo vang vọng khắp hội trường, tất cả mọi người lập tức im lặng. Trên đài đấu giá, một người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ phong vận, trưởng thành, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ ôm trọn thân hình thướt tha, duyên dáng, chậm rãi bước ra. Người phụ nữ vừa xuất hiện, liền lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường, nóng bỏng vô cùng. Người phụ nữ trên đài nở một nụ cười quyến rũ, dùng giọng nói mê hoặc, dịu dàng của mình cất lời, chào mừng quý vị đã đến tham dự buổi đấu giá đầu tiên của nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi tại Mạc Thành. Tôi là người chủ trì của buổi đấu giá này, Nhã Phi. Chào mừng quý vị đã đến tham gia buổi đấu giá đầu tiên của Mễ Đặc Nhĩ chi nhánh Mạc Thành. Tôi là người chủ trì hôm nay, Nhã Phi. Người phụ nữ trưởng thành quyến rũ trên đài, chỉ một câu nói đơn giản, đã khiến tất cả đàn ông trong phòng đấu giá phải ném về phía nàng những ánh mắt cuồng nhiệt. Thậm chí có không ít người đến đây chính là vì Nhã Phi. Là gương mặt nổi bật nhất của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gần đây, Nhã Phi nhờ vào thân hình mỹ miều, dung mạo xinh đẹp, cùng với khí chất trưởng thành pha lẫn vài phần quyến rũ, đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Dù sao ở một nơi như phòng đấu giá, một người chủ trì xinh đẹp như vậy cũng không phải là hiếm. Thậm chí có người vì biết Nhã Phi sẽ đến đây mà đã đặc biệt từ nơi khác chạy đến tham gia buổi đấu giá này. Không ngờ Nhã Phi lại ở đây. Trong phòng riêng, Từ Bảy nhìn qua cửa sổ chuyên dụng xuống sân khấu, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong ấn tượng của chàng, Nhã Phi dường như chưa từng xuất hiện ở thành phố sa mạc này. Nhưng việc nàng xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nhà Mễ Đặc Nhĩ muốn mở rộng phạm vi thế lực, nên tất cả các thành phố trong Gia Mã Đế Quốc đều có cơ hội. Từ Bảy vốn chỉ đến xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp được Nhã Phi, lập tức cảm thấy hứng thú. Vậy thì, không nói nhiều lời thừa, chúng ta hãy công bố vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Nhã Phi quyến rũ cười nhẹ, một thị nữ phía sau hai tay đưa vật phẩm đầu tiên lên. Đó là một quả thủy tinh màu đỏ to bằng nắm tay, tròn trịa, tỏa ra khí tức thuộc tính hỏa nóng rực. Xích viêm quả, linh quả tam phẩm, sau khi dùng có thể nâng cao khả năng hấp thụ năng lượng thuộc tính hỏa, đồng thời cũng có thể hỗ trợ tu luyện công pháp và đấu kỹ thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm, 1.000 kim tệ. Nhã Phi dùng chất giọng đầy mê hoặc của mình, chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Công hiệu của xích viêm quả không tính là quá tốt, nhưng vì nó mọc ở nơi sâu trong sa mạc với hoàn cảnh khắc nghiệt và đầy nguy hiểm, nên giá trị của nó đã tăng lên đáng kể. Chính vì thế mà xích viêm quả mới có thể được đưa lên phòng đấu giá. Dù vậy, vẫn có không ít người sẵn lòng chi tiền. 1.001 1.002 1.500 1.007 1.008 2.000 Vòng đấu giá đầu tiên diễn ra rất nhanh, thậm chí nhiều lúc người phía trước vừa hô giá, phía sau đã có 3-4 người khác hô lên những mức giá khác nhau. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Nhưng Nhã Phi quả không hổ là dân chuyên nghiệp, nàng có thể nắm bắt rõ ràng từng mức giá được hô ra từ đâu. Mỗi khi có một mức giá tăng với biên độ tương đối lớn, nàng đều sẽ mỉm cười nhìn về phía đó để tỏ lòng tôn trọng. Nụ cười nhàn nhạt mà không mất đi vẻ tao nhã ấy đã lập tức câu đi hồn phách của vô số đàn ông. Thậm chí có người vì muốn giành được nụ cười của Hồng Nhan mà cố tình hô giá cao cũng không tiếc. Cứ như vậy, một quả xích viêm quả nhỏ bé, giá trị bản thân cao nhất cũng chỉ 2.500 kim tệ, cuối cùng lại bị hét lên đến 5.000. 2.500 kim tệ dư ra đó chính là giá trị cộng thêm của Nhã Phi. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của nàng. Tại phòng đấu giá này, giá cuối cùng của một vật phẩm không chỉ phụ thuộc vào giá trị của chính nó, mà còn bị ảnh hưởng bởi những người đấu giá khác và cả người chủ trì. Yếu tố sau cùng này chỉ dành riêng cho Nhã Phi. Mỗi một vật phẩm đấu giá sau đó, về cơ bản đều bị đẩy lên một mức giá khá cao, trong đó không chỉ bao gồm sự cạnh tranh về giá, mà còn có cả dịch vụ nụ cười của Nhã Phi. Nhà Mễ Đặc Nhĩ này đúng là biết làm ăn, mỹ nhân kế được chơi đến mức xuất thần nhập hóa. Từ Bảy cũng không thể không tán thưởng thủ đoạn của họ. Mỹ nhân kế, quả thật dù đặt ở đâu cũng là một chiêu rất hữu dụng. Nếu không phải vì chàng đã từng gặp qua những mỹ nữ cấp bậc như Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Medusa, thì có lẽ chàng cũng đã phải động lòng. May mắn thay, sức đề kháng của chàng bây giờ đã mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, những vật phẩm đấu giá trước đó đối với chàng cũng không có sức hấp dẫn lớn, nên chàng cũng không có ý định tiêu tiền. Tiếp theo là vật phẩm nặng ký đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay. Nhã Phi cao giọng, khiến cả phòng đấu giá đều im lặng. Sau đó, hai hộ vệ hợp lực mang lên một chiếc hộp thủy tinh dài bằng một người. Mở hộp ra, bên trong là một thanh bảo kiếm toàn thân trong suốt như ngọc, thân kiếm thon dài, phản phất một tia khí tức sắc bén. Thanh trường kiếm vừa lộ diện, lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Từ Bảy cũng bị thanh kiếm này hấp dẫn. Thanh kiếm này tên là Thanh Nguyệt, là chúng tôi phát hiện trong một di tích, có thể là bội kiếm của một vị cường giả đấu tôn nào đó. Chỉ là trên thân kiếm có một phong ấn cực mạnh, không thể dùng vũ lực để phá giải. Người của chúng tôi cũng đã thử rất lâu mà không có cách nào mở ra, nên mới lấy ra đấu giá. Hơn nữa, dù thanh kiếm này bị phong ấn, nó vẫn là một vũ khí thượng hạng, chém sắc như chém bùn không thành vấn đề. Nếu có thể giải trừ phong ấn, uy lực của nó càng không thể đo lường. Giá khởi điểm, 50 vạn. Một loạt lời giới thiệu của Nhã Phi, cộng thêm mức giá khởi điểm này, đã khiến cả phòng đấu giá tạm thời im lặng. Một thanh kiếm bị phong ấn, một mức giá khởi điểm cực cao. Người bình thường gần như không dám nghĩ tới. 55 vạn. Cuối cùng, sau nửa phút im lặng, có người đã ra giá. đó là một khách quý ở lầu 2. Với giá khởi điểm 50 vạn, cũng chỉ có khách quý ở lầu 2 mới có nhiều tiền như vậy. 56 vạn, 58 vạn, 60 vạn. Rất nhanh, các khách quý ở lầu 2 đã chính thức bắt đầu cuộc đua. Nửa phút im lặng trước đó, rõ ràng là họ đang suy nghĩ xem thanh kiếm này có đáng để họ bỏ ra nhiều tiền như vậy để đấu giá hay không. Bội kiếm của cường giả đấu tôn nói thì hay đấy, nhưng ngay cả nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể phá vỡ phong ấn, thì những người khác có bao nhiêu cơ hội chứ? Mà nếu không phá được phong ấn, đây cũng chỉ là một thanh bảo kiếm thông thường, hoàn toàn không đáng giá này. Vì vậy, người bình thường căn bản không hề cân nhắc việc cạnh tranh. Còn lại những thế lực kia, họ tuy không bằng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng cũng có nội tình riêng. Nhỡ đâu họ thành công phá giải được phong ấn, lấy được sức mạnh mà cường giả đấu tôn để lại trong bảo kiếm, thì đủ để họ hoàn toàn đổi đời. Cho nên, dù chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi này, họ cũng sẵn lòng trả một cái giá lớn như vậy. Bội kiếm của cường giả đấu tôn từ bảy hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt tập trung vào thanh bảo kiếm, cẩn thận cảm nhận một chút, quả thật có thể cảm thấy trên thanh bảo kiếm này tồn tại một phong ấn cực mạnh. Lại thật sự là bội kiếm của cường giả đấu tôn, nhà Mễ Đặc Nhĩ này cũng thật có bản lĩnh. Từ bảy kinh ngạc. Toàn bộ Gia Mã đế quốc cũng không có cường giả đấu tôn nào, bọn họ làm thế nào mà lấy được bội kiếm của cường giả đấu tôn. Hơn nữa, từ bảy có thể cảm nhận được thanh bội kiếm này thuộc tính phong, chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ đối với các kiếm kỹ hệ phong với điều kiện là có thể mở được phong ấn. Suy nghĩ một lát, từ bảy quyết định tham gia đấu giá. Ta ra 1 triệu. Ta ra 1 triệu. Giọng của từ bảy không lớn, nhưng lại như một quả bom hạng nặng, lập tức khiến cả phòng đấu giá phải câm lặng. Mấy người trước đó mới đấu giá lên 70 vạn, kết quả từ bảy vừa mở miệng đã là 1 triệu, khiến những người khác đều phải chùn bước. 1 triệu kim tệ, ngay cả đối với các thế lực ở lầu 2, cũng là một con số không nhỏ. Nhã Phi cũng bị mức giá của từ bảy làm cho kinh ngạc. Theo dự đoán của nàng, thanh thanh nguyệt kiếm này có thể bán được 80 vạn đã là cao nhất, nhiều lắm là thêm vài vạn, rất khó vượt qua 90 vạn. Kết quả 1 triệu của từ bảy đã nằm ngoài dự kiến của họ. Nhưng Nhã Phi dù sao cũng là người chuyên nghiệp, rất nhanh liền ổn định lại tâm trạng, đôi mắt đẹp nhìn về phía phòng riêng ở lầu 3, cười nói, khách quý phòng số 3 lầu 3 ra giá 1 triệu, còn có ai cao hơn không? Không có ai tiếp tục tăng giá. 1 triệu, không phải là một con số nhỏ. 1 triệu lần thứ nhất. 1 triệu lần thứ hai. 1 triệu lần thứ ta ra 1 triệu 100 ngàn. Ngay lúc Nhã Phi chuẩn bị gõ búa định giá, một giọng nói vang lên. Hơn nữa, âm thanh đó lại phát ra từ hàng ghế thường ở lầu 1. Tất cả mọi người lập tức nhìn sang, thì thấy đó là một người đàn ông toàn thân được bao phủ dưới một lớp áo choàng đen. Hành động này cũng không có gì lạ. Có rất nhiều người không muốn lộ diện thật, nhất là ở nơi đông người và phức tạp như phòng đấu giá, che giấu càng kỹ càng tốt. Nghe có người lại dám tranh giành với mình, từ bảy hơi ngạc nhiên, cũng cúi đầu nhìn thấy người mặc áo choàng đen kia. Đó là Tiêu Viêm. Người khác có thể không nhận ra, nhưng từ bảy liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận thực sự của người đó, trên đầu gã còn treo lơ lửng 2 chữ. Tiêu Viêm. To tướng. Tên này sao lại ở đây? Lại còn muốn tranh giành thanh kiếm này với mình. Suy nghĩ ngắn gọn, từ bảy cho rằng đây chỉ là trùng hợp, liền tiếp tục ra giá, 1 triệu 110 ngàn. Chàng chỉ thêm 10 ngàn. Ở hàng ghế bên dưới. Lão sư, chúng ta thật sự phải tranh với hắn sao? Tiêu Viêm có chút đau lòng. Hơn 1 triệu kim tệ, đây là muốn moi sạch toàn bộ gia tài của hắn rồi. Đương nhiên. Dược lão vô cùng chắc chắn. Thanh thanh nguyệt kiếm này là bội kiếm của phong tôn giả ở Tinh Vẫn Các, trước kia vì vô tình bị mất, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Tinh Vẫn Các phong tôn giả là ai? Cái tên xa lạ khiến Tiêu Viêm có chút tò mò. Cái này ngươi tạm thời không cần biết. Trên thân thanh nguyệt kiếm có lưu lại phong ấn và sức mạnh của phong tôn giả, nếu có thể lấy được nó, sẽ có ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. Dược lão nói. Lão sư ngài cũng đã nói, trên kiếm đó có phong ấn của cường giả đấu tôn, ngài giải được không? Tiêu Viêm nhỏ giọng thầm thì. So với công kích của cường giả đấu tôn, hắn càng quan tâm ví tiền của mình có chịu nổi không? Nhảm nhí. Tóm lại nhanh chóng đoạt lại cho ta. Dược lão lạnh giọng ra lệnh. À, Tiêu Viêm bất đắc dĩ ra giá, 1 triệu 120 ngàn. 1 triệu 130 ngàn. Từ bảy theo sát phía sau. 1 triệu 140 ngàn. 1 triệu 150 ngàn. 1 triệu 160 ngàn. 1 triệu 170 ngàn. Hai người ra giá rất sôi nổi, chỉ có điều biên độ tăng giá lại khiến người ta có chút cạn lời. Nói họ nghèo thì không phải, cả hai đều đã hô đến mức giá 100 vạn, điểm này đã vượt qua đại đa số người. Nói họ giàu, thì mỗi lần tăng giá đều rất ăn ý, chỉ tăng thêm 10.000 kim tệ, con số này so với 1 triệu kim tệ thì chỉ như muối bỏ bể. Mọi người chỉ có thể cho rằng tài lực của cả hai đều có hạn, nhưng lại không nỡ từ bỏ, nên chỉ có thể dùng cách này để từng bước thăm dò giới hạn mà đối phương có thể chấp nhận. Trên thực tế, Tiêu Viêm đúng là nghèo, không nỡ ra giá cao. Còn Từ Bảy, đơn thuần chỉ là muốn trêu đùa Tiêu Viêm một chút. Chàng không thiếu tiền. Tấm thẻ tử tinh mà Vân Vận đưa cho chàng, bên trong có mấy triệu kim tệ, không thiếu 1-2 triệu này. Tiểu tử ngươi cứ hô từng 10.000 một, ở đây đi vệ sinh đấy à? Dược Lão tức giận mắng Tiêu Viêm một câu. Ngươi có còn muốn trở nên mạnh mẽ nữa không? Nhanh chóng đoạt lấy nó đi. Lão sư ngài cũng không phải không biết, ta nghèo như vậy, không còn cách nào khác. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, rất là tủi thân. Nếu có tiền, hắn đâu đến nỗi phải làm thế này. Không giành được thì sẽ bị đối phương lấy đi, ngươi có biết người đang tranh với ngươi là ai không? Là ai? Từ Bảy. Ngắn gọn hai chữ, nhưng đủ để Tiêu Viêm đang lơ đỉnh lập tức trở nên nghiêm túc. Từ Bảy, người đàn ông đã cùng Nạp Lan Yên Nhiên mang lại sỉ nhục cho hắn. 1.300.000. Tiêu Viêm trực tiếp hết giá, phá vỡ thế cục tăng giá từng 10.000 trước đó. Ồ, bị ép rồi sao, muốn một hơi đoạt lấy à? Từ Bảy nhướng mày, không chút hoang mang mà tăng giá, 1.310.000. Tiêu Viêm càng gấp, Từ Bảy lại càng không vội. 1.400.000. Tiêu Viêm cắn răng. 1.410.000. Từ Bảy vẫn không vội. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Từ Bảy bây giờ hoàn toàn là đang treo Tiêu Viêm lên để chơi đùa. Ít nhất, Tiêu Viêm còn gấp gáp hơn Từ Bảy nhiều. Lão sư, cứ tiếp tục thế này, thật sự hết tiền rồi. Tiêu Viêm không thể không than khổ. Hắn nghèo, quá nghèo. Tên Từ Bảy đó là người của Vân Lam Tông, sau lưng có lẽ có Vân Lam Tông chống đỡ, thật sự không dễ giành lại từ tay hắn. Dược Lão cũng nhận ra hiện thực này. Vậy thì cứ để hắn lấy, dù sao hắn cũng không thể phá vỡ được phong ấn của Phong Tôn giả. Chờ sau này có cơ hội chúng ta lại cướp về. Được. Sau khi Từ Bảy báo ra mức giá đó, Tiêu Viêm hoàn toàn im lặng. Khách quý phòng số 3 lầu 3 ra giá 1.410.000, còn có ai cao hơn không? 1.410.000 lần thứ nhất. 1.410.000 lần thứ hai. Nhã Phi hy vọng vẫn có người có thể đấu giá tiếp. Nhưng ngay cả Tiêu Viêm cũng đã từ bỏ, còn ai có thể tranh với Từ Bảy nữa chứ? Hơn nữa, mức giá này bây giờ đã cao hơn rất nhiều so với dự tính của họ. 1.410.000 lần thứ ba. Chúc mừng khách quý phòng số 3 lầu 3 đã thành công đấu giá được Thanh Thanh Nguyệt Kiếm. Theo tiếng gõ búa của Nhã Phi, chủ nhân của Thanh Thanh Nguyệt Kiếm cũng đã được xác định. Vật phẩm đấu giá phải đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc mới đến hậu trường giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mặc dù màn đấu giá giữa Từ Bảy và Tiêu Viêm rất kịch tính, nhưng khi các vật phẩm sau đó được đưa ra, suy nghĩ của mọi người nhanh chóng bị kéo đi. Thanh Nguyệt Kiếm không phải là vật phẩm đấu giá tốt nhất, nhưng những vật phẩm sau đó cũng không có nhiều thứ lọt vào mắt Từ Bảy. Những thứ như ma hạch tứ phẩm, đan dược tứ phẩm, đấu kỹ huyền giai cấp thấp, đối với người ở Mạc Thành thì rất hiếm có. Nhưng đối với Từ Bảy, những thứ này chẳng khác gì rác rưởi, chàng nhìn cũng không muốn nhìn nhiều. Tuy nhiên, giữa chừng có một số món đồ nhỏ linh tinh, Từ Bảy vẫn mua lại. Ví dụ như vòng tay có thể an tâm tĩnh thần, bông tai thanh tâm chính khí, thích hợp để mua tặng cho các cô gái. Cuối cùng, cho đến khi toàn bộ buổi đấu giá kết thúc, tất cả những người đã đấu giá thành công vật phẩm đều lần lượt đi đến hậu trường của phòng đấu giá, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phòng đấu giá hậu trường. Buổi đấu giá này có khoảng 20 người đã mua được đồ. Hậu trường nhất thời có không ít người ra ra vào vào. Từ Bảy không vội đến hậu trường ngay, mà ngồi lại trong phòng khách quý từ tốn chờ đợi. Mãi đến khi những người kia gần như đã đi hết, chàng mới đứng dậy, theo sự dẫn dắt của thị nữ đến hậu trường. Công tử xin chờ một lát. Được. Trong phòng tiếp khách rộng rãi chỉ có mình chàng là khách. Thị nữ dâng trà và điểm tâm hoa quả xong liền lui sang một bên im lặng chờ đợi. 3 phút sau. Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu. Một giọng nói quyến rũ vang lên, Nhã Phi trong bộ sườn xám đỏ bó sát người chậm rãi bước vào, tà áo xẻ cao để lộ đôi chân dài trắng nõn, mịn màng, khiến người ta thèm thuồng. Từ Bảy mỉm cười, không sao, Nhã Phi tiểu thư bận nhiều việc, có thể hiểu được. Nhã Phi che miệng cười khẽ, ngực khẽ rung lên, nói, sao ta lại cảm thấy đây là đang ngầm châm chọc nhỉ, vẫn chưa biết công tử xưng hô thế nào. Từ Bảy. Từ Bảy cũng không che giấu thân phận thật của mình. Từ công tử, đây là Thanh Nguyệt Kiếm của ngài. Nhã Phi vẫy tay, hộ vệ phía sau lập tức mang chiếc hộp thủy tinh dài to lớn lên, đồng thời mở hộp, để lộ ra Thanh Thanh Nguyệt Kiếm bên trong. Từ Bảy gật đầu, đứng dậy đi đến trước hộp, cầm lấy Thanh Nguyệt Kiếm. Kiếm vào tay lạnh buốt, phảng phất một cảm giác sắc bén của gió lạnh. Chàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong thanh kiếm này quả thực ẩn chứa một luồng sức mạnh bị phong ấn. Nếu có thể giải trừ phong ấn, sức mạnh của thanh kiếm này sẽ vượt xa sức tưởng tượng của chàng. Không tệ, là đồ tốt. Sau khi xác nhận xong, hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng. Từ công tử trông có chút lạ mặt, mạo muội hỏi một câu, Từ công tử là người ở đâu? Giao dịch xong, Nhã Phi không vội đi, mà chủ động bắt chuyện với Từ Bảy. Nàng đoán xem. Từ Bảy cầm một tách trà trong tay, cũng mang theo vài phần ý vị. Chàng rất sẵn lòng trò chuyện với Nhã Phi. Nhã Phi cũng rất sẵn lòng trò chuyện với Từ Bảy. Một là vì Từ Bảy là khách hàng lớn của buổi đấu giá lần này. Mạc thành này họ đã khảo sát qua, trật tự tương đối ổn định, cũng rất ít khi bị xà nhân quấy nhiễu. Nhưng đổi lại, nơi đây phát triển không được phồn vinh cho lắm, các thế lực có tiền tương đối ít. Nhưng Từ Bảy là một ngoại lệ. Có thể bỏ ra 1 triệu ở phòng đấu giá, gia sản ít nhất cũng không dưới 2 triệu. 2 triệu, đối với nhà Mễ Đặc Nhĩ mà nói vẫn chưa phải là khách hàng lớn, nhưng đối với Nhã Phi mà nói thì rất lớn. Là một gia tộc khởi nghiệp từ đấu giá và luôn coi đây là con đường phát triển, nguồn tài nguyên khách hàng của nhà Mễ Đặc Nhĩ luôn rất quan trọng. Đối với bên ngoài, chỉ cần là nhà Mễ Đặc Nhĩ thì đại diện cho uy tín tuyệt đối. Nhưng đối với nội bộ Mễ Đặc Nhĩ, các đấu giá sư và thành viên khác nhau, người nào nắm trong tay càng nhiều tài nguyên khách hàng quan trọng, thì địa vị trong nội bộ càng cao, tiếng nói càng có trọng lượng. Nhã Phi gần đây mới bắt đầu được triệu về tổng bộ. Trước đây nàng chủ yếu rèn luyện ở chi nhánh Ô Thản Thành, mặc dù cũng đã tích lũy được một số khách hàng. Nhưng những khách hàng cũ ở Ô Thản Thành, nếu đặt trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thì lại không đủ tầm. Vì vậy, Nhã Phi muốn nâng cao tiếng nói và địa vị của mình trong tổng bộ, thì cần phải tích lũy những khách hàng quan trọng của riêng mình. Từ Bảy chính là một khách hàng quan trọng mà Nhã Phi rất khó khăn mới gặp được. Ta thấy Từ công tử trông lạ mặt, hơn nữa da dẻ lại trắng trẻo, chắc không phải là người ở các thành thị gần sa mạc này. Nhã Phi mỉm cười, dịu dàng nói. Nhã Phi tiểu thư xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng không phải người Mạc Thành hay các thành phố lân cận. Từ Bảy dùng lời lẽ tương tự đáp lại, treo cho Nhã Phi cười duyên không ngớt. Được rồi, đã giao dịch xong, vậy ta không làm phiền nữa. Từ Bảy đột nhiên đứng dậy. Nhã Phi ngẩn người, Từ công tử đi nhanh vậy sao? Nàng đã đích thân đến tiếp đãi Từ Bảy. Nếu là người khác, chưa nói đến chuyện có được nàng tiếp đãi hay không, dù có tư cách, thì khi đối mặt với nàng, ai lại chẳng muốn nán lại lâu hơn một chút. Ngược lại, Từ Bảy lại là người đầu tiên nàng gặp mà muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy. Ta có việc bận, lần sau có cơ hội, nhất định sẽ lại tìm Nhã Phi tiểu thư hàn huyên. Từ Bảy khách sáo tạm biệt vài câu, rồi rời đi, không một chút lưu luyến. Nhìn bóng lưng chàng rời đi, Nhã Phi thầm ghi nhớ người đàn ông thú vị này. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, nhưng đường phố Mạc Thành vẫn sáng rực, đèn hoa như trăng. Rời khỏi phòng đấu giá, Từ Bảy đi về phía tửu lầu. Khi đi qua một con hẻm tối đen, chàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng tối sâu thẳm bên cạnh, nói, định ra tay ở đây à, ta có thể cho ngươi một cơ hội ra ngoài thành rồi hãy ra tay. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong con hẻm tối. Từ Bảy cười, vậy thì đi thôi. Sau lưng chàng bỗng ngưng tụ hai cánh, vỗ mạnh một cái, nhanh chóng lướt ra ngoài Mạc Thành. Trong con hẻm tối, một bóng người cũng nhanh chóng bay lên, theo sát bóng dáng của Từ Bảy lao đi. Hai bóng người một trước một sau, bay vút trên không trung Mạc Thành như hai ngôi sao băng, khiến không ít người kinh ngạc. Khí tức thật mạnh. Đấu khí hóa cánh, đây ít nhất là hai cường giả đấu vương. Mạc Thành từ khi nào lại xuất hiện hai cường giả đấu vương? Đây là sắp có biến rồi sao? Đáng tiếc, sự kinh ngạc của đám đông không thể giữ lại hai bóng người đó. Từ Bảy đi trước, đến một vùng sa mạc bên ngoài Mạc Thành. Nơi đây vắng lặng không một bóng người, chỉ có trăng sáng trên trời và tiếng côn trùng dưới đất. Người kia cũng nhanh chóng đuổi kịp, toàn thân bao phủ dưới áo choàng đen, trong đêm tối càng thêm phần bí ẩn. Giao Thanh Nguyệt kiếm ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc bào nhân khàn khàn nói. Thanh Nguyệt kiếm mà. Nghe vậy, Từ Bảy lấy thanh Thanh Nguyệt kiếm thon dài từ trong không gian ra, cầm trong tay, nói, muốn thì cứ tự lấy bản lĩnh mà đến đoạt, Tiêu Viêm. Mặc dù người đến mặc áo choàng đen, có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được Từ Bảy. Nghe chàng nói, Tiêu Viêm dưới lớp áo choàng đen khẽ giật mình. Thế này mà cũng bị nhận ra. Hắn đã che giấu rất kỹ rồi mà. Hơn nữa, hắn bây giờ còn đang ở trạng thái được Dược Lão phụ thân, thực lực đã đạt đến đấu hoàng. Dù có người nghi ngờ, cũng không thể chắc chắn như vậy là hắn được. Tuy nhiên, dù bị nhận ra, Tiêu Viêm cũng không định thừa nhận, chỉ tiếp tục dùng giọng khàn khàn nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, không giao Thanh Nguyệt kiếm ra, thì chết đi. Ta đã nói rồi, muốn thì tự mình đến cướp. Từ Bảy nâng Thanh Nguyệt kiếm lên, mũi kiếm chỉ về phía Tiêu Viêm. Lúc này, giọng của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, đừng kéo dài quá lâu, tốc chiến tốc thắng." "Không vấn đề." Đấu khí quanh thân Tiêu Viêm dâng trào, huyền trọng xích nặng trịch rơi vào tay, đôi cánh trắng sau lưng vỗ mạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Từ Bảy. Khóe miệng Từ Bảy nở nụ cười, nắm chặt Thanh Nguyệt kiếm, không lùi mà tiến tới, dứt khoát bay ra ngoài. Hết chương 68. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.